Chỉ là ngồi ở tịnh sắc mạn đồ la đối diện, nhìn giống như chán đến chết một tay chống cằm phát ngốc nữ hài tử, độ về cũng đã cảm thấy chính mình tinh thần giống như đều phải hủ hóa điêu tàn bị ô nhiễm giống nhau. Nhưng, tiểu tịnh sắc thật đúng là không có đối độ về ra tay. Ngay cả cái loại này tự phát tính. Thân là tịnh sắc mạn đồ la bản năng đối với chung quanh phạm vi nhân loại bình thường ô nhiễm, cũng sớm tại ngàn năm trước kia, đã bị tiểu tịnh sắc học quá hẳn là như thế nào che giấu. Nàng chỉ là chờ sư ngôn chờ đến nhàm chán, nhưng còn chưa tới muốn bắt độ về đương món đồ chơi trình độ. Sư ngôn vừa mới bước vào cửa phòng liền thấy được một bộ nhàm chán bộ dáng tiểu tịnh sắc mạn đồ la, cùng với ngồi ở mép giường, đã khẩn trương đến mũi chân hoàn toàn nhón tới cách mặt đất độ về. Sư ngôn. Tịnh sắc mạn đồ la trực tiếp bổ nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Quấn lấy sư ngôn vòng eo, nữ hài tử dùng sức nhăn cái mũi. Sư ngôn vuốt ve tịnh sắc mạn đồ la đầu nhỏ, đối với độ về lộ ra có chút xin lỗi cười. Độ nôi nhớ nhà căng chặt huyền rốt cuộc bông. Ngoài cửa, một bộ trì trừ bộ dáng sư vi cùng sư hồng kỳ lúc này mới chậm gì gì mà tiến vào. Các nàng đại khái là cuối cùng hai cái cùng sư ngôn cáo biệt nữ hài tử. So với chỉ nghĩ cùng sư ngôn cáo biệt sư vi, nội liêm khiếp đảm rất nhiều sư hồng kỳ chuẩn bị đến hiển nhiên càng nhiều. Nàng hoa mấy ngày công phu giúp sư ngôn luyện chế một cái pháp khí. Thoạt nhìn giống như là một cái có thể bối, ngọc chế cây trúc tiểu dáng ghế dựa. Pháp khí công năng rất đơn giản, chính là làm hạ hạ củng cố mà ngồi ở sư ngôn sau lưng. Sau đó giúp sư ngôn cùng hạ hạ mội mội che mưa chắn gió chống nắng. Tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp pháp khí, lại có thể làm sư ngôn ở mang theo ngủ say chung hạ hạ mội mội khi có thể giải phóng đôi tay, đem hạ hạ mội mội bối ở sau người, rồi lại không đến mức lạc hạ hạ mội mội. Nhìn giúp sư ngôn cóng lên hạ hạ sư hồng kỳ, sư vi chỉ là ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, ánh mắt có thể nói là xuất sắc. Cái loại cảm giác này, thật giống như ngày thường mang theo ngươi cùng nhau trèo tường trốn học đi ra ngoài hải hảo huynh đệ, ở khảo thí thời điểm lại hạ bút như thần, thành tích cũng hảo đến đáng sợ. Đáng giận. Nàng thế nhưng ở sau lưng trộm chuẩn bị. Ở sư vi trong lòng, đồng nhiên dâng lên tới một loại vai hề lại là ta chính mình cảm giác. Đối mặt sư ngôn, nàng chỉ có thể thảm hề hề mà lộ ra cười mỉa. May mà, sư ngôn cũng không phải như vậy để ý mấy thứ này nữ hài tử. Tuy rằng ở được đến sư hồng kỳ lễ vật khi xác thật thực cảm động, nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền chậm trễ sư vi. Dùng sức ôm chặt nữ hài tử, sư ngôn hướng về sư vi cáo biệt. Dắt tịnh sắc mạn đồ la, sư ngôn cùng độ về chuẩn bị rời đi hoàng thiên hậu thổ. Chỉ là, ở đi đến hoa hành lang phụ cận thời điểm, sư ngôn đông nhiên dừng bước chân, cùng độ về chào hỏi lúc sau. Sư ngôn quay đầu lại nhìn về phía hoa hành lang chỗ sâu trong. Màu tím hoa xuyến mặt sau, một đôi đã biến thành ám kim sắc con ngươi chớp chớp mà, khẩn trương hề hề mà nhìn chính mình. Là cái kia tiểu nha đầu. Sư ngôn hướng tới sư mặc dịch phương hướng vẫy vẫy tay. Chỉ là tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng mà, lập tức lại đem đầu nhỏ rụt trở về. Nàng không dám cùng sư ngôn cáo biệt. Tiểu nha đầu chỉ có thể gắt gao mà ôm hoa hành lang cây trúc, nước mắt hạt châu một viên đến xẹt qua khuôn mặt. Bả vai run rẩy không biết khụt khịt nhiều ít hạ, sư mặc dịch lúc này mới lộ ra đầu nhỏ. Hoa hành lang ngoại, không có một bóng người. Sư ngôn tỷ tỷ đại khái là thật sự đã đi rồi. Nàng tại nội tâm chán ghét chính mình nhút nhát. Bởi vì này phân nhút nhát, chính mình mất đi cùng sư ngôn tỷ tỷ cáo biệt cuối cùng cơ hội. Rốt cuộc, nàng nhịn không được ố hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Liền ở ngay lúc này, tiểu nha đầu đống nhiên cảm giác được thân thể của mình huyền lên. Là ai khi dễ chúng ta tiểu mặc dịch nha quen thuộc? Lần lượt ở trong ngộng mặt xuất hiện, cứu vớt chính mình thanh âm. Tiểu nha đầu bị sư ngôn xoa cánh tay cử lên, sư ngôn chuyển qua nữ hải tử thân mình, nhìn trước mặt khóc đến rối tinh rối mù tiểu nha đầu. Sư mặc dịch muốn lau sạch nước mắt. Chính là bé gái nước mắt như thế nào sẽ dễ dàng như vậy lau sạch. Nước mắt càng mạt càng nhiều. Càng là không nghĩ ở sư ngôn tỉ tỉ trước mặt mất mặt, thật giống như khóc đến càng thêm mất mặt. Tuy rằng, tiểu nha đầu không biết chính là nàng mấy cái tỷ tỷ cùng tộc trưởng tỷ tỷ, bị khi dễ thời điểm khóc đến so nàng càng ném. Mất mặt. Sư ngôn hôn tới nữ hải tử nước mắt. Thật giống như là tên là sư ngôn tiên pháp, nữ hải tử nước mắt lập tức liền ngừng. Không khóc không khóc. Ta nhất định sẽ trở về. Kéo. Kéo câu. Hảo sư ngôn một tay nâng nữ hải tử nhỏ sinh thân mình, một tay cùng nữ hải tử kéo câu, nói dối người muốn nuốt ngàn. Chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong. Đã bị nữ hải tử khóc hề hề lập tức bưng kín miệng. Không. Không được sư ngôn tỉ tỉ nói cái loại này lời nói. Thút tha thút thít thanh âm. Liên tính là làm sư ngôn nuốt lời, nữ hải tử cũng không nghĩ sư ngôn lọt vào cái loại này trừng phạt. Như. Nếu sư ngôn tỉ tỉ nói rồi nói. Liên phạt sư ngôn tỉ tỉ chỉ cho phép cưới sư vi tỉ tỉ đại nhân hảo. Nghĩ nghĩ, phảng phất là cảm thấy như vậy giống như đối sư Hồng Kỳ không công bằng, nhất. Nhiều nhất hơn nữa Hồng Kỳ tỷ tỷ. Sau đó tiểu nha đầu thanh âm càng ngày càng thấp, lại. Hơn nữa ta. Sư Ngôn bị tiểu nha đầu đậu đến có chút dở khóc dở cười, nàng trêu đùa nữ hài tử, vậy ngươi tộc trưởng đại nhân làm sao bây giờ? Ai? Bởi vì sư Ngôn nói, nữ hài tử cả người đều sững sờ ở nơi đó. Sư Mặc Dịch đôi mắt trừng đến đại đại, thật giống như phát giác tới rồi tân đại lục giống nhau, tộc trưởng đại nhân cũng. Nhìn sư Ngôn, nàng đống nhiên giơ lên đôi tay. Sư Ngôn tỷ tỷ thật là lợi hại. 450 sư Ngôn muội muội đối ta, lại là như thế nào thích đâu canh một bốn cờ. Đem nữ hải tử mềm mại tóc ngắn xoa đến hỗn độn, thật cẩn thận mà đem nữ hải tử đặt ở hoa hành lang ghế đá thượng, sư Ngôn xoay người rời đi. Phân biệt loại đồ vật này. Mặc dù là tiết như sư Ngôn, cũng không quá thích đối mặt. Đặc biệt là ở đối mặt hướng sư Mặc Dịch hoặc là tiểu nữ ba tiểu tỷ hưu cái loại này, đang nói cập ngươi thời điểm đôi mắt giống như đều sẽ sáng lên nữ hải tử. Thật không hổ là sư Ngôn tiểu thư đâu, ở sư Ngôn thoạt nhìn giống như còn có chút nghi hoặc trong ánh mắt, độ về nhẹ nhàng buông bả vai. Nữ nhân cặp kia tuyết thanh sắc xinh đẹp con ngươi lộ ra điểm hài hước hương vị. Ân. Sư Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Độ Về. Liên như vậy tiểu nhân củ cải đầu á Độ Về vươn tay khoa tay múa chân. Xác thật. Trong người vì thể tu, dáng người đĩnh bạt tuấn giật đến thậm chí so sư Ngôn còn muốn cao thượng như vậy một tiểu tiệt Độ Về trước mặt, sư Mặc Dịch chỉ là cái củ cải nhỏ. Nàng cười khẽ, đều dùng như vậy sùng bái ngữ khi nói. Còn có ta. Sư Ngôn nhìn Độ Về kia phó cười tủm tỉm giống như trêu đùa chính mình bộ dáng. Gia hòa này, nàng giống như thực dụng A. Nhẹ nhàng bắt được Độ Về tay, ở Độ Về cường làm bộ chấn định. Nhưng, đáy mắt rõ ràng đã lộ ra vài phần khẩn trương cùng xấu hổ giận trên nét mặt, sư Ngôn cùng Độ Về giao lưu linh khí. Nữ nhân bả vai đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Thích cùng thích cũng là không giống nhau. Sư Ngôn thả chậm bước chân, làm Độ Về ở nỗ lực cọ sát dưới tình huống. Khó khăn lắm có thể đuổi kịp chính mình bước chân. Đáng yêu mà lại kiên nghị nữ hải tử ai đều sẽ thích. Này cùng đối hạ hạ. Là hoàn toàn bất đồng thích. Cùng với nói là thích, chi bằng nói là tỉ tỉ đối với muội muội sủng nịch. Độ Về nhẹ nhàng đè nặng hô hấp. Nàng gắt gao nâng sư Ngôn cánh tay, ở ký châu thành người đến người đi trên đường phố, hơi chút đem thân thể trọng tâm trực thuộc ở sư Ngôn trên người. Kia, ta đâu? Sư Ngôn muội muội đối với ta, lại là thế nào thích đâu? Vẫn là nói. Sư Ngôn muội muội đối với ta, căn bản là chưa từng có như vậy đồ vật. Sư Ngôn hơi hơi sửng sốt. Nói thực ra, xác thật, tuy rằng cũng không phải nói hoàn toàn không có như vậy đồ vật, nhưng là ít nhất, cùng hạ hạ là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí còn cùng Quân Thiền Nhu, cùng Ôn Như Nhã, cùng những cái đó bởi vì Sư Ngôn ở trong trò chơi tùy hứng mà bị kéo mãn hảo cảm độ các nữ hài tử, đều là có chút bất đồng. Nhìn Sư Ngôn hơi hơi sửng sốt bộ dáng, ở Độ Về trong lòng. Hơi chút hiện ra một chút đáp án. Phần 457. Thở hồng hộc mà, nữ nhân muốn đem nâng sư Ngôn cánh tay rút ra. Ngược lại, sư Ngôn đem Độ Về cánh tay chặt chẽ vắn trụ. Độ Về tỉ tỉ muốn nghe lời nói thật sao? Muốn. Hơi hơi ngẩng lên cằm, nữ nhân nhìn sư Ngôn, vì cái gì không cần. Nói thực ra, khí phách hăng hái độ chết thực mỹ. Hoàn toàn không hổ với nàng phục thiên môn đại sư tỉ chiêu bài. Làm một khoản mỡ vàng, các thánh địa thiên kiều nhóm. Liền không có một cái là khó coi. Sư Ngôn có thể nhìn ra tới, cùng giống nhau nữ hải tử ngoài miệng nói muốn nghe lời nói thật. Nhưng, nghe được làm nàng không cao hứng lời nói thật lúc sau, lại lập tức ngượng ngùng xoắn xít mà nháo khởi biệt nữ tới hoàn toàn bất đồng. Thân là tuổi trẻ một thế hệ ma tu đệ nhất nhân Độ Về. Nói cái gì chính là cái gì? Nếu là chính mình nói, chính mình không thích nàng. Độ Về đại khái lập tức đem chính mình vị trí coi thành cái loại này xương sớm phùng nguyên đạo lữ quan hệ. Tôn trọng nhau như khách, nhưng tuyệt không sẽ lại tiến thêm nửa phần. Từ Vân Lánh đời ra trở về lúc sau, Độ Về chính là Độ Về, sư Ngôn chính là sư Ngôn. Liên bằng hữu đều không thể xưng là, chỉ có thể nói. Nhận thức, chính mình thiếu nàng một phần nhân tình. Như vậy được chứ? Khá tốt. Ít nhất Độ Về sẽ không bị chính mình sở chậm trễ. Vừa thấy sư Ngôn lầm cả đời. Nhưng, sư Ngôn lại có chút không nghĩ nhìn đến như vậy Độ Về. Ngươi có thể nói nàng thực kích kỷ. Độ Về tỷ tỷ rất đẹp. Sư Ngôn nhìn Độ Về, nói được thực nghiêm túc, không có người sẽ không thích Độ Về tỷ tỷ. Cũng có thể nói nàng thực chân thành. Độ Về thẳng lăng lăng mà nhìn sư Ngôn đôi mắt. Nàng nhìn quen Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc cái loại này ám kim sắc, cự người với ngàn dặm ở ngoài đôi mắt. Lại rất hiếm thấy đến. Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc chưa thức tỉnh, sáng như đêm tối con ngươi. Xảo lưỡi như hoàng. Lời nói là nói như vậy, nhưng Độ trả lại là vãn trụ Sư Ngôn cánh tay. Độ về tỷ tỷ không phải kiến thức quá sao? Bung ra lúc sau, Sư Ngôn cười khanh khách mà nhìn về phía Độ về. Độ về ở sửng sốt sau một lát, đôi mắt đều trừng đến đại đại, nhị tiêm bay nhanh mà thoán thượng một mặt đỏ bừng tơ máu. Phi nàng khẽ gắt một tiếng. Tuyết thanh sắc con ngươi giống như đều che một tầng sương mù. Độ về nhìn người đến người đi Ký Châu thành đường cái, rời đi đề tài. Sư Ngôn muội muội có phải hay không đi nhầm địa phương? Giao Châu cũng không gần. Nếu là muốn đi Vân Lánh đời ra nói, chúng ta hẳn là đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm mới đúng. Sư Ngôn mang theo Độ về đi phương hướng là đi thông Ký Châu thành bên trong thành cảng sâu chỗ, cũng chính là tới gần Tinh Thiên Tư phương hướng. Mà Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm ở Ký Châu bên trong thành ngoại thành. Độ về kia chính là từ Thái Nhất Tông tiểu nha đầu bên kia nghe nói qua Sư Ngôn quang vinh thí dụ. Sư Ngôn năm đó ở Thái Nhất Tông, mang theo các nàng đi Thái Hồng Trấn. Kết quả, mang theo, liền đem người đưa tới Thiên Chi Đàn. Nếu Độ về không có nhớ lầm nói, Thái Hồng Trấn cùng Thiên Chi Đàn tuy rằng trên bản đồ thượng thoạt nhìn pha gần. Nhưng thực tế thượng, một cái ở Thái Nhất Tông trên núi, một cái liền ở chân núi. Nàng là không thấy ra tới. Sư Ngôn thế nhưng còn hơi chút có điểm đường nhỏ si thuộc tính. Nhưng, nếu đã biết, liền không thể không đề phòng điểm. Vạn nhất đâu? Sư Ngôn nhìn Độ về kia một bộ ngươi thật sự không đi nhầm lộ sao ánh mắt, tổng cảm thấy người này là ở khiêu khích chính mình. Tuy rằng chính mình là từng có tương quan hắc lịch sử đi. Chính là này Ký Châu thành chính mình chạy như vậy nhiều lần, Tinh Thiên Tư ở đâu, Hoàng Thiên Hậu Thổ ở đâu, chính mình vẫn là phân rõ. Thậm chí, chính mình chỉ cần ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương vị trí, đều có thể tính ra tới Hoanh Hoa Thị Thuyền Hoa hiện tại hẳn là bỏ neo ở cái gì vị trí. Này, chính là quen tay hay việc. Ở Độ về có chút nhún ra trong ánh mắt, Sư Ngôn cùng hung cực gác mà trực tiếp tắc một bó linh khí qua đi. Chúng ta không đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Chúng ta đi một cái khác địa phương. Sư Ngôn mang theo Độ về trực tiếp đi hướng tử quán. Giả dối Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Chỉ có các loại thiên thuyền chuyến bay. Liền tính là đi nhờ chỉ có Tinh Thiên Tư khách quý mới có thể cưỡi thanh trí phi cơ, ở Cửu Châu chi gian đi cũng yêu cầu lấy thiên kế thời gian. Chân thật Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Khai biến Cửu Châu thập địa mỗi một cái thành trấn. Chỉ cần bước vào, một chén rượu công phu, lại lần nữa bước ra thời điểm, cũng đã đến mục đích địa. Đến nỗi, vì cái gì không mang theo Độ về cùng đi Hoanh Hoa Thị. Đầu tiên, cái loại này phong nguyệt nơi vốn dĩ liền không thế nào thích hợp nữ hải tử đi. Mà trong đó mấu chốt nhất một chút, chính là Sư Ngôn thật sự là không nghĩ nhìn đến Hoa Tưởng Dung lại cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La sẽ đi lên. Tuy rằng, sắc thật thực đẹp mắt là được. Người từ đường tắt nội bay ra rượu hương, Độ về đã loang thoáng mà suy đoán tới rồi, Sư Ngôn muốn mang theo chính mình đi nơi nào. Nàng trong lòng đối với Sư Ngôn nghi hoặc càng sâu, càng là cường đại, càng là tiếp cận ngộ đạo cảnh. Cũng liền càng rõ ràng cái kia trong lời đồn đem tiểu quán khai biến Cửu Châu thập địa tiểu quán lao bản nương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không đề cập tới nàng thủ hạ cơ hồ thu nhận sử dụng Cửu Châu phía trên sở hữu công pháp lang gia các. Chỉ là nàng bản thân, chính là một cái làm người khát khao mà lại kiêng kỵ nhân vật. Độ về nhìn Sư Ngôn đẩy ra tiểu quán một sách môn, nhìn kia chỉ vùng thiếu văn minh thiên ma dần dần trở nên tức giận mà, đi theo Sư Ngôn vào tiểu quán lúc sau. Lúc này mới rất là khẩn trương mà đi theo Sư Ngôn cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La bước vào tử quán. Ký Châu bên trong thành tử quán, uống rượu người rảnh rỗi vẫn là man nhiều. Mà hôm nay, hiển nhiên chính là làm cho bọn họ tuyệt đối không có cách nào quên một ngày. Cái kia luôn luôn đối ai đều vẫn duy trì ưu nhã tươi cười, nhưng lại đồng thời vẫn duy trì ưu nhã tử quán lao bản nương, ở một sách môn bị đẩy ra sau, trên mặt đống nhiên nở rộ ra cái loại này có thể nói là sáng lạn tươi cười. Là ai? Là ai có thể làm vị đại nhân này trực tiếp treo lên gương mặt tươi cười? Theo tiểu quán lao bản nương ánh mắt phương hướng, bọn họ thấy được cái kia gần nhất ở Ký Châu trong thành có thể nói là nổi bật chính vượng thiếu nữ. Hoàng Thiên Hậu Thổ. Gia đại tiểu thư. Sư Ngôn. Ở Sư Ngôn phía sau. Bọn họ đánh giá Độ về trên người đạo bảo cùng nữ nhân kia trương tinh xảo mặt đẹp. Hẳn là chính là Phục Thiên môn vị kia độ kiếp cảnh ma nữ, Độ về. Ngược lại là nữ hải trung lý nên nguy hiểm nhất Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Lại bị tất cả mọi người xem nhẹ rớt. Ở bị Độ về lạnh lùng ánh mắt đảo qua lúc sau, tất cả mọi người đem đầu thấp xuống, yên lặng mà uống rượu. Độ kiếp cảnh ma nữ. Vạn nhất nàng một cái tâm tình không tốt, nói ánh mắt của ngươi mạo phạm nàng. Nhẹ thì phá hủy hai mắt, nặng thì nói tiêu thân vẫn. Vẫn là kiêng kỵ chút thì tốt hơn. Liên tinh tiểu quán nội trước nay không người dám khiến cho tranh chấp. Nhưng, bước ra tử quán, vị kia lão bản nương đã có thể mặc kệ. Ai nha nha nha nhẹ nhàng phe phẩy trong tay quạt tròn, tử quán lao bản nương nhìn Sư Ngôn, hôm nay tiểu sư ngôn nghị như thế nào lên quang lâm ta tiểu quán? Như thế nào? Lại là tới đi nhờ xe. Sư ngôn trực tiếp bị tiểu quán lao bản nương một câu cấp ngạnh trụ, nàng ngượng ngùng mà lộ ra tươi cười. Tiểu quán lao bản nương chỉ là gần như phong tình vạn trùng mà trắng sư ngôn liếc mắt một cái. Người ở đây nhiều mắt tạp. Vẫn là đi theo ta đi. Tiểu quán nội, những cái đó uống rượu khách đôi mắt đều sắp xem thẳng. Bọn họ khi nào gặp qua tiểu quán lao bản nương lộ ra quá cái loại này phong tình vạn trùng mị nhãn như tơ biểu tình. Cái loại này biểu tình. Cực kỳ giống nữ hải tử kia cũng không phải cái gì phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, mà là phong tư nhẹ nhàng tiểu bạch kiểm. Đừng nói là những cái đó rượu khách. Ngay cả đi theo sư ngôn phía sau độ về đều có chút ngốc ngạc. Nàng là biết sư ngôn nữ nhân duyên thực hảo. Cửu Châu thập địa những cái đó thiên kiều thánh nữ nhóm, liền không có mấy cái là cùng nàng không có gì quan hệ. Mấy ngày liền ngoại thiên vùng thiếu văn minh thiên ma, đều bị nàng cường ngạnh mà thuyết phục. Nhưng, độ về đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Sư ngôn thế nhưng liền tiểu quán lao bản nương đều có thể thu phục. Sư ngôn đi theo tiểu quán lao bản nương đi rồi hai bước, mới nhìn đến phía sau phảng phất đang ngẩn người độ về. Độ về tỉ tỉ nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Độ về lúc này mới phản ứng lại đây, cũng biết đuổi kịp sư ngôn, bước lên tiểu quán lầu 2. Theo độ về biết, tiểu quán lầu 2 giống như còn chưa bao giờ có người bước lên quá. Nàng có chút tò mò mà đánh giá. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Tiểu quán lầu 2 thoạt nhìn cũng không có một chút rượu dấu vết, ngược lại tất cả đều là thư. Hai sườn trên kệ sách chỉnh chỉnh tề tề mà chất đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Độ về chỉ là thoáng nhìn, liền thấy được vài môn quen thuộc. Kiến thức quá công pháp. Nay thực phù hợp nữ nhân lang gia các chủ thân phận. Chứ này bên ngoài, chính là kia trương đại đến hoàn toàn có thể cho hai người ở mặt trên lăn qua lăn lại thật lớn án thư, cùng với án thư sau, chỉnh chỉnh tề tề cuốn hảo, mà ở bên nhau bức họa cuộn tròn cùng vẽ buồn. Nếu độ về không có đoán sai nói, nàng biểu tình cổ quái mà nhìn sư ngôn liếc mắt một cái, kia hẳn là chính là gần nhất thịnh hành Cửu Châu cái vòng nhỏ hẹp, trong lời đồn ôn thư vận đại sư tay làm. Sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Bản thân này cái bản cũng đã cho nàng khá nhiều vi diệu hồi ức. Hơn nữa những cái đó chất đống ở bên nhau bức họa cuộn tròn cùng vẽ buồn. Sư ngôn đống nhiên bắt đầu hoài nghi lên, chính mình tới tìm tiểu quán lao bản nương đến tuột cùng có phải hay không đối. Sư ngôn muội muội thật đúng là vô tình đâu. Hoàn toàn đem nhân ra trở thành huy chi tức tới, hô chi tức đi phương tiện giao thông. Ách sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Tổng cảm thấy, người này liền tính nói loại này lời nói, cũng như là lại ám chỉ chút cái gì. Sắt tức giận đến thực. Ta hiện tại thời gian thực gấp gáp. Sư ngôn nhẹ nhàng thở dài. Ta biết. Thu liễm nổi lên trên mặt làm càn cùng lang thang, tiểu quán lao bản nương biểu tình cũng trở nên cực kỳ đứng đắn lên. Tiên nhân hơi thở ở nàng cảm giác chung thật sự là quá mức rõ ràng. Rõ ràng đến. Thật giống như là ở trên mặt đất dâng lên tới Thái Dương, hoặc là nói một phen sông thẳng tận trời bảo kiếm. Mà hiện tại, cái kia tiên nhân hơi thở, đã đi tới Ký Châu. Hơn nữa hướng tới Ký Châu thành phương hướng cấp tốc tới gần chung. Chính mình yêu cầu mau chóng đem hạ đưa đến Vân Lánh đời ra. Lúc sau, chỉ sợ cũng muốn tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Không. Chính mình không nghĩ muốn, cũng không thể đủ nghe thiên mệnh. Bởi vì liền ngày đó mệnh. Đều bởi vì chính mình khi dễ nàng tỉ tỉ, muốn đem chính mình trừ bỏ cho sảng khoái. Từ nơi này đi xuống. Đi ra ngoài đó là Giao Châu. Đến nỗi như thế nào đi Vân Lánh đời ra tiểu quán lao bản nương nhìn thoáng qua độ về, nàng rõ ràng thật sự. Thư phòng nội. Tịnh sắc Mạn Đồ La ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu quán lao bản nương. Giống như là muốn từ tiểu quán lao bản nương trên người nhìn ra chút cái gì. Nàng có như vậy điểm hồi tưởng đi lên, nữ nhân này thân phận, nhưng là lại giống như che một tầng sương mù, làm nàng không thể xem đến rõ ràng. Nhưng, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể đủ đem biểu tình liễm đi theo sư ngôn rời đi. Tiểu quán lao bản nương nhìn tịnh sắc Mạn Đồ La bóng dáng, nhìn sư ngôn bối cảnh. Giao Châu A. Nàng vươn tay. Nhìn chính mình tay phải thủ đoạn, tinh tế trắng muốt trên cổ tay. Một cây tinh tế tơ hồng, hệ một quả màu ngọc bạch bàn ly ngọc sức. Phảng phất hồi tưởng nổi lên cái gì cực kỳ chuyện thú vị, nàng trên mặt nở rộ ra tươi cười. Tiểu quán lao bản nương cũng đi theo đứng dậy rời đi. Sư ngôn. Đại nhân. 451 cùng Vân Tô Tô, giống như còn không bắt đầu cũng đã kết thúc canh một bốn cờ. Hoàn toàn không biết phía sau tiểu quán lao bản nương đang xem chút cái gì, hồi tưởng chút cái gì. May mắn với nữ nhân này ở độ về trước mặt, tóm lại là không có ác liệt mà đùa giỡn chính mình. Nói cách khác, ở công hạ dưới tình huống, sư ngôn thực sự có chút không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Rốt cuộc, nữ hải tử khác ở đối mặt tuyết hàn công thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít mà đều sẽ lộ ra chút một chút không khỏe hoặc là xấu hổ giận. Phần 458. Nhưng, người này ở đối mặt Tuyết Hàn Công thời điểm, chỉ biết cười đến càng thêm tiểu mị động lòng người. Làm Sư Ngôn Tổng cảm thấy nàng sâu cạn khó dò. Bất quá ngẫm lại đảo cũng thực bình thường. Rốt cuộc người này cơ hồ học hết thiên hạ sở hữu công pháp, ba chiếm này thiên hạ sở hữu nói vị trí. Trên người nàng có cái gì hóa giải Tuyết Hàn Công? Không, Sư Ngôn hồi tưởng tiểu quán lao bản nương phản ứng. Hẳn là có cái gì có thể gia tăng chính mình mại chịu lực, thừa nhận trụ chính mình mị cốt thiên thành cùng tạo hóa chi thân công pháp hoặc là nói. Tiểu quán lao bản nương. Nếu không phải ở trong trò chơi Sư Ngôn kéo đầy nàng hảo cảm độ, nàng nhất định sẽ trở thành Sư Ngôn trưởng thành con đường chung khó nhất thu phục nữ nhân. Chỉ là, Sư Ngôn hồi tưởng Vân Mộng Mệnh nói. Như Vân Mộng Mệnh, Vân Mộng cơ như vậy trình tự người, liền đã có thể cảm giác được trong trò chơi sửa chữa khí kéo mãn hảo cảm độ sở tạo thành ảnh hưởng. Kia, mặc thúc đâu? Thẳng thắn mà nói, có thể ủng tận thế gian 3.000 đại đạo, Sư Ngôn cũng không cảm thấy tiểu quán lao bản nương lịch duyệt cùng thiên tư sẽ so Vân Mộng Mệnh cùng Vân Mộng Mệnh kém nhiều ít. Thậm chí, nếu không phải thiên lý thêm vào, Sư Ngôn đại khái sẽ cảm thấy là mặc thục càng cường. Nàng thật sự không có nhận thấy được hảo cảm độ đối nàng tạo thành ảnh hưởng sao. Cân nhắc tiểu quán lao bản nương từ thấy chính mình đệ nhất mặt khởi, đối chính mình trước sau vẫn duy trì. Cái loại này gần như trêu cợt lại thân cận thái độ. Đại khái không phải. Kia, nàng là cùng Vân Mộng Cơ giống nhau. Chẳng sợ đã nhận ra hảo cảm độ đối với tự thân ảnh hưởng, cũng cam tâm tình nguyện mà gắn bó này phân hảo cảm sao. Giống như cũng không phải. Kia không quá phù hợp mặc thuộc tính tình. Một hai phải lời nói. Tiểu quán lao bản nương đại khái là đã nhìn thấu dị thường, nhưng vẫn là thích. Cho nên nàng ở đối mặt Sư Ngôn khi mới có thể như vậy không có cố kỵ, căn bản không giống như là khăng khăng một mực bộ dáng, ngược lại. Tuy rằng nơi trốn vì Sư Ngôn suy nghĩ, nhưng cũng lúc nào cũng muốn câu đến Sư Ngôn kìm nén không được, lại đem Sư Ngôn phản ăn. Ân, hẳn là chính là như vậy. Quay đầu lại gian, Sư Ngôn nhìn đến Tịnh Sắc Mạn Đồ La vẫn cứ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Tiểu Tịnh Sắc nhìn đã ngồi dậy, ngồi ở án thư bên cạnh, dưới ánh nắng trung đầu hạ tốt đẹp dáng người bóng dáng tiểu quán lao bản nương, giống như ở hồi tưởng cái gì. Tịnh Sắc. Sư Ngôn nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Nga. Nữ hải tử lúc này mới kinh nhiên từ hoảng hốt trung hoàn hồn, vội vội vàng vàng mà đuổi kịp Sư Ngôn bước chân. Suy nghĩ cái gì? Sư Ngôn tay phải đáp ở nữ hải tử cái hốt vị trí, nhẹ nhàng vuốt ve Tịnh Sắc Mạn Đồ La mềm mại sợi tóc. Tại ý thức đến Lâu Lan chi chủ khả năng chính là chính mình lúc sau, Sư Ngôn đối Tịnh Sắc Mạn Đồ La thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Từ chỉ là không có biện pháp, lại tiếp Lâu Lan chi chủ ủy thác mới mang theo nữ hải tử. Chậm rãi biến thành, chính mình hẳn là đối nàng phụ trách. Đặc biệt là từ Lâu Lan chi mộ trở về, cấp Tịnh Sắc Mạn Đồ La mang lên buồn ứng thuộc về Lâu Lan nhẫn cưới lúc sau, cái loại cảm giác này liền càng thêm khắc sâu. Cùng bản chất vẫn là ở trò chơi Hồng Trần thai tàng Mạn Đồ La hoàn toàn bất đồng. Sư Ngôn cùng Lâu Lan chi chủ dùng hai đời thời gian, đem thân là hắn hóa tự tại thiên chi chủ Tịnh Sắc Mạn Đồ La, chặt chẽ buộc ở Hồng Trần. Không, không có việc gì. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là nhớ tới một chút sự tình trước kia. Sư Ngôn lôi kéo Tịnh Sắc Mạn Đồ La rời đi tử quán. Rõ ràng trong thư phòng nữ nhân kia liền lười biếng mà phơi ánh mặt trời, chính là tử quán sau quầy, vẫn cứ đứng một cái mặc thục, nửa dựa vào quầy bên, mị nhãn sinh tình mà cùng Sư Ngôn nháy đôi mắt. Bởi vì độ về liền ở bên cạnh. Có chút đồ vật Sư Ngôn cảm thấy vẫn là không cho độ về biết đến tương đối hảo. Thí dụ như, tiểu quán lao bản nương thân phận. Hoàn toàn không nghĩ tới tiểu quán lao bản nương có thể là cái muốn kỵ sư miệt tổ bất hiếu đệ tử. Sư Ngôn còn tưởng rằng là tiểu Tịnh Sắc ở ngàn năm trước. Ở giao đài tiên tử bên cạnh gặp qua tiểu quán lao bản nương. Kia hẳn là thực bình thường. Đến nỗi, tiểu Tịnh Sắc ký ức. Tuy ý là ai, đem nàng tàn nhẫn mà. Xuyên thủng bàn tay cùng mắt cá chân, ném đến một cái không có một bóng người, chỉ có vô cùng vô tận yêu ma thế giới cô tịch ngàn năm, ký ức sẽ phát sinh chút thác loạn cũng thực bình thường đi. Vẫn là cái kia sự. Cùng có thể nhất nhãn vào năm, chỉ là trò chơi Hồng Trần thai tàng Mạn Đồ La hoàn toàn bất đồng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La đã càng thêm tiếp cận một cái bình thường nữ hài tử, mà không phải cái kia vùng thiếu văn minh thiên ma. Nàng sẽ khóc, sẽ cười, sẽ bị Sư Ngôn khi dễ đến nước mắt lưng tròng mà xin tha. Đem tay bông, đem nữ hải tử hơi chút mang theo điểm ước hãn tay nhỏ gắt gao bắt được, Sư Ngôn bán ra tiểu quán đại môn. Mới vừa ra tiểu quán đại môn nháy mắt, thiếu chút nữa khiến cho Sư Ngôn cảm thấy chính mình đi tới dị thế giới. Mãnh liệt ánh mặt trời cùng bốc hơi linh khí, hóa thành sóng nhiệt tập vào trước mặt. Đập vào mắt có thể đạt được xanh tươi chuối tây giống nhau thực vật, phảng phất ở nhắc nhở Sư Ngôn, hoan nên đi vào nhiệt đới rừng mưa. Quá mức nướng liệt nóng bức thậm chí làm Sư Ngôn đều cảm giác được một chút không khỏe. Nhưng càng thêm làm nàng lo lắng. Vẫn là Hạ Hạ. Ở Hạ Hạ đã hôn mê dưới tình huống, không thể trực tiếp quán chú Tuyết Hàn công linh khí giúp nữ hải tử đổi nhiệt. Bất quá cũng may Sư Hồng Kỳ tỉ mỉ chuẩn bị pháp khí thậm chí có thể chuyển được Tuyết Hàn công linh khí, ngoại sinh tính mà trợ giúp Hạ Hạ tán nhiệt. Chỉ là cảm thụ được phía sau kia kiện pháp khí lạnh lẽo độ ấm, Sư Ngôn đống nhiên có một ít lớn mật chơi pháp, à không phải, là ý tưởng. So với Sư Ngôn linh khí tán nhiệt, một bên độ về hiển nhiên liền phải trực tiếp đến nhiều. Thân là thể tu nữ nhân dứt khoát lưu loát mà đem một đầu tóc đen vắn khởi, sau đó cởi ra trên người áo ngoài. Khẩn sấn ở trên người ti váy đơn bạc đến quá mức, Sư Ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới Kha Tử Nhan sắc hình dạng cùng đồ án, dính sát vào nữ nhân lưng. Nhưng là, Sư Ngôn lại có chút ghen. Nàng có thể chịu đựng độ về trực tiếp ăn mặc cái loại này vận động áo ba lô tận tình triển lộ chính mình rào hảo dáng người. Lại rất khó chưa nhẫn độ về ăn mặc cái loại này nửa thấu ti váy lộ ra Kha Tử kiểu dáng. Chẳng sợ. Kỳ thật người sau che đến càng kín mít. Cái loại này không thoải mái cảm giác, liền đi theo trên mạng mua sắm thời điểm. Sư Ngôn có thể chịu đựng hàng hóa đơn giá quý trước mấy chục đồng tiền, lại rất khó chứa nhận nó thế nhưng còn muốn mấy đồng tiền phí chuyên trở giống nhau. Để lại độ về muốn cởi ra áo ngoài động tác, Sư Ngôn thấm qua đi một chút tuyết màu lạnh linh khí. Nhiệt nói. Liền nói cho ta. Thình lình mà một cổ hàn khí trực tiếp giết qua tới, tuy là thân là thể tu độ về cũng có chút khiêng không được, thiếu chút nữa chân mềm nhũn trực tiếp thua tại Sư Ngôn trên người. Còn không có tới kịp trách cứ. Độ về nhìn Sư Ngôn kia phó mơ hồ lộ ra chút an vị bộ dáng. Nữ nhân mặt mày chung đều tràn ra chút ý cười. Kia phân ý cười. So Sư Ngôn phía trước nói nàng đẹp thời điểm còn mãnh liệt. Độ về đem trên người áo choàng hợp lại hảo, hảo. Đối với độ kiếp cảnh thể tu mà nói, này phân nóng bức bất quá cũng chỉ là trong sinh hoạt một phần điều hòa. Lấy độ về tu vi, liền tính là nhảy vào dung nham chung tắm rửa, nhiều nhất đều chỉ biết năng rất chút lông tơ cùng lông tóc. Nếu là để ý điểm, liền một cây tóc đều sẽ không năng quấn. Nếu là bởi vì như vậy điểm nóng bức, khiến cho chính mình tâm di nữ hải tử không cao hứng, kia mới là mất nhiều hơn được. Hiển nhiên, ở độ nôi nhớ nhà lý, vẫn là theo bản năng mà đem càng cường chính mình nhận làm thành càng vì cường thế một phương. Cũng đúng là bởi vì này phân ý tưởng, độ về nhìn chung quanh bốn phía. Tiểu quán ngoại trấn nhỏ là cùng ký châu thành hoàn toàn bất đồng thấp bé đá xanh kiến trúc. Thân thức chỉ là hơi hơi tản ra. Độ về liền thấy được chấn nhỏ bốn phía phảng phất bị dây đằng cùng quan tầng xun xuê cành lá phủ kín náo nhiệt rừng mưa. Đây là một tòa phảng phất thành lập ở nhiệt đới rừng mưa chung chấn nhỏ. Nàng nhìn chấn nhỏ chấn cửa lập đền thờ. Nguyệt Khê chấn. Cái gì? Sư Ngôn nghe độ về lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Chúng ta đã tới rồi Giao Châu. Độ về đối với Sư Ngôn thịnh phóng ra tươi cười, nàng lộ ra một chút không thể tưởng tượng bộ dáng, chân thần kỳ. Vừa mới chúng ta còn ở Ký Châu Thành. Hiện tại thế nhưng cũng đã đi tới Nguyệt Khê Trấn. Đối với thế giới này các tu sĩ mà nói, nháy mắt từ một cái thành trấn đi vào một cái khác thành trấn cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ cần lợi dụng đến truyền tống phù lục là được. Nhưng, truyền tống phù lục cũng không có như vậy dùng tốt. Vì phòng ngừa truyền tống xuất hiện lệch lạc, truyền tống phù lục yêu cầu truyền tống giả đều phải tự mình đi vào quá truyền tống mục đích địa, ở trong trò chơi cũng chính là giải khóa quá tân bản đồ truyền tống điểm không nói. Có thể truyền tống địa điểm cũng liền như vậy ít ỏi mấy cái. Trên cơ bản chính là Cửu Châu các thủ phủ, còn có một ít đặc thù địa phương. Như là Sư Ngôn đi loại này lối tắt, trực tiếp thông qua tiểu quán lầu 2 là có thể dây lát gian đi vào Cửu Châu phía trên bất luận cái gì một cái thành trấn, quả thực là độ về chưa từng nghe thấy, thậm chí không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Sư Ngôn nhìn độ về thân là một cái độ kiếp cảnh tu sĩ còn như vậy một bộ không kiến thức bộ dáng. Trong lòng nghĩ lần sau khi nào mang theo độ trở lại Hoanh Hoa thị lại mở mở mắt. Nếu còn có cái kia cơ hội nói. Nơi này Ly Vân Lánh đời ra đã rất gần, chúng ta là trực tiếp qua đi đâu. Vẫn là trước tìm cái đặt chân địa phương lại qua đi. Độ về cô vấn Sư Ngôn ý kiến. Chúng ta vẫn là trực tiếp qua đi đi. Sư Ngôn hơi chút có chút ưu sắc. Nói thực ra, Sư Ngôn hiện tại thực bất an. Nàng trước sau cảm thấy phảng phất có một thanh vô hình kiếm treo ở chính mình trên đầu. Ở giải quyết tiên nhân cùng Vân Mộng mệnh sự tình phía trước, chính mình căn bản không có khả năng hoàn toàn yên lòng. Liên tính là đã dựa theo Lâu Lan chi chủ dặn dò, đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La mang ở bên người, Sư Ngôn vẫn như cũ cảm thấy có chút bất an. Nếu tiểu Tịnh Sắc thật sự có thể hoàn toàn giải quyết rất tiên nhân nói, như vậy ngàn năm trước, Lâu Lan chi chủ vì cái gì lại muốn ở quyết chiến phía trước, đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La đưa về Thiên Ngoại Thiên Đâu? Còn có tiên nhân, Thật sự chính là hoành ở chính mình trước mặt lớn nhất cửa ải khó khăn sao? Có lẽ cũng không phải. Hồi tưởng cái kia hệ thái tử quan tính trẻ con thiếu nữ. Cái kia đã nhận ra hảo cảm độ đối với Vân Mộng Cơ, đối với những cái đó nữ hài tử ảnh hưởng nữ hài tử. Cái kia trong mắt vô bi vô hỉ, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu, bình đẳng mà nhìn chăm chú vào hết thảy, duy độc. Thực khó chịu mà nhìn chính mình nữ hài tử. Sư ngôn trong lòng căng chặt huyền, trước sau không bỏ xuống được tới. Nàng phải nhanh một chút đem Hạ Hạ đưa đến an toàn địa phương. Nhìn ra sư ngôn khẩn trương cùng sầu lo, độ về gật gật đầu, như vậy chúng ta đi thôi. Mang theo sư ngôn, các nữ hải tử đoàn người rời đi Nguyệt Khê Trấn, bước vào rừng mưa phạm vi. Nói là bước vào, kỳ thật đè nặng rừng mưa xun xuê cảnh lá quan tầng trực tiếp bay qua đi. Có lẽ đối với tầm thường tu sĩ, thậm chí là đã bước vào nguyên anh cảnh tu sĩ tới nói, này phiến rừng mưa khả năng đều có chút nguy hiểm. Nhưng, phi ở Vân Lâm phía trên chính là sư ngôn, độ về cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Trong đó tu vi kém cỏi nhất. Sơ khai cảnh sư ngôn, cũng là tương đương với hóa thần cảnh tồn tại, mà là vẫn là có thể ấn tầm thường độ kiếp cảnh bạo chú ý hóa thần cảnh tu sĩ. Huống chi còn có Tịnh Sắc 5 năm khai cùng chính thức độ kiếp cảnh tu vi, vẫn là tên thể tu độ về. Ở kia phân khí thế áp bách hạ, đừng nói là chủ động tập kích. Những cái đó rừng mưa chung ngủ đông dị thú, liền run rẩy nước nở thành cũng không dám phát ra tới. Sợ bị kia mấy cái tiểu tổ tông chú ý tới, chính là biến thành nhân gia nhẫn chữ vật tài liệu kết cục. Thức mau, độ về liền mang theo sư ngôn đi tới một chỗ thạch lâm phụ cận. Nói là thạch lâm, trên thực tế càng như là một mảnh từ rừng mưa chung đột ngột từ mặt đất mọc lên núi đá. Núi đá mặt ngoài bởi vì phong hóa đều biến thành cùng loại với loài rắn vảy hình dạng. Không đối. Không phải cùng loại. Sư ngôn nhìn kia tòa núi đá. Kia toàn bộ núi đá, đều là một cái to như vậy sinh linh. Sư ngôn muội muội đây là đã nhìn ra. Độ về trêu đùa. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Độ về cũng không ngoài ý muốn. Lấy sư ngôn tu vi cùng nhãn lực, nhìn không ra tới mới là một kiện kỳ quái sự tình. Phần 459. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một khối thực kim vân mẫu, hướng tới núi đá trung ương liền vứt qua đi. Cà cà cà. Phảng phất là nham thạch đè ép cọ sát thanh âm, một cái thật lớn. Nham thạch phong hóa thành đầu rắn trực tiếp chạy trốn ra tới, một ngụm đem kia khối thực kim vân mẫu nuốt đi vào. Cự xà tạp đi chép miệng ba, một bộ ghét bỏ bộ dáng mà nhìn phi ở không trung độ về. Như thế nào lại là ngươi cái này tiểu nha đầu? Đã có duyên lại gặp được. Lúc này đây, không bằng trợ ta tu hành đi. Cự xà lộ ra một bộ dữ tợn bộ dáng, nó nhìn sư ngôn chi khởi thân rắn, phong hóa nham thạch thân rắn phảng phất muốn thẳng tận trời cao. Lấy ngươi chờ huyết đủ. Điền no ta bụng. Tiểu Tịnh Sắc đã nhéo lên nắm tay. Ngược lại là sư ngôn một bộ không có gì phản ứng bộ dáng. Bởi vì nàng đã nhận ra, độ về một chút đều không khẩn trương. Mặc kệ nói như thế nào, độ về đang khẩn trương hoặc là hưng phấn quá độ dưới tình huống, thân thể căng chặt trình độ, sư ngôn vẫn là có điều hiểu biết. Nhưng là hiển nhiên. Độ về hiện tại tư thái thực lòng. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái. Cái kia cự xà, là ở cùng chính mình nói giỡn. Nhìn sư ngôn kia phó cười khanh khách, thậm chí giống như một chút cũng chưa bị dọa đến bộ dáng, cự xà có chút mất hứng mà sụp đi xuống thân mình. Không kính. Nó cắn chính mình cái đuôi. Sư ngôn có thể cảm giác được, một cái bí cảnh đại môn liền như vậy bị mở ra. Khó trách như vậy nhiều người đều tìm không thấy Vân Lánh đời ra ở đâu. Ai có thể nghĩ đến, Vân Lánh đời ra đại môn. Thế nhưng là sống. Từ đàn phòng nhỏ nội, đang xem thư nữ hải tử cảm giác được thế giới đại môn mở ra, nàng ngẩng đầu. Màu đen sóng vai tóc dài nữ hài tử, tiểu tiểu khuôn mặt cùng mát lạnh đôi mắt đều có tương đương lịch sự tao nhã hình dáng. Giây tiếp theo, nữ hài tử biểu tình lập tức trở nên nhảy nhót cùng hưng phấn lên. Sư ngôn. Đại nhân. Hôm nay phân dình coi thái thái họa ta bản thảo. Dình coi thái thái vẽ tranh giống như bị phát hiện. Ô ô ô. Vừa mới dình coi thái thái liền hạ bá. Bất quá. Thật sắc a. Tuy rằng tóc nhan sắc giống như có điểm thiện. Bất quá. Hoàn mỹ. 452 vô giác chi ly, có giác chi lòng, hạ hạ mâu thân canh một bốn cờ. Nắm chặt trên người chịu tải ở hạ hạ pháp khí, xuyên qua hàm đuôi nham xả cấu thành bí cảnh đại môn. Sư ngôn có thể nhìn đến, phương xa thế giới giới hạn đều biến thành cái loại này lóng lánh viên hình cung. Từ hải mặt bằng cuối dâng lên sấp xỉ với thái dương cùng ánh trăng chi gian thiên thể, được khảm ở viên hình cung thượng giống như là nhận thượng nhất lộng lây đa quý. Cung ngoại giới khác biệt tươi mát linh khí tập mặt mà đến, sư ngôn có thể phát giác. Đây là một cái hoàn chỉnh tiểu động thiên thế giới. Hoàn thành độ thậm chí hơi vượt qua giao đài tiên tử ở Thanh Liên kiếm tông lưu lại thái hư hảo cảnh. Càng thêm tiếp cận với mai táng giao đài tiên tử cùng lâu lan chi mộ. Chờ đến nàng thoảng qua thần tới thời điểm, toàn bộ thế giới thật giống như là trong trò chơi rốt cuộc thêm tái hảo gián đồ đồ cảnh tượng giống nhau, rốt cuộc hiện ra ở sư ngôn trước mặt. Đập vào mắt có thể đạt được chỗ, toàn là liếc mắt một cái vọng không đến cuối mỹ lệ túc diệp. Hoa mỹ màu đỏ cơ hồ phủ kín sư ngôn tầm nhìn. Nếu chỉ là hồng diễm diễm một mảnh, có lẽ còn sẽ làm đôi mắt ở cái loại này gần như thuyết phục kinh diễm lúc sau cảm thấy không khỏe nói. Như vậy, dừng ở túc diệp thượng trắng như tuyết bông tuyết, không thể nghi ngờ liền thành điểm hóa này phiến thịnh cảnh thần tới chi bút. Ấm đông thái dương, ở không trung bông tuyết cùng túc diệp chi gian, chiết xạ ra minh diễm cầu vồng. Đẹp sao? Dẫm lên mềm mại bông tuyết, độ về từ phía sau nhẹ nhàng cầm sư ngô tay. Nữ nhân tuyết thanh sắc xinh đẹp con người đều hơi hơi nheo lại, như là bố trí ra lãng mạn cảnh tượng. Chờ đợi người yêu khích lệ nữ hài tử. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Rất đẹp. Cảnh tượng như vậy, tuyệt đối không thua gì kiếm trùng hoang vắng, xương hồng cốc nguy nga tuyết sơn, thanh liên kiếm tông từ nhỏ kiếm phong đỉnh nhìn ra xa biển mây trắng lệ, tình hải ma tông thập vạn đại sơn sơn thế hùng vĩ, cũng hoặc là thinh thiên tư rực rỡ nguyệt thần mục tê hoa hải. Ở trong trò chơi chính mình thế nhưng không có đã tới. Dùng một cái tay khác nhẹ nhàng câu lấy hạ hạ đầu ngón tay, sư ngôn nhịn không được mà cảm giác được đáng tiếc. Đáng tiếc hạ hạ không có có thể trước tiên cùng chính mình cùng nhau nhìn đến cảnh đẹp như vậy. Tuy rằng sư ngôn mặt ngoài không có toát ra bất luận cái gì dị thường. Nhưng, tu hành tâm ma phương pháp độ về, vẫn là nhìn ra sư ngôn mặt mày chung đáng tiếc. Nữ nhân trong lòng đống nhiên xuất hiện ra một mạt ảm đạm cùng không cam lòng. Như vậy lãng mạn cảnh sắc. Chính mình, cùng làm chính mình cảm thấy có như vậy trăm triệu điểm điểm hảo cảm đối tượng. Vốn là cỡ nào hoàn mỹ hình ảnh. Nhưng, nàng lại ở vướng bận nữ hài tử khác. Tuy rằng độ về cũng có thể đủ lý giải đi. Nếu là tiểu thu đồ đã xảy ra chuyện, chính mình đại khái cũng sẽ đồng dạng hoảng loạn. Nhưng, trung quy vẫn là cảm thấy không cam lòng. Nắm tay thu nạp, độ về chặt chẽ mà đem cái loại này không cam lòng khóa ở trong lòng. Thân là này trước thiên hạ đệ nhất ma nữ, ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, độ về lựa chọn có lẽ cùng tuyệt đại đa số nữ hài tử đều có chút bất đồng. Bình giấm chua tuy rằng đã đánh nghiêng. Nhưng ma nữ trong lòng tưởng, lại là như thế nào chứng minh chính mình? Như thế nào mới có thể đủ hòa nhau một thành? Không bằng liền từ tối nay bắt đầu hảo. Nhưng thực hiện nhiên, sư ngôn cũng chú ý tới độ về dị thường. Ở thai tàng mạn đồ la trong mắt, nữ nhân che giấu suy nghĩ biến hóa thật sự là lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng không rõ ràng lắm độ nỗi nhớ nhà bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng dựa theo sư ngôn kinh nghiệm, vẫn là có thể đem phương hướng đoán ra cái thất thất bát bát. Nàng hơi chút có chút xin lỗi. Chỉ là thức mau, sư ngôn đã bị một khác sự kiện hấp dẫn đi lực chú ý. Hạ hạ thân thể ở dị biến. Ở nữ hải tử trong thân thể chạy xuôi linh khí giống như ở chỗ này phương thiên địa phát sinh cộng mình. Nữ hải tử trong miệng đè ép ra nhỏ vụ nữ mư, thân thể bất an mà muốn cuộn tròn, vòng eo hướng lên trên cùng. Hạ hạ. Sư ngôn nắm chặt hạ hạ tay. Một mạt tuyết sắc linh khí dũng mãnh vào, tạm thời cách trở cũng kiểm tra loại này dị thường ngọn nguồn. Sư ngôn phát giác tới rồi. Hạ hạ. Cùng này phương thiên địa chi gian liên hệ. Nàng thuộc về nơi này. Hoặc là nói, đã từng thuộc về nơi này. Hạ hạ muội muội làm sao vậy? Độ về trong mắt quan tâm không có một tia làm bộ. Muốn bắt lấy sư ngôn, nhất định phải liền sư ngôn bên người thân cận nhất người cũng cùng nhau bắt lấy. Ta không biết. Sư ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thậm chí không biết này phân thuộc sở hữu đến tột cùng là tốt là xấu. Bất quá từ trước mắt tình huống tới xem, hẳn là không kém. Giống như là tiểu tì hưu đi tới nàng chính mình mộ phân trước. Cái loại cảm giác này liền cùng về tới ra giống nhau. Thế giới này linh khí đều ở chậm rãi hướng tới hạ hạ hội tụ. Đúng lúc này, xột xột xoạt xoạt. Sư ngôn cùng độ về đều nghe được rất nhỏ, đông tuyết cùng trong rừng cành lá bị khởi động thanh âm. Ai? Hai người đồng thời nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Nhẹ nhàng như ngọc thiếu niên một tay đỡ ở túc thụ cành khô thượng, nhìn về phía sư ngôn cùng độ về. Hắn hơi thở tự nhiên. Phảng phất đều cùng thế giới này dung hợp ở cùng nhau. Cho nên, ở vừa mới bước vào này phiến thế giới dưới tình huống, sư ngôn cùng độ về thế nhưng đều không có nhận thấy được hắn là đến đây lúc nào, cũng hoặc là, có phải hay không vẫn luôn đều đứng ở nơi đó. Tóm lại, mãi cho đến hắn cố ý làm ra chút tiếng vang, sư ngôn cùng độ về mới chú ý tới người tới. Vân Thư Thư. Sư ngôn niệm ra thiếu niên tên. Thiếu niên nhìn sư ngôn ánh mắt mỉm cười, lại đang ánh mắt dừng ở sư ngôn bên cạnh. Nắm sư ngôn tay độ về lúc sau, nhẹ nhàng như ngọc khí chất đều ở nháy mắt bị đánh vỡ, khổ đại cửu thâm thả một bộ muốn chạy trốn bộ dáng thậm chí làm sư ngôn hoài nghi. Độ về năm đó đến tột cùng đối Vân Thư Thư làm chút cái gì? Bất quá hẳn là không phải những cái đó nam nữ chi gian sự tình. sư ngôn thăm quá độ về sâu cạn. Thân là Phục Thiên môn tiếng tăm lừng lấy ma nữ độ về, tựa hồ ngoài ý muốn ngây thơ. Sư ngôn tiểu thư, thiếu niên tất cung tất kính về phía sư ngôn hành lễ. Sau đó, giống như là biến sắc mặt giống nhau, ánh mắt ở thiên hướng độ về trong nháy mắt, biểu tình liền trở nên ân, kiêng kỵ thả ghét bỏ lên. Độ về tiểu thư, không biết ngài lần này tới, lại là chuyện gì đâu. Đi phía trước bước ra một bước, độ về liền phải mở miệng, lại bị sư ngôn nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay. Nữ nhân tức khắc giống như là bị bắt ở cái đuôi căn miêu mẹ giống nhau, lập tức liền thành thật lên. Cắn môi dưới, nàng chỉ cảm thấy chính mình cổ quái. Rõ ràng là tưởng ở cùng sư ngôn muội muội quan hệ chung, làm càng vì chủ động thả cường thế một phương, kết quả lại giống như bị sư ngôn muội muội đắn đo đến gắt gao. Có chút không cam lòng. Muốn mở miệng, nhưng miệng lại giống như đều bị keo nước dính ở giống nhau. Độ về ở cái loại này mâu thuẫn bên trong, cả người đều hình như là bị dừng hình ảnh giống nhau cương ở nơi đó. Vân Thư Thư nhìn độ về biểu tình cổ quái. Hắn khi nào gặp qua nữ nhân này lộ ra quá loại này biểu tình. Lúc trước, gia hỏa này ở Tô Tô tiểu thư trước mặt, đều là một bộ nhẹ trọn đến không biết trời cao đất dày, ai cũng không kỵ bộ dáng. Hiện tại lại bị sư ngôn tiểu thư đắn đo đến gắt gao mà. Vân Thư Thư chỉ có thể nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Độ về tỷ tỷ là đi theo ta cùng nhau tới. Sư ngôn hơi hơi nghiêng người, cấp Vân Thư Thư nhìn thoáng qua ngủ say ở chính mình phía sau nữ hài tử. Lần này tiến đến bái phỏng, chủ yếu là vì xá muội. Vân Thư Thư nhìn sư ngôn phía sau sư hạ như mày, mời theo ta đến đây đi. Sư ngôn cùng độ về đuổi kịp Vân Thư Thư. Nàng nhìn thoáng qua Vân Thư Thư tới khi phương hướng. Rơi dụng đông tuyết chi gian, để lại một hàng thưa thớt, phảng phất mai con dấu chân giống nhau để ấn. Liên tưởng Vân Thư Thư bản thể. Đào rút. Sư ngôn đại khái đoán được phía trước chính mình cùng độ về đều không có nhận thấy được Vân Thư Thư đã đến, mai cho đến Vân Thư Thư ngưng ra nhân thân mới phát giác đến nguyên nhân. Vân Thư Thư đi ở phía trước giúp sư ngôn cùng độ về mở ra lộ. Đi thông vân lánh đời ra trên đường căn bản là không có lộ, đại khái chỉ có Vân Thư Thư bản thể như vậy mai con mới có thể đủ ở tận tình giãn ra khai cảnh lá túc trong rừng cây đi qua. Bất quá. Vân Thư Thư đi ở sư ngôn cùng độ về trước, những cái đó túc thụ liền giống như có linh giống nhau, chính mình chuyển động cánh khô, cấp các nữ hài tử tránh ra một cái lộ. Ở sư ngôn các nàng đi qua lúc sau, lại chuyển động cánh khô đem lộ phong kín. Giang giác giang giác. Đạp lên bông tuyết cùng khô khốc cảnh thượng thanh âm thanh thúy. Này đó thụ linh đều xem như sợ ngươi Vân Thư Thư thanh âm ôn nhuận, là làm người chán ghét không đứng dậy loại hình. Sư ngôn biết Vân Thư Thư nói chính là độ về. Ở sư ngôn bên cạnh, độ về một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tư thế, lần trước ta tới thời điểm, gia hỏa này còn cùng ta vòng tới vòng lui. Sau đó đâu? Sư ngôn ứng hòa nữ nhân. Chỉ là dẫm lên bông tuyết gian khô khốc cảnh, sư ngôn trong lòng đã loáng thoáng mà hiện ra đáp án. Ta trực tiếp liền chém ra một cái lộ. Độ về thanh âm rơi xuống thời điểm, những cái đó túc diệp giống như đều đang run rẩy, chấn động rất xuống hạ mấy tùng đông tuyết. Sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Quả nhiên. Bất quá lại là thực phù hợp giá hỏa này tính tình. Ta Vân Lánh đời ra còn không có gặp được quá như vậy không nói lý gia hỏa. Vân Thư Thư cười khổ, hắn ánh mắt lại dừng ở hạ hạ khuôn mặt thượng. Sư ngôn nhìn ra Vân Thư Thư mục quang dị thường, xá muội. A, xin lỗi. Vân Thư Thư cuống quýt hướng sư ngôn hành lễ, chỉ là lệnh muội làm ta nhớ tới quen thuộc người thôi. Là Vân Lánh đời ra người sao? Sư ngôn dò hỏi. Là Vân Thư Thư nhẹ nhàng gật đầu. Là Long. Hồi tưởng lôi kiếp ngày đó, hạ hạ sở triển lộ ra dị thường, sư ngôn nhìn về phía Vân Thư Thư. Vân Thư Thư biểu tình kịch biến. Hắn chợt dừng bước, nhìn về phía sư ngôn tiểu thư. Phần 460. Xá muội trên người. Có Long huyết mạch. Ôn nhu mà nhẹ phẩy hạ hạ sợi tóc, sư ngôn trong mắt phảng phất chỉ còn lại có hạ hạ. Trước kia nàng như thế nào liền không có phát giác đâu. Hạ hạ thế nhưng là cái tiểu long muội. Khó trách. Hạ hạ phát dục đến như vậy chậm. Khó trách. Ở trong trò chơi hạ hạ tinh lực điều tuy rằng là nhất không kiên nhẫn ma. Nhưng cơ hồ cũng là hồi phục nhanh nhất. Cho dù là tiêu hao quá mức đến tinh lực điều đều biến thành màu đỏ, nữ hài tử vẫn là thực mau mà sinh long hoặc hổ lại đây. Bởi vì nàng chính là long sao. Ở sư ngôn bên cạnh, độ về mày cũng đi theo nhíu lại, giống như là nghĩ tới cái gì. Sắc thực nói mày đều sắp nhăn thành một đoàn, Vân Thư Thư do dự mà, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, hẳn là ly đi. Rốt cuộc 13 gì nàng? Chính là ly biến thành hình. Thật giống hắn nhìn sư ngôn sau lưng hạ hạ, thật giống A. Sư ngôn nghe Vân Thư Thư nói, đại khái đã có thể đoán được kia phân quá vãng. Vân Thư mép sách chung 13 gì, có lẽ chính là Hạ Hạ mẫu thân. Nàng bản thể là ly. Này thực bình thường. Rốt cuộc Vân Lánh đời ra nhiều nhất chính là các loại linh thú hóa hình. Ngược lại là thuần huyết nhân loại, thiếu chi lại thiếu. Ở kia phân quá vắng chung, Hạ Hạ mẫu thân có lẽ không biết là bởi vì loại nào nguyên nhân rời đi Vân Lánh đời ra, sinh Hạ Hạ Hạ. Cuối cùng, phó thác cho chính mình mẫu thân cùng tiện nghi lao cha, thành chính mình đãi năm tức. Chỉ là, sư ngôn mày nhíu lại, nàng nhìn thật cẩn thận muốn đụng vào, rồi lại không dám mạo phạm Vân Thư Thư, ly. Là Vân Thư Thư ánh mắt hoàn toàn dừng ở Hạ Hạ ngủ say khuôn mặt nhỏ thượng, lại không có một chút ít si thái, có. Chỉ là một loại ca ca nhìn về phía muội muội ánh mắt. Liên quan, Vân Thư Thư nhìn về phía sư ngôn ánh mắt đều trở nên thân thiết lên. Duy độc ở nhìn đến độ về lúc sau, lại trở nên vạn phần ghét bỏ, cái này làm cho độ chỉnh lý cá nhân đều cảm thấy có chút không hảo. 13 gì chính là núi rừng dị khí sở sinh, chính thức ly. Nhưng sư ngôn khẽ to mày, Hạ Hạ có giác. Sư ngôn sẽ không nhớ lầm. Ở cái loại này đáng sợ xét đánh bên trong, Hạ Hạ phía sau cái kia tiểu long, trên trán là có giác. Nhưng ly lại là không có giác long. Này sư ngôn nói tức khắc làm Vân Thư Thư cũng sẽ không. Ly như thế nào sẽ sinh ra giác đâu. Giống như là chính mình. Tuy rằng nói đảo rút đồng dạng cũng là trừ tà chi thú, chính là hắn cùng tổ tiên. Chi gian sai biệt có cách lệch trời. Chính mình liền tính lại như thế nào tu hành, cũng không có khả năng biến thành tỳ hưu. 13 gì nữ nhi, như thế nào sẽ có giác? Vân Thư Thư đã cam chịu Hạ Hạ là 13 gì nữ nhi sự thật. Rốt cuộc. Quá giống. Nữ hải tử khuôn mặt, cùng Vân Thư Thư ký nhớ nữ nhân thật sự là quá giống. Có lẽ là long chủng dị thường đi. Nếu là trường kỳ có thiên địa linh khí ôn dưỡng, lại lướt qua long môn. Hạ Hạ muội muội cũng liền thành chân long cũng không nhất định đâu. Nhưng, đến tột cùng nếu là như thế nào thiên địa linh khí, mới có thể chống đỡ ly loại nữ hải tử, biến thành chân long. Vân Thư Thư không dám tưởng. Hắn không có chú ý tới, ở nghe được hắn nói lúc sau, sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Này, cái này đề tài không nên nhiều liêu. Nàng lo lắng cho mình sẽ bị Vân Thư mép sách chung 13 gì đánh chết. Sư ngôn vội vàng tránh đi đề tài, đúng rồi. Hạ Hạ ở phía trước xét đánh chung bị chút thương. Tuy rằng tiểu quán lao bản nương đã thế nàng ôn dưỡng một phen, nhưng là Hạ Hạ giống như còn muốn thật lâu mới có thể tỉnh lại. Nàng để cho ta tới nơi này. Nói. Vân Lánh đời ra hẳn là có thể giúp được Hạ Hạ. Nghe sư ngôn nói, Vân Thư Thư cau mày, lộ ra có vài phần khó làm bộ dáng, nếu là trước mấy tháng còn hảo. Tô Tô đại nhân ở nói, Hạ Hạ muội muội hẳn là không ngại. Nhưng, từ mấy tháng trước, một đám tân thư tịch vẽ cuốn từ ngoại giới vận trở về lúc sau, Tô Tô đại nhân liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, nói là muốn bế tử quan thăng nộ, không cho chúng ta bất luận kẻ nào tới gần nàng nhà ở nửa bước. Hơn nữa, cự tuyệt tiếp kiến bất luận cái gì khách nhân. Vẽ. Cuốn chỉ là nghe kia hai chữ, sư ngôn cũng đã cảm thấy chính mình cả người đều sắp không hảo. Nàng cứng đờ quay đầu. Bên cạnh, độ về biểu tình ăn vị mà lại hài hước. Giống như là chờ đợi. Xem vừa ra cho hay. Mặt 453 Hạ Hạ muội muội. Dưỡng thật sự. Dễ chịu canh một bốn cờ. Đi ra phía trước vô vô Vân Thư Thư bả vai, độ về tươi cười nhẹ hước. Vẽ cuốn sao. Kia việc này thật đúng là khó mà nói đâu. Vân Thư Thư xoắn bả vai né tránh cái này ma nữ, Tô Tô đại nhân bế tử quan thời điểm luôn luôn thực. Chỉ là, hắn lời nói còn không có nói xong, cả người đều trực tiếp ngốc ngạc ở nơi đó. Ở sương ngôn, độ về cùng Vân Thư Thư phía trước. Những cái đó chậm rãi dịch khai cành khô túc thụ sau, xinh xắn nữ hải tử chính chờ đợi ở nơi đó. Nữ hải tử có tương đương tinh xảo dung mạo. Mềm mại màu đen tóc ngắn vừa mới xong vai, cặp kia mát lạnh con ngươi yên lặng xa xưa. Phảng phất sẽ làm người cảm thấy là ở nhìn chăm chú vào sáng sủa trời xanh dưới trong suốt ao hồ. Chỉ là thấy sư ngôn, nữ hải tử hơi phấn khỏe môi cũng đã không tự hiểu là dương lên. Đứng lặng ở túc dưới tàng cây nữ hải tử, cả người đều tản ra một loại phong độ trí thức nhu nhược. Sẽ làm sư ngôn như vậy tên vô lại cảm thấy muốn khi dễ. Sư ngôn đại nhân. Mềm nhẹ thanh âm, nữ hải tử đôi mắt đều giống như đều là sáng lấp lánh. Nhất kiến trung tình. Giống như so với kia càng trầm. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Tình không biết kết cuộc ra sao, một hướng mà đãi. Chỉ là liếc mắt một cái. Liên đã quyết định, có thể khuynh tẫn cả đời. Kia phân mềm mại, bị nữ hải tử tỉ mỉ che chở giấu kín lên cảm tình, gọi là. Đến chết không phai. Nàng hướng về sư ngôn chạy chậm lại đây. Cả người đều nảy mầm một loại phong độ trí thức nữ hải tử. Tuy rằng chưa từng có phân rảo hảo dáng người, nhưng là tinh tế suy nhược bộ dáng lại vẫn cứ có một loại khác mị lực. Tiêm lông mềm y cùng với nữ hải tử hô hấp cùng bả vai run rẩy, qua lại lay động, ngẫu nhiên mới có thể làm nổi bật ra tới một chút nữ hải tử đường cong. Rõ ràng là cùng tiểu quán lao bản nương đồng dạng dáng người, lại triển lộ ra một loại hoàn toàn bất đồng mị lực. Đôi tay chống đầu gối, nàng gần như thở hồng hộc mà ngừng ở sư ngôn trước mặt. Đảo không khó lý giải. Rốt cuộc, trong lời đồn Vân Tô Tô, tu hành 17 năm ve, 17 năm chôn thân thư hải, cuối cùng một sớm đắc đạo, nửa bước ngộ đạo cảnh tu vi. Nàng thậm chí cũng không từng đoán thể quá. Nhưng, sư ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử, tiết hầu đều theo bản năng màn ướt. Đảo không phải bởi vì nữ hải tử tươi đẹp. Thân là Vân lãnh đời ra thủ tịch Vân Tô Tô, đẹp trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời, nữ hải tử mị lực giá trị tuyệt đối là kéo mãn. Nói là tiếu lệ nếu 3 tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nếu 9 thu chi cúc cũng không quá. Nhưng, chân chính làm sư ngôn cảm thấy có chút kìm nén không được mà, là nàng có thể bảo đảm. Ở trong trò chơi chính mình tuyệt đối không có đã tới Vân lãnh đời ra, tự nhiên mà vậy mà, chính mình cũng tuyệt đối không có kéo mãn quá Vân Tô Tô hảo cảm độ. Nhưng, Vân Tô Tô loại này phản ứng, nàng thật sự là quá quen thuộc quá quen thuộc. Nay tuyệt đối không phải xem chính mình vẽ cuốn là có thể nhập hố biểu hiện. Liên tính Vân Tô Tô đã từng lấy quyển sách nhập đạo. Nhưng, cũng tuyệt đối không có khả năng vào chính mình cái này không đáy hố sâu vào được sâu như vậy. Vân Tô Tô biểu hiện, chính là bị chính mình kéo đầy hảo cảm độ nữ hài tử, ở bị kiềm chế hồi lâu lúc sau, rốt cuộc gặp được chính mình bộ dáng. Tô Tô muội muội gần như khiêu khích mà xem một cái Vân Thư Thư. Độ về tiến lên cười khanh khách mà nhìn về phía Vân Tô Tô. Tô. Tô Tô đại nhân. Vân Thư Thư hoàn toàn không thể lý giải a. Trước mấy tháng thời điểm, Tô Tô đại nhân còn lời lẽ chính đáng mà nói chính mình muốn bế tử quan, ôm những cái đó thư tịch vẽ cuốn liền vào đàn phòng. Đừng nói là tiếp đại khách nhân. Ngay cả ngày xưa phụng dưỡng Tô Tô đại nhân tôi tớ, đều bị nàng xua đuổi, yên lặng tới gần đàn phòng. Càng là bị nữ hải tử cảnh cáo, bất luận như thế nào. Cũng không thể thám thính đàn phòng trong tiếng vang. Thúc trong cốc những cái đó lỗ thai nhanh ngại. Như là chín nhĩ chi khuyển, còn có kia mấy chỉ hóa hình con thỏ muội muội, càng là bị Tô Tô đại nhân chạy tới khoảng cách đàn phòng xa nhất địa phương. Bất quá. Bởi vì Vân Tô Tô ở Thúc trong cốc thân phận địa vị đều làm người kính ngưỡng, cũng không có người hoài nghi nữ hài tử dụng ý, chỉ là tự giác tuân thủ Vân Tô Tô đính xuống lâm thời quy tắc. Chưa bao giờ có người dâng lên qua đi tìm kiếm ý niệm. Cũng chính là mấy ngày trước đây. Chính mình dựa theo Tô Tô đại nhân phân phó, từ Ký Châu Thành trở về thời điểm lại giúp nàng mua vào một đám tân vẽ cuốn. Tô Tô đại nhân mới thoáng bỏ qua một bên một chút đàn phòng môn, từ chính mình trên tay tiếp nhận vẽ cuốn. Vân Thư Thư còn nhớ rõ khi đó nữ hải tử biểu tình minh diễm, đáy mắt giống như nhộn nhạo nước gợn, trên người đều che linh khí thấm ra đám xương, một bộ đến ngộ bộ dáng. Vốn dĩ Vân Thư Thư này đây vì Tô Tô đại nhân nói như thế nào đều còn muốn bế quan cái non nửa năm. Nói cái gì đều không thể bước ra đàn phòng nửa bước. Nhưng là hiện tại, Vân Thư Thư ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều. Dựa theo Vân Thư Thư ý tưởng, Tô Tô đại nhân đại khái là đã sớm liệu đến sư ngôn tiểu thư sẽ mang theo 13 dì nữ nhi trở về, lúc này mới trước tiên thu quan ra cửa. Cùng Vân Thư Thư hoàn toàn bất đồng. Càng thêm, ân hiểu biết một chút sự tình độ về, nhẹ nhàng bắt được Vân Tô Tô tay. Nàng nhìn nữ hải tử hồng thấu nhĩ tiêm, hơi hơi nhăn cái mũi. Đáy mắt đều nhiều chút bừng tỉnh. Sư ngôn muội muội quả nhiên là cái yêu tinh. Độ về càng thêm xác nhận điểm này. Duy đọc sư ngôn phía sau tỉnh sắc mạn đồ la, lại dùng tương đương cảnh giác ánh mắt nhìn Vân Tô Tô, nàng tổng cảm thấy từ Vân Tô Tô trên người ngửi được một chút kỳ quái hơi thở. Không phải cái loại này mở mịt đến. Nông đậm đến giống như muốn phát ra tới dục vọng hơi thở. Cũng không phải Vân Tô Tô trên người cái loại này làm thiên ma đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ thiên tư. Mà là một ít khác hơi thở. Một ít. Nàng khả năng ngửi được quá, nhưng là cố tình lại nghĩ không ra, hơi thở nguy hiểm. Người này. Không thích hợp. Tô Tô muội muội là đang chờ sư ngôn muội muội sao? Là. Là bị độ về bắt được tay Vân Tô Tô lộ ra vài phần co quắp. Nàng cùng nữ nhân này không thân. Lúc trước cũng chỉ là cảm thấy gia hỏa này ồn ào lại tự quen thuộc, e ngại nàng đọc sách, mới cố mà làm mà giúp đỡ nàng phá trên người chú thuật, xem như giúp nàng một phen. Muốn đẩy ra độ về, nhưng... Người này vừa mới đối sư ngôn đại nhân xưng hô lại làm Vân Tô Tô cảm thấy không có cách nào đem nàng đẩy ra. Tuy rằng 10 chi 8 9 đều là gia hỏa này cùng sư ngôn đại nhân tự quen thuộc. Nhưng, vạn nhất đâu? Vân Tô Tô theo bản năng về phía sư ngôn lộ ra xin giúp đỡ biểu tình. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, Vân Tô Tô lại sinh ra cái loại này có thể đem chính mình hết thảy toàn bộ đều phó thác cấp sư ngôn cảm giác. Độ về tỷ tỷ sư ngôn từ độ về trên tay đoạt lấy Vân Tô Tô. nơi tay cùng Sư Ngôn nắm ở bên nhau trong nháy mắt, Vân Tô Tô hô hấp giống như đều phải tùy theo ngồi xổm. Nữ hải tử nhĩ tiêm ở túc cốc đỏ tươi túc diệp phụ trợ hạ, minh diệm đến phảng phất đều có thể nhỏ giọt huyết tới. Hơi ướt tay nhỏ đem Sư Ngôn tay gắt gao bắt lấy. Nhưng bị Sư Ngôn đoạt lấy tay độ về trên mặt lại một chút không vui đều không có. Tương phản mà, nàng ngược lại cười đến sán lạ. Giống như là âm mưu thực hiện được. Nàng nhìn Sư Ngôn cùng Vân Tô Tô tay nắm bộ dáng hài hòa, lúc sau xử tại một bên Vân Thư Thư, giống như là một khối ngốc đầu gỗ. Độ về khiêu khích dường như nhìn thoáng qua Vân Thư Thư, giống như là đang hỏi. Ngươi không phải nói nhà các ngươi Tô Tô đại nhân ở bế tử quan sao? Vân Thư Thư cả người đều không tốt. Nhưng hắn vẫn là thực mau mà liền điều chỉnh tốt tâm thái, Sư Ngôn tiểu thư cùng Tô Tô đại nhân nguyên lai là bạn cũ sao. Phần 461. Khó trách 13 gì sẽ đem Hạ Hạ muội muội phó thác cấp Sư Ngôn tiểu thư. Đúng rồi. Hạ Hạ. Căn bản không thể chú ý thượng chính mình là khi nào kéo đẩy Vân Tô Tô hảo cảm độ, trước mắt chuyện quan trọng nhất, vẫn là Hạ Hạ. Tô Tô muội muội có thể giúp ta nhìn xem Hạ Hạ làm sao vậy sao? Mặc Thục tỷ tỷ nói. Hẳn là chỉ có ngươi có biện pháp. Hảo. Tuy rằng xác thật rất muốn lại cùng Sư Ngôn thân cận chút, nhưng nhìn Sư Ngôn kia phó cấp bách bộ dáng, Vân Tô Tô cũng biết nữ hải tử kia đối Sư Ngôn tầm quan trọng. Thỉnh! Thỉnh! Xin theo ta tới. Nữ hải tử nói chuyện hơi chút có một chút nói lắp. Nhưng là lại không có vẻ nữ hải tử ngu dại, ngược lại có vẻ có vài phần đáng yêu. Nghe Vân Tô Tô lắp bắp thanh âm, tịnh sắc mạn đồ la mày nhăn đến càng sâu. Nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đánh giá Vân Tô Tô. Có Hạ Hạ. Sư Ngôn đi theo Vân Tô Tô đi hướng túc cốc chỗ sâu nhất. Túc trong cốc là một mảnh túc mục kiến trúc. Kiến trúc mộc mạc đến làm Sư Ngôn có một loại đi tới thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Tuy ý có thể thấy được đỏ đậm túc diệp cùng bạch ngai bông tuyết, cấu thành một bộ thịnh cảnh, nơi này tuyệt đối là lánh đời hảo nơi đi. Dọc theo đường đi, bởi vì Vân Tô Tô tồn tại, túc trong cốc những cái đó lao động thôn dân đều bị dừng việc trong tay kế, hướng về Vân Tô Tô hành lễ, hơn nữa hướng về Sư Ngôn đầu lấy tò mò ánh mắt. Cùng Vân Thư Thư không sai biệt lắm, kia phân ánh mắt ở rừng ở Sư Ngôn sau lưng Hạ Hạ khuôn mặt thượng lúc sau, liền trở nên càng thêm kinh dị cùng thân thiết lên. Thật giống như là đang xem thân nhân giống nhau. Hạ Hạ mẫu thân đại khái thật là Vân lánh đời ra người. Bất quá làm Sư Ngôn càng thêm để ý một sự kiện là, nàng có thể cảm giác được, túc trong cốc những cái đó lao động thôn dân, toàn bộ đều là linh thú hóa hình. Không có ngoại lệ. Sư Ngôn thậm chí bắt giữ tới rồi cùng Phong Mãn Lâu không sai biệt lắm, tốn phong linh thú hơi thở. Toàn bộ to như vậy túc cốc, tựa hồ chỉ có Vân Tô Tô một người, là chính thức thuần khiết nhân loại. Thức mau. Sư Ngôn liền đi theo Vân Tô Tô đi tới túc cốc chỗ sâu nhất. Đó là một gian cùng chung quanh túc một kiến trúc đều hoàn toàn bất đồng đàn lâu. Vân Tô Tô từ trong lòng ngực lấy ra tới chìa khóa, nàng không có nhận chữ vật. Nữ hải tử vừa mới đem chìa khóa cắm vào ổ khóa chuyển động. Thật giống như đột nhiên phản ứng lại đây thứ gì dường như. Kinh hoàng mà quay đầu lại. Sư Ngôn đại nhân chờ. Chờ ta. Một chút. Lắp bắp, nữ hải tử giống như chỉ có ở niệm đến Sư Ngôn tên khi mới có thể lưu sướng một chút. Thật giống như. Niệm qua vô số lần cái tên kia. Vân Tô Tô hoảng loạn thả xin lỗi mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Sau đó tướng môn hơi hơi kéo ra một khe hở nhỏ, lắc mình tê đi vào. Sư Ngôn nhăn lại cái mũi. Gió nhẹ giống như mang ra tới một chút hương thơm. Đi theo các nữ hải tử phía sau Vân Thư Thư đó là càng thêm khó hiểu. Hắn chưa bao giờ gặp qua Tô Tô đại nhân như vậy kính ý mà xưng hô một người, cũng không có gặp qua Tô Tô đại nhân như vậy hoảng loạn bộ dáng. Ngược lại là Sư Ngôn, khoe miệng hơi hơi run rẩy, nàng đã có thể đoán được Vân Tô Tô là đang làm cái gì. Đơn giản chính là thu hồi những cái đó vẽ cuốn thôi. Nàng tiếp nhập thai tàng mạn đồ la thị giác. Phát hiện thai tàng mạn đồ la chính xem đến mùi ngon. Vân Tô Tô đem những cái đó vẽ cuốn cùng nhăn ở bên nhau lửa liêu toàn bộ mà toàn bộ giấu đi. Loảng xoảng. Môn lúc này mới bị kéo ra. Thỉnh. Mời vào. Sư Ngôn cùng độ về theo đi vào. Tịnh sắc mạn đồ la cũng theo đi vào. Vân Thư Thư mới vừa tính toán tiến, đã bị Vân Tô Tô trực tiếp ngăn lại, chắn ở ngoài cửa. Thư. Thư Thư. Đi thông. Thông chi hạ minh gì? Chuẩn. Chuẩn bị hạ buổi tiệc. Hảo. Vân Thư Thư nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn như là nghĩ tới chút cái gì dường như, đúng rồi Tô Tô đại nhân. Sư Ngôn tiểu thư các nàng lần này, là làm các nàng ở tại Nam Cốc hảo, vẫn là ở tại Tây Cốc. Vân Tô Tô đôi mắt một chút chừng đến đại đại. Ở bên ngoài cốc, giúp cái kia độ, độ về thu thập một gian nhà ở. Sư Ngôn đại nhân liền ở tại ta nơi này. chỉ có ở niệm đến sư ngôn thời điểm nữ hải tử thanh âm mới có thể xưa nay chưa từng có lưu sướng cùng mềm mại. Nàng nhìn Vân Thư Thư, thật giống như lo lắng thiếu niên hiểu lầm dường như, vội vàng bổ sung, chỉ là phương tiện chăm sóc hạ hạ muội muội. Ân. Nhưng là cùng Vân Tô Tô tưởng có chút không giống nhau. Vân Thư Thư trong lòng căn bản là không có bất luận cái gì hoài nghi. Hoặc là nói, toàn bộ Vân Lánh đời ra, toàn bộ Túc Cốc, đều sẽ không nghi ngờ nữ hải tử bất luận cái gì một câu. Ta hiểu được. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Vân Tô Tô thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại ngửi ngửi trong không khí tràn ngập hinh mềm mùi hương. Nữ hải tử cặp kia vốn dĩ liền giống như mát lạnh hồ nước con người, càng là minh diễm tới rồi giống như liệm diễm nước gợn. Đem sở hữu cửa sổ toàn bộ mở ra, nàng bước nhanh vào vùng trong. Vùng trong nội, sư ngôn đang ở đánh giá phòng trong bố trí. Một chương hẹp dài đến có thể nằm xuống một người án thư, nhà ở hai sườn đều là kệ sách, trên kệ sách là rậm rạp các loại thư tịch cùng công pháp. Trong đó, sư ngôn thậm chí thấy được chính mình tu hành tàng kiếm quyết, còn có Tuyết Hàng Công. Sư ngôn đông nhiên ý thức được. Trước mặt nữ hải tử tuy rằng thoạt nhìn lắp bắp thân thể nhu nhược dễ khi dễ. Nhưng là có lẽ, nàng sẽ là nhất không dễ dàng bị khi dễ nữ hải tử. Sư ngôn đại nhân Vân Tô Tô bước nhanh ngăn cản ở trong phòng đi dạo loạn phiên độ về, lại làm nàng như vậy phiên đi xuống, chính mình cất giấu vẽ cuốn cùng lụa liêu đã có thể toàn bộ đều phải bị rũ ra tới. Nàng khẩn trương hề hề mà nhìn thoáng qua sư ngôn. Con hảo. Sư ngôn đại nhân hẳn là không có lật qua. Sư ngôn đương nhiên không có lật qua. Nàng đã sớm xem đến rõ ràng. Tô Tô tỉ tỉ kêu ta sư ngôn liền hảo. Hảo. Hảo. Vân Tô Tô gật đầu, sư ngôn muội muội. Sư ngôn khỏe mắt nhảy nhảy. Bất quá cũng không có gì. Rốt cuộc. Không tính lên lầu lan nói, chính mình tuổi tác bại ở kia. Ai đều so với chính mình lớn tuổi một ít. Liên tính là ở Cửu Châu thập địa mấy ngày này Tiểu Trung đã xem như nhất năm chí Vân Tô Tô, cũng không ngoại lệ. Còn thỉnh Tô Tô tỉ tỉ nhìn xem, hạ hạ làm sao vậy đi. Sư Hồng Kỳ luyện chế pháp khí đã ở phòng trong biến hình chi khai một trương tiểu giường. Hảo. Tốt. Vân Tô Tô bước nhanh tiến lên, bắt được hạ hạ thủ đoạn. Sau đó, nàng biểu tình cổ quái mà ngẩng đầu lên. Cùng Vân Thư Thư như vậy gà mờ hoàn toàn bất đồng. Có thể nói là Cửu Châu phía trên tốt nhất bác sĩ, đối linh thú dị chủng nhất hiểu biết Vân Tô Tô, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể phán đoán ra. Ân. Nữ hải tử do dự mà tìm từ. Ân. Hạ hạ muội muội. Dưỡng thật sự. Ân. Dễ chịu. Về sư ngôn nhân thiết sơ thảo. Lần trước chính là cờ gờ biểu ngữ. Hôm nay sư ngôn lập vẽ sơ thảo cũng ra tới. Bất quá quả nhiên. Lần trước biểu ngữ vô tu bản trực tiếp bị xử lý, lần này cái này. Hẳn là cũng sống không được mấy ngày đi. Kế tiếp phiên bản hẳn là liền sẽ thêm bố thêm đặc hiệu chăn chán. 454 Tuyết Hàn Công cùng 17 năm ve canh một bốn cờ. Tay đắp ở hạ hạ trên cổ tay, an tĩnh ngồi ở mép giường thiếu nữ nâng lên tinh mắt, gương mặt cùng lỗ thai đều nhiễm cái loại này đáng yêu đỏ bừng. Nàng nhìn sư ngôn hơi hơi mở ra môi, do dự dự ánh mắt trốn tránh bộ dáng làm phòng nội đều tràn ngập nổi lên cam quýt vị hương khí. Hạ! Hạ! Hạ hạ! Hạ hạ làm sao vậy? Nhắc tới đến hạ hạ, sư ngôn cả người giống như đều khẩn trương ba phần. Vân Tô Tô đầu nhỏ hơi hơi sau này ngưỡng, một bộ xúc khởi cổ co rúm lại bộ dáng. Hạ! Hạ hạ muội muội. Không! Không có gì trở ngại. Sư ngôn muội muội, chỉ có ở niệm đến sư ngôn tên thời điểm. Vân Tô Tô cái loại này nhu mềm lại lắp bắp lời nói mới có thể xưa nay chưa từng có lưu sướng. Sư ngôn muội muội đem hạ hạ muội muội chiếu cố rất khá. Vân Tô Tô ở thực hảo thượng cắn hạ trọng âm. Sư ngôn tươi cười đều có chút đình trệ. Hạ hạ với ta mà nói. Là nhất đặc biệt người sao? Có lẽ. Bởi vì kia phân hảo cảm độ mà bị ảnh hưởng đến người cũng không chỉ là những cái đó nữ hài tử. Đối hạ hạ đồng dạng đến chết không phai sư ngôn cũng là như thế. Lại có lẽ. Cùng sư ngôn cùng nhau lớn lên, trước sau dính ở sư ngôn phía sau nữ hài tử, đại năm tức, đối với sư ngôn ý nghĩa vốn dĩ chính là hoàn toàn bất đồng. Sư ngôn nhẹ nhàng đụng vào hạ hạ rơi rụng tóc dài. Nhìn sư ngôn ôn nhu biểu tình, Vân Tô Tô trong lòng xuất hiện ra một chút cực kỳ hâm mộ. Cho nên hạ hạ sư ngôn chờ đợi Vân Tô Tô đáp án. Nàng có lẽ không có như vậy tin tưởng Vân Tô Tô. Nhưng, nàng tin tưởng tiểu quán lao bản nương. Tiểu quán lao bản nương nói hạ hạ trên người lưng đeo một nửa linh long huyết mạch, lại vốn sinh ra đã yêu ớt, yêu cầu lâu dài ngủ say. Mà Vân Tô Tô lại nói hạ hạ không có gì trở ngại. Kia, hẳn là chính là không có gì vấn đề lớn. Sư ngôn muội muội tẩm bổ hạ hạ muội muội. Tẩm bổ rất khá. Khó được ở đề cập sư ngôn thời điểm có chút ấp há ấp úng, Vân Tô Tô nhéo chính mình tay áo, ánh mắt toàn dừng ở Sư Nôn kia thân áo choàng xẻ tà phía dưới lộ ra cẳng chân thượng. Hạ! Hạ hạ muội muội. Chỉ là ở niệm đến trừ bỏ Sư Nôn chuyện khác vật thời điểm, Vân Tô Tô nói chuyện lập tức lại trở nên có chút lắp bắp lên, bất quá đảo thực đáng yêu, quá thật sự dễ chịu. Lại đã trải qua xét đánh. Là! Đúng không? Sở! Cho nên! Muốn tẩy đi duyên hoa, từ ly chi thân, biến thành chân chính linh long thôi. Nói như vậy, chỉ cần ngủ thượng mấy năm liền hảo. Nữ hải tử như là thực dùng sức mà đang nói chuyện, đối với long tộc tới nói, mấy năm thời gian, thực đoạn. Thật vất vả đem nói cho hết lời, Vân Tô Tô thật dài mà thở phì phò. Sư Ngôn nhìn hạ hạ, trong óc đột nhiên nhớ tới. Lại là một cái khác chê cười. Dũng giả cưới đi rồi long tộc công chúa. Tại thế giới tòa án thượng, hắn gặp phải long tộc lên án. Dũng giả làm tốt hết thể cãi lại long tộc trong miệng. Như là người long có khắc không thể kết giao linh tinh lý do thoái thác chuẩn bị. Nhưng, làm hắn vạn lần không ngờ chính là, long tộc đối hắn lên án lại là. Nhà mình công chúa mới vừa mấy chục tuổi. Từ long tộc góc độ tới xem, nàng vẫn là cái ấu nữ. Dũng giả bị đương trường bắt. Nhưng là hạ hạ muội muội tình huống hoàn toàn bất đồng. Vân Tô Tô nhìn hạ hạ ngủ say bộ dáng. Sư Ngôn ngẩng đầu. Hạ hạ muội muội. Nàng long phách bị thương rất nghiêm trọng. Tuy rằng bị Sư Ngôn muội muội ôn dưỡng rất khá, nhưng là liền cùng phá bình giống nhau, muốn dựa vào ngủ say chảy nhỏ giọt tế lưu chứa đầy bình, thực khó khăn. Sư Ngôn lập tức liền trở nên có chút khẩn trương lên. Hạ hạ chính là nàng mệnh căn tử. Tô Tô tỷ. Sư Ngôn lập tức khinh đến khoảng cách Vân Tô Tô thân cận quá, thế cho nên Vân Tô Tô tầm nhìn giống như đều bị nữ hải tử khỏe môi chiếm mãn, hoảng hoảng loạn loạn mà cúi đầu, nhìn đến. Lại là nữ hải tử tinh tế tinh xảo xương quai xanh. Sư Ngôn muội muội không cần hoảng. Quả thực giống như là ma pháp, chỉ cần niệm tới rồi Sư Ngôn tên, Vân Tô Tô lập tức giống như là thay đổi một người. Ta có biện pháp. Phảng phất tìm được rồi không ấp a ấp đúng bí quyết, Vân Tô Tô niệm Sư Ngôn tên, Sư Ngôn muội muội hẳn là nghe nói qua ta công pháp đi. 17 năm ve. Sư Ngôn nhìn Vân Tô Tô, đó là một môn Sư Ngôn ở trong trò chơi chỉ là nghe nói, lại chưa từng gặp qua công pháp. Nhưng, từ Vân Tô Tô một sớm đắc đạo, trực tiếp nửa cái chân bước vào ngộ đạo cảnh tới xem. Cửa này công pháp phẩm giai, so với Ly Thiên Lục như vậy cùng vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết khế ước công pháp, khả năng đều chỉ cao không thấp. Vân Tô Tô nhẹ nhàng gật đầu. Nghe đồn, ở đại lục lấy bắc, lướt qua vô tận cánh đồng tuyết xa hơn địa phương, có một loại ve. Phần 462. Chúng nó dưới nền đất ngủ đông 17 năm thủy ra, về sau phụ lên cây chi lột ra. Chiều sinh mộ tử. Chúng nó sinh mệnh bí ẩn mà lại dài lâu. Nhưng là mắt thấy nói chuyện lại muốn lắp bắp lên, Vân Tô Tô chạy nhanh lại niệm một lần Sư Ngôn tên. Sư Ngôn muội muội có nghĩ tới sao? Đối với 17 năm ve tới nói, đến tột cùng là dưới nền đất mạn vô thiên nhật, mơ màng hồ đồ 17 năm ngủ đông thời gian trường đâu, vẫn là. Trên mặt đất một ngày sáng lạ, thời gian trường đâu. Thời gian là một phen tiêu xích, đo đạc sinh mệnh dài ngắn. Sư Ngôn vừa mới chuẩn bị mở miệng, đương nhiên là 17 lớn tuổi. Nhưng, ở như vậy trong nháy mắt, nàng đông nhiên nghĩ tới chính mình. 15-6 năm làm Sư Ngôn mà sống chính mình, đông nhiên có như vậy một ngày, thức tỉnh làm người xuyên Việt Sư Ngôn ký ức. Ở chính mình tỉnh lại ngày đó, cùng hạ hạ cùng nhau sinh hoạt. Quá vãng 15-6 năm, cũng chỉ là như một hồi đại mộng. Có lẽ, là một ngày sáng lạn càng dài. Vân Tô Tô nhìn Sư Ngôn, trong ánh mắt giống như đều ở tỏa ánh sáng. Nàng có thể nhìn ra tới, Sư Ngôn muội muội là thật sự đã hiểu. Quả nhiên, sẽ làm chính mình cảm thấy nhất kiến trung tình nữ hài tử, thiên phú cũng là như vậy ngạo nhân. Cùng thư thư cái kia ngu ngốc hoàn toàn không giống nhau. 17 năm ve chính là như vậy công pháp. Một ngày, 17 năm, cũng không có cái gì khác biệt. 17 năm, cùng 1.000 năm, đồng dạng cũng không có gì khác biệt. Thời gian là ghi lại nhân loại suy nhược tiêu xích. Mà 17 năm ve, kỳ thật là muốn chạy thoát kia đem tiêu xích chìa khóa. Đang nói ra này đoạn lời nói thời điểm, Vân Tô Tô cặp kia sán lạn đến phảng phất muốn long lánh con người, tựa hồ đều tuyên khắc năm tháng cọ rửa phong hóa dấu vết. Sư Ngôn đống nhiên minh bạch. Một thế hệ thiên tri kiểu nữ Vân Tô Tô, vì cái gì sẽ cả lăm. Tại ngoại giới mọi người xem ra, Vân Tô Tô tu hành 17 năm ve, 17 năm tầm thường vô vi, sau đó một sớm đắc đạo, nửa bước ngộ đạo cảnh. Nhưng, đối với nữ hải tử chính mình tới nói, nàng lại tham ngộ ngàn năm. Thậm chí, khả năng đều không ngừng ngàn năm. Ở kia phân lâu dài cô tịch bên trong, nàng thậm chí đều quên mất hẳn là như thế nào đi nói chuyện. Đến nỗi nàng đối chính mình đến chết không phai. ai lại biết. Nàng đối với chính mình vẽ cuốn tham ngộ bao lâu. Ngoại giới thời gian quan niệm đối với tu hành 17 năm vẽ nữ hải tử tới nói căn bản không hề ý nghĩa. Sư Ngôn bỗng nhiên đều có chút thương tiếc Vân Tô Tô. Nhưng, cùng lúc đó, Sư Ngôn lại bỗng nhiên cảm thấy Vân Tô Tô năng lực khả năng ngoài dự đoán mà dùng tốt. Thời gian đình chỉ gì đó. Hạ muội muội bình tuy rằng phá một cái động. Bình thường dưới tình huống, khả năng vẫn luôn sẽ ngủ say đến long phách suy kiệt cũng chưa biện pháp đem bình chứa đầy. Muốn chữa trị bình phải kêu lên long phách. Nhưng, muốn kêu lên long phách phải trước chứa đầy bình. Đó là một cái chết tuần hoàn. Nếu Sư Ngôn muốn ngạnh tới nói, khả năng không biết muốn hao phí nhiều ít tinh khí thần, mới có thể vẫn luôn tới nữ hài tử bình, làm long phách đánh thức, cũng vẫn luôn gắn bó đến long phách chữa trị hảo cái kia bình. Đây là một cái to lớn công trình, một cái lẻ mề thể lực sống. Thậm chí, Sư Ngôn khả năng muốn vẫn luôn mượn dùng Tuyết Hàn công từ mặt khác nữ hài tử nơi đó mượn linh khí cùng thể lực, mới có thể hoàn thành cái này công trình. Nhưng là Vân Tô Tô xúc đầu nhỏ. Nếu Hạ Hạ muội muội cũng tu hành 17 năm ve, liền hoàn toàn bất đồng. Xong. Hoàn toàn có thể ở bình linh dịch lậu ra tới phía trước, liền đem bình cấp chứa đầy. Chứa đầy lúc sau. Long phách cũng sẽ một lần nữa khôi phục sinh cơ, chữa trị khởi bình cũng là dễ như trở bàn tay. Sư Ngôn lý giải Vân Tô Tô ý tứ. Như vậy trước mắt vấn đề chính là. Như thế nào làm Hạ Hạ học được 17 năm ve? Hạ Hạ đã lâm vào ngủ say. Bình thường dưới tình huống, làm đã ngủ say nữ hải tử học tập công pháp cơ hồ chính là hoàn toàn không thể sự tình. Húng chi là 17 năm ve loại này, nữ hải tử liền tính là tỉnh, cũng không nhất định có thể học được sẽ công pháp. Ân. Bình thường dưới tình huống. Sư Ngôn nhìn Vân Tô Tô, Vân Tô Tô cũng nhìn Sư Ngôn. Nữ hải tử cặp kia xinh đẹp con ngươi phảng phất đều mê mang sương mù trạch, Sư Ngôn hoàn toàn minh bạch Vân Tô Tô suy nghĩ cái gì. Chỉ có một bên độ về hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, Sư Ngôn cùng Vân Tô Tô biểu tình đến tuột cùng là có ý tứ gì. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như là một cái quất người ngoài. Túc trong cốc đông nhật dương quang ấm áp, chiếu vào nữ hải tử trong phòng, đem trên kệ sách thư cùng bí tịch chiếu rõ ràng. Kia bổn xương màu lam công pháp. Bìa mặt thượng chữ viết rõ ràng. Tuyết Hàn công. Thanh Loan nhất tộc truyền thừa xuống dưới. Thế gian này gần như mạnh nhất phụ trợ công pháp. Tuy rằng, ngạnh sinh sinh mà bị Sư Ngôn chơi thành ma giáo công pháp bộ dáng. Nhưng, nó công dụng Sư Ngôn vẫn là nhớ rõ. Ở Sương Hồng cốc nội, Văn Nhân Nhi mặc chính là thông qua Tuyết Hàn công, giáo hội chính mình Sương kiếm dạ tinh kiếm pháp. Như vậy hiện tại, sự tình đã đơn giản hóa đến. Chỉ cần Sư Ngôn học được 17 năm ve là được rồi. Đến nỗi vì cái gì không cho đã sẽ Tuyết Hàn công, lại như vậy hiểu biết 17 năm ve Vân Tô Tô tự mình thượng. Ngẫm lại liền hoàn toàn không có khả năng. Sư Ngôn chính mình hạ hạ, đương nhiên muốn Sư Ngôn chính mình thân thủ tới cứu vớt. Ân Vân Tô Tô nhu mềm nạc âm. Ân Sư Ngôn khô khốc nạc âm. Chỉ còn lại có độ về một bộ hoàn toàn quất người ngoài bộ dáng, căn bản không rõ Sư Ngôn cùng Vân Tô Tô trong hồ lô đến tuột cùng bán chính là cái gì dược. Liền ở ngay lúc này. Tô Tô đại nhân, từ đàn lâu ngoại chuyển tới thiếu niên thanh âm. Vân Tô Tô cuống quýt đứng dậy. Sư Ngôn muội muội trên đường tàu xe mệt nhọc nhất định thực vất vả đi. Trước nghỉ ngơi. Tu hành 17 năm ve chính là một hồi ác chiến, muốn khôi phục hảo thể lực mới là. Ta làm minh gì chuẩn bị buổi tiệc, Sư Ngôn muội muội nhất định sẽ thích. Một bên, độ về mí mắt thằng nhảy. Cái gì gọi là đãi ngộ khác biệt ta? Chính mình lần trước tới thời điểm. Chủ chính là nhà cỏ, gặm đến là quả dại. Buổi tiệc. Đó là cái gì? Vân Thư Thư ra hỏa kia hận không thể lôi kéo chính mình cùng nhau ăn cỏ. Chính mình muốn nói hai câu, cố tình ra hỏa này bản thể thật đúng là một đầu sú dương đào rút, nắm hạ chính mình mái hiên trực tiếp liền dám nhét vào miệng. Nhìn lại Sư Ngôn. Băng ghế đều còn không có che nóng hồi đâu, buổi tiệc liền chuẩn bị tốt. Nhưng, độ về cố tình còn không thể nói cái gì. Sư Ngôn nàng không dám trêu chọc. Vân Tô Tô. Nàng lại thiếu nữ hải tử một phần ân tình. Đương nhiên. Còn có như vậy trăm triệu đâu đâu, thật đến chỉ có trăm triệu đâu đâu nguyên nhân, có thể là nàng đánh không lại Vân Tô Tô. Độ về chỉ có thể hậm hực mà đứng dậy, đi theo Sư Ngôn cùng Vân Tô Tô phía sau đó đem sắc mặt toàn bộ đều ném cho Vân Thư Thư. Kiềm chế trong lòng nhảy nhót, Vân Tô Tô làm bộ lơ đãng bộ dáng bắt được Sư Ngôn tay, Sư Ngôn muội muội không cần lo lắng hạ hạ muội muội an toàn. Đàn lâu, là túc trong cốc an toàn nhất địa phương. Đúng rồi. Vãn. Buổi tối thời điểm. Sư Ngôn muội muội liền ở đàn lâu nghỉ ngơi tốt. Chờ có rảnh, ta đem 17 năm ve dạy cho Sư Ngôn muội muội. Vốn đang chỉ là một bộ đạm bạc bộ dáng Vân Thư Thư lập tức liền không bình tĩnh. Tô Tô đại nhân. 17 năm ve là cái gì? Là Vân Lánh đời ra tự ngàn năm trước kia truyền thừa bí kỹ. Ngàn năm gian. Cũng chỉ có Vân Tô Tô học xong cửa này công pháp, cũng đúng là bởi vì Vân Tô Tô học xong cửa này công pháp, nàng mới có thể trở thành túc trong cốc, vạn yêu kính ngưỡng đối tượng. Nhưng là hiện tại, Tô Tô đại nhân thế nhưng nói muốn đem 17 năm ve dạy cho Sương Nôn. Không nói cái khác. Vân Thư Thư ánh mắt hoài nghi. Sương Nôn, thật sự có thể học được sao? Đỉnh kia phân trầm trọng tâm tư, Vân Thư Thư mang theo Sương Nôn các nàng đi tới túc trong cốc một khác chỗ địa phương. Một cái một thân đào hồng quần áo, dáng người rảo hảo mạo mỹ nữ nhân chờ đợi Vân Tô Tô cùng Sương Nôn. Nàng chính là Vân Tô Tô trong miệng minh gì? Một cái sáng như đào hoa nữ nhân. Nữ nhân cười đến đẹp thả diễm lệ, nấu ăn công phu cũng là nhất tuyệt. Bất quá làm Sương Nôn ấn tượng nhất khắc sâu. Vẫn là buổi tiệc thượng quả đào. Kia quả đào mượt mà no đủ, nước sốt đầy đà, so Sương Nôn ăn qua bất luận cái gì một loại quả đào đều phải ăn ngon. Chỉ là, không biết vì cái gì. Vân Thư Thư cùng Vân Tô Tô lại không có động quá một viên quả đào. Không có gì tâm tình độ về cũng không có. Minh gì trên mặt sáng như đào hoa, chỉ là đôi tay nâng quai hàm trống ở trên bàn, cười khanh khách mà nhìn Sương Nôn. Cũng chính là Sương Nôn, sớm đã thói quen các loại bị nhìn chăm chú ánh mắt. Từ nữ nhân cùng quả rổ lại lấy lại đây một viên quả đào. Sương Nôn Vân Tô Tô lại mạc danh mà ấp a ấp úng, liên niệm đến Sương Nôn tên thời điểm cũng là như thế. Ân. Sương Nôn cắn khẩu đào tiêm, nhìn về phía Vân Tô Tô. Vân Tô Tô ánh mắt trốn tránh, nhìn thiếu giác quả đào đem lời nói lại nuốt trở về. Không, không có việc gì. Sương Nôn muội muội thích liền hảo. Thích liền hảo. Sương Nôn nhân thiết cuối cùng bản. Ân. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nay hẳn là chính là Sương Nôn nhân thiết cuối cùng bản. Một cái vô che lớp bản, một cái mang theo quần lớp bản. Trước đều thả ra nhìn xem đi. Còn có chính là... Cùng thái thái nói gian tiếp ý kiến. Chúc mừng A Nhã, váy sẽ thăng cấp thành xa hoa trong suốt bản. Sương Nôn quần lót JVG. Sương Nôn vô che lấp JVG. 455 thần hồn giao hội, lâu lan bể ngoài nguyên lai là canh một bốn cờ. Tổng cảm thấy Vân Tô Tô kia phó ấp a ấp đúng bộ dáng giống như có chỗ nào quái quái. Nhưng, Sương Nôn nhìn chính mình trên tay quả đào. Quả đào không có bất luận cái gì dị thường. Ngọt mềm nhiều nước rất nhiều. Thậm chí liền hoạch đào đều là không có thành hình mềm mại bộ dáng, lộ ra cổ nại hương. Thậm chí so tiểu quán lão bản nương trên bàn bãi chu quả đều phải ăn ngon. Nay tuyệt đối là Sương Nôn có được ký ức tới nay, ăn qua nhất cam liệt điểm mỹ quả tử. Nàng ánh mắt ở Minh Dĩ cùng Vân Tô Tô chi gian qua lại đánh giá. Làm sao vậy? Minh Dĩ đôi tay chống cằm. Nữ nhân thân hòa bộ dáng làm Sương Nôn nghĩ tới Thi Nhã. Không, không có gì. Quả đào ăn rất ngon. Sương Nôn tìm lấy cớ. Chỉ là cảm thấy tò mò, quả đào vì cái gì sẽ không có hạch đào. A, cái này A Minh gì chống cầm tay chậm rãi bông. Nữ nhân ôn nhu thân mật mà nhìn chăm chú vào Sương Nôn. Chỉ là ánh mắt, khiến cho Sương Nôn cảm thấy trong lòng nhiều vài phần hoảng loạn hương vị, trái tim thình thịch nhảy thật sự mau. Nữ nhân vừa lúc méo vào Sương Nôn uy hiếp thượng. Bất luận là đã từng Sương Nôn, vẫn là làm sư gia thế tử Sương Nôn, cơ hồ đều là ở lẻ loi hưu quảng tình trạng hạ lớn lên. Trong lòng không có biện pháp che giấu, là kia phân đối với mâu tính quang huy quyến luyến cùng trốn tránh. Vân Minh Hy. Đại khái chính là cùng tình trác thị không sai biệt lắm, vừa lúc đạp lên Sương Nôn trong lòng kia căn tuyến thượng lặp lại hoành nhảy loại hình. Thân cận đến. Muốn trốn. Chỉ là bởi vì đào hoa. Không có gặp được nàng thích người. Ai. Nhìn kia trương miệng cười sáng như đào hoa diễm lệ nữ nhân, Sương Nôn bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình trong tay quả đào đều nặng trĩu, trống rỗng nhiều vài phần trọng lượng. Hoang mang rối loạn mà cắn tiếp theo khẩu đào thịt, Sương Nôn nhìn cái kia phấn hồng quần áo diễm lệ nữ nhân đôi tay chống cái bàn đứng lên, sau đó vươn tay. Dùng khăn tay nhẹ nhàng giúp chính mình trà lau khỏe miệng. Phần 463. Từ nữ nhân trên người. Sương Nôn phảng phất ngửi được cái loại này nhàn nhạt, mang theo điểm ngọt hương đào hoa hương vị. Thân thể phảng phất đều bị làm định thân pháp, liền nói chuyện tựa hồ đều phải bị Vân Tô Tô lây bệnh. Ở buổi tiệc sau khi chấm dứt, Sương Nôn gần như chạy trối chết. Vân Minh Hy chậm gì gì mà thu thập cái bàn chén đũa. Có lẽ là bởi vì kia phân đối với nữ nhân tôn trọng cùng kính sợ, lại hoặc là chỉ là linh thú hóa hình thói quen, buổi tiệc ăn thật sự sạch sẽ. Chứ bỏ. Kia rổ quả đào. Chỉ có Sương Nôn ăn hai viên, mặt khác quả đào chỉnh chỉnh tề tề mà toàn bộ bãi tại nơi đó. Vân Minh Hy đi đến Sương Nôn vị trí thượng, đem kia hai quả không có thành hình mềm mại hạch đào tiểu tâm thu hảo. Minh. Minh gì Vân Tô Tô ấp a ấp đúng mà. Minh gì nơi nào đều hảo, người lớn lên đẹp, lại ôn nhu, dáng người cũng hảo, còn thực chi thư đạt lý. Chỉ là, Minh Dĩ thích cho nàng xem đến thuận mắt nữ hài tử vì quả đào thói quen giống như chưa từng có biến quá. Tiểu Tô Tô có chuyện gì sao? Muốn ăn quả đào. Nhưng là ở Thư Thư bọn họ trước mặt lại ngượng ngùng. Vân Minh Hy cặp kia đào hồng nhạt con ngươi giống như đều thấm cười, nàng từ quả rổ lấy ra tới một cái lớn nhất quả đào nhét vào Vân Tô Tô trong tay. Ăn đi. Hiện tại không ai nhìn. Vân Thư Thư mang theo độ trở lại ngoại cốc nhà tranh. Sư Ngôn lại gần như chạy chối chết mà trở về chăm sóc Hạ Hạ muội muội. Cũng không phải là không ai sao. Vân Tô Tô xúc đầu nhỏ, ôm quả đào nhẹ nhàng mút cắn một cái miệng nhỏ, ánh mắt vẫn luôn nhìn Vân Minh Hy phương hướng. Tiểu Tô Tô là tưởng nói cho Minh gì Vân Minh Hy đem hoạch đào thu hảo. Sư Ngôn là ngươi thích nữ hải tử, đúng không? Vân Tô Tô thiếu chút nữa liền đào nước đều phải phun đi ra ngoài. Minh! Minh gì? Yên tâm! Minh gì sẽ không theo ngươi đoạn. Vân Minh Hy nửa dựa vào thân mình, ngồi ở Vân Tô Tô trước mặt. Ai? Ai để ý cái kia? Không để bụng a? Cười khanh khách mà, nữ nhân méo nữ hải tử mềm mụn khuôn mặt, kia Minh gì đã có thể không khách khí? Không! Không phải lắp bắp, gấp đến độ giống như đều sắp khóc ra tới giường như thanh âm. Vân Minh Hy cười khanh khách mà, nhìn trước mặt nữ hải tử đáng thương hề hề, nhưng là nửa ngày lại tệ không ra mấy chữ bộ dáng. Không cần cấp! Không cần cấp! Vân Tô Tô hốc mắt thủy quang thẳng đảo quanh. Minh! Minh gì? Nô! Nữ nhân nửa dựa vào bên cạnh bàn nhẹ nhàng đắp chân, đụng vào trong tay áo mềm mại hạch đảo tươi cười tươi đẹp. Ngươi! Ngươi tin tưởng! Số mệnh sao? Ta là vì Sư Ngôn mà tồn tại. Trở lại đàn lâu. Sư Ngôn ngồi ở Hạ Hạ tiểu mép giường, nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Hạ khuôn mặt. Nữ hải tử bởi vì mệt mỏi ngủ say bộ dáng nàng đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng, mặc kệ xem bao nhiêu lần, xem bao lâu, Sư Ngôn cảm thấy chính mình đều sẽ không nhìn chán. Túi xuống thân mình, nàng ở nữ hải tử bên thai khẽ hôn, để lại một chút đào hương. Cho đến hiện tại, Sư Ngôn đều cảm thấy chính mình môi răng sinh tân. Ở khoang miệng chung quanh quẩn. Vẫn cứ là cam liệt quả đào ngọt mùi hương nói. Ở Sư Ngôn đối diện, Tịnh Sắc Mạn Đồ La tới tới lui lui mà đánh giá cái này thư phòng. Nàng hơi hơi nhón chân, muốn đi lấy trên kệ sách thư. Sau đó, không với tới. Kim hồng dị sắc trong con ngươi đều xuất hiện ra một phần quấn bách, nàng cuống quýt quay đầu lại nhìn thoáng qua Sư Ngôn, phát giác Sư Ngôn cũng không có xem chính mình lúc sau, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ hải tử bay lên, từ trên kệ sách bắt lấy kia quyển sách. Cơ hồ muốn đem cả người đều xúc ở ghế trên, Tịnh Sắc Mạn Đồ La ôm kia quyển sách, coi như làm là tiểu thuyết giống nhau nhìn lên. Ngoài phòng, sắc trời đã dần dần đen kịt. Vân Tô Tô lúc này mới từ bên ngoài trở về. Đàn lâu cũng không lớn. Trừ bỏ thư phòng cùng Vân Tô Tô chính mình phòng bên ngoài, cơ hồ liền không có mấy gian nhà ở. Đang ra tới một gian cấp Hạ Hạ nghỉ ngơi lúc sau, cũng chỉ có một gian nhà ở. Sư Ngôn muốn cùng tiểu Tịnh Sắc tế ở bên nhau. Nghe thư phòng ngoại nữ hải tử miêu bước chân thanh âm, Sư Ngôn cũng khép lại trong tay thư, nàng nhìn về phía Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Tịnh Sắc. Nô. Nữ hải tử ôm kia quyển sách hoa ở ghế trên đánh buồn ngủ. Bất quá nghe được Sư Ngôn thanh âm, nàng vẫn là lập tức cảnh giác mà ngẩng đầu, kim hồng dị sắc con ngươi lập tức đều sáng lên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía đàn lâu ngoại phương hướng. Liên tính Vân Tô Tô tu vi là nửa bước ngộ đạo cảnh. Nhưng ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La trước mặt cũng không có gì khác biệt. Tịnh Sắc Mạn Đồ La thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến, đàn lâu ngoại nữ hải tử kia thật cẩn thận dán tường, nghe trong thư phòng động tĩnh bộ dáng. Mang theo Hạ Hạ đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Ta đợi lát nữa liền đi. Tịnh Sắc Mạn Đồ La đôi mắt chớp chớp. Nàng nhìn Sư Ngôn, lại nhìn ngoài phòng phương hướng, biểu tình bỗng nhiên nhiều vài phần ghét bỏ. Nga nhẹ nhàng nặc một tiếng, nữ hải tử nhẹ nhàng mà khiêng lên pháp khí tiểu dương ngọc. Từ thư phòng một cái khắc môn đi ra ngoài. Loảng xoảng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La đóng cửa thanh âm ở trong đêm tối tiếng vọng. Ngoài cửa, Vân Tô Tô tim đập đều đi theo len ken một chút. Nàng thật cẩn thận mà dò ra đầu, hẳn là thuộc về chính mình thư phòng nội. Một chản ánh nến leo lát, nữ hải tử đang túi đầu nhìn thư. Không lưng, đè nặng bước chân, nàng chậm rãi tới gần nữ hải tử. Thanh âm cơ hồ nhỏ đến không thể phát hiện, liền hô hấp cùng tim đập tựa hồ đều bị giấu kín đi lên. Đó là Tuyết Nhạn nhất tộc đứng đầu thân pháp, Lạc Tuyết Vô Ngân. Vân Tô Tô tự giữ nặc tức công pháp thiên hạ vô song, liền tính là Tuyết Nhạn nhất tộc nữ hài tử thân đến, thi triển cũng sẽ không so với chính mình càng tốt. Sư Ngôn muội muội, hẳn là không biết chính mình khi nào tiến vào. Vốn dĩ xác thật hẳn là như thế. Nếu Sư Ngôn không có nhìn nàng lời nói, toàn bộ đàn lâu đều ở Sư Ngôn ánh mắt trong vòng, liền tính Vân Tô Tô thân hình quỷ mị đến cùng bóng dáng giống nhau. Nhưng ở thiên ma trong mắt, nữ hải tử thân hình phiếm khai đảo phấn nhan sắc không cần quá diễm lệ. Tinh tế mềm mại sợi tóc lay động. Sư Ngôn nâng lên cánh tay, bắt được Vân Tô Tô tay. Sư Ngôn muội muội. Tại đây loại thời điểm, Vân Tô Tô diệu pháp cũng không dùng được. Liên tính là niệm Sư Ngôn tên, nói chuyện vẫn là lắp bắp mà muốn chiếp nhạ nửa ngày. Bị Sư Ngôn bắt lấy tay, cảm thụ được từ thủ đoạn truyền đến tinh tế trưởng gian xúc cảm, Vân Tô Tô đã cảm thấy chính mình trái tim giống như đều phải từ ngực nhảy ra tới. Sư Ngôn cúi đầu đọc sách. Thư thượng vẽ. Là nữ hải tử thẹn thùng nghiêng đầu cười. Ta là tới giáo viên Ngôn muội muội. 17 năm ve nữ hải tử thanh âm càng ngày càng thấp, thấp đến làm người nghe không rõ ràng lắm. Nghiệm đến 17 năm ve thời điểm. Thậm chí làm Sư Ngôn cảm thấy nữ hải tử là đang nói thị tẩm. Sư Ngôn kéo qua nữ hải tử cánh tay. Đồng thời cả người nghiêng người. Đông. Nặng nghe một tiếng, Vân Tô Tô nửa cái thân mình đều đã thua tại trên bàn sách. Một bàn tay thủ đoạn bị Sư Ngôn nhẹ nhàng bắt, một cái tay khác bất lực mà cảm giác mặt bàn lạnh lẽo. 17 năm ve. Tô Tô tỉ tỉ tính toán như thế nào dạy ta? Con ngươi tinh thải lay động, Vân Tô Tô nhìn trống ở chính mình trước mặt tay, tâm hoảng ý loạn đến hoàn toàn không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. Minh Dĩ không lâu trước đây mới dạy cho chính mình kịch bản giống như lập tức toàn bộ bị ném tới rồi sau đầu. Cái gì tiên hạ thủ vi cường, tỏ rõ chủ quyền linh tinh nói tất cả đều biến thành mây khói thoảng qua. Hiện tại, nàng mãn đầu góc đều là từ chính mình phía sau thổi qua tới. Nữ hải tử trên người cái loại này mang theo ngọt mềm hương khí hương vị. Tuyết hàng công. Thanh loan nhất tộc công pháp, ta cũng lược thông một vài. Lược thông một vài. Sư Ngôn nhướng mày, Tô Tô tỉ tỉ nói lược thông một vài. Là nhiều ít. Cùng Sư Ngôn muội muội không sai biệt lắm. Sư Ngôn ấn Vân Tô Tô thủ đoạn. Quả nhiên A. Chính mình không có cảm giác sai. Vân Tô Tô quả nhiên sẽ là khó nhất thu phục nữ hải tử. Nếu không phải kia phân đến chết không phai ủy lại, Sư Ngôn thật đúng là không biết hẳn là như thế nào thuyết phục Vân Tô Tô. Nàng nhìn Vân Tô Tô. Vậy vất vả Tô Tô tỉ tỉ. Tuyết sắc linh khí chủ động gợi lên, cùng Vân Tô Tô linh khí triển liền ở bên nhau. Vân Tô Tô đôi mắt ngột đến trận to. Xác thật. Nàng cùng Sư Ngôn có được đồng dạng công pháp. Nhưng, nàng lại không có Sư Ngôn như vậy thể chất. Cùng Sư Ngôn ở đủ loại bẩm sinh khí vận thêm vào hạ, có thể so với thể tu thân thể tố chất tương đối. Là Vân Tô Tô tuy rằng nửa bước nội đạo, nhưng khả năng chỉ so Minh Trọng Khanh tốt hơn như vậy một tí xíu trạch nữ thể chất. Hơn nữa Sư Ngôn trên người như là cửu khiếu linh lung linh tinh khí vận đối với Vân Tô Tô bóc lột, nữ hải tử cặp kia ám sắc con người thiếu chút nữa liền thật sự ám đi xuống. Nữ hải tử cả người ngưỡng ở trên bàn sách, vô thần mà nhìn trần nhà. Cung tiểu quán lầu 2 kia trương đại đến khoa trương án thư bất đồng. Vân Tô Tô án thư tuy rằng cũng rất dài, nhưng độ rộng lại rất hữu hạn, chỉ đủ nữ hải tử một người ngưỡng ở kia. Sư Ngôn có thể cảm giác được chính mình tu vi ở nhảy thăng. Tu vi nhảy thăng đáng sợ tốc độ, khả năng chỉ á với tiểu quán cái kia vô lương nữ nhân. Sư Hồng Tiên nói được không sai, nếu không phải tiểu quán lao bản nương một người khóa lại thế gian này 3.000 đại đạo, lấy Vân Tô Tô thiên tư, nàng một sớm đắc đạo. Bước vào khả năng chính là ngộ đạo cảnh, thậm chí càng cao. Luận thiên tư, bài trừ những cái đó Sư Ngôn cùng Vân Mộng Mệnh như vậy yêu quái bên ngoài, lấy Vân Tô Tô vì nhất. 3. Giống như chọc thủng bọt xà phòng. Sư Ngôn thần hồn ở nháy mắt cùng Vân Tô Tô thần hồn giao hội ở bên nhau. Sư Ngôn có thể cảm giác được chính mình thần hồn phảng phất không chịu khống chế mà lại hướng lên trên rút thăng, không ngừng rút thăng, mãi cho đến tự cao cao bầu trời, quan sát hồng trần gian đông đảo hết thảy. Thế gian tất cả chân lý toàn ở nàng trước mặt giống như kéo tơ lột kén triển khai. Thậm chí, Sư Ngôn đều thấy được. Lấy ngang ngược không nói lý tư thái, ngang qua ở những cái đó chân lý chi gian. Như là lịch ngày thượng khóa khấu, ngạnh sinh sinh mà đem những cái đó nói toàn bộ xuyến ở bên nhau gông xiềng. Vân Tô Tô ở hướng Sư Ngôn triển lãm nàng chứng kiến đến hết thảy. Có một người, bá chiếm này hồng trần gian hết thảy pháp lý. Ngay sau đó, thế giới thật giống như một quyển sách, xôn xao lạp mà phiên động lên. Sư Ngôn thấy được núi sông biến thiên, thấy được nhật nguyệt luân phiên. Nhìn đến ở đại lục chi tây, chảy nhỏ giọt tế lưu tự tuyết sơn chảy xuống, quyên lưu hội tụ thành hà. Thao thao sông lớn trào dâng ngàn vạn dặm phun trào ra biển. Thấy được túc cốc vết đá, ở trăm ngàn túc thụ đều còn không có gieo thời điểm. Một chi gỗ đào nghiêng nghiêng mà ỉ ở vách đá thượng, đào hoa trục cánh thịnh phóng, sau đó điêu tàn, năm sau lại lần nữa phục hai. Thấy được, từng trải ruộng râu, một mảnh linh khí phong ốc ốc thổ, bởi vì hai người chi gian rằng co, phá thành mảnh nhỏ. Theo sau, thế giới thời gian giống như đều tùy theo đình trệ. Chỉ còn lại có một nữ hải tử an an tĩnh tĩnh mà đứng lặng ở thiên địa chi gian. Một bộ váy đỏ diễm lệ, ở nàng chung quanh, là rực rỡ phong tuyết. Mà kia phong tuyết, cũng đi theo toàn bộ thế giới cùng đình trệ. Yên lặng trong thế giới, chỉ có thiếu nữ váy đỏ theo gió mà vũ. Thời gian là một phen vô tình tiêu xích, mà 17 năm về. Chính là phản kháng kia đem tiêu xích chìa khóa. Vân Tô Tô thanh âm tiếng vọng ở sư ngôn bên hai. Một bộ hồng trang nữ hải tử nâng đầu, nhìn lên không trung. Cũng ở. Nhìn lên chính mình. Sư ngôn gặp qua nữ hải tử kia. Nàng có cùng Quân Thiển Nhu không sai biệt lắm dung mạo, có cùng Hạ Hạ không sai biệt lắm dáng người, có cùng Hoa Tưởng Dung không sai biệt lắm thân cao. Sư ngôn ở Lâu Lan Chi Mộ đã từng lần lượt mà gặp qua nữ hải tử kia. Chính là đột nhiên. Sư ngôn nghĩ tới. Phần 464. Chính mình là gặp qua gương mặt kia. Chính mình vì cái gì sẽ quên đâu. Hôm nay khi dễ cái nào nữ hải tử hào đâu. Buồn ngủ thanh âm, nữ hải tử ở bồn rửa tay trước lung tung mà dùng thủy liêu khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu. Trong gương nữ hải tử mềm mềm mại mại nhỏ gây bộ dáng vừa thấy khiến cho người cảm thấy dễ khi dễ. Ta. Gặp qua. Ngày hôm qua đổ giống như trực tiếp treo niết. Đáng giận. Cao sẻ ta vẫn là bị cá mập. Vô che lấp phiên bản cũng bị cá mập. Chỉ có thể khởi động quần lót 2.0 phương án. Hai bên đều hơn nữa quần lót. Ô ô ô. Bạn 456 sư ngôn phiên. Lật xe. Canh 1-4 cửa. Trong trí nhớ mặt những cái đó đã từng mơ hồ. Hoặc là nói. Là bị cố ý vô tình xem nhẹ rất hình ảnh. Ở cùng một bộ váy đỏ vũ đến diễm lệ nữ hải tử đối diện khi. Một chút toàn bộ trồi lên mặt nước. Đã từng ở chuyển sinh trước kia. Chính mình rửa mặt thời điểm. Đỉnh những cái đó đại tỷ tỷ giống như muốn đem chính mình ăn luôn bộ dáng, ở trang phục trong tiệm, trước gương khoa tay múa chân áo đơn thời điểm. Kia Trương cùng Quân Thiển Nhu gần nếu khuôn mặt nhỏ, đã từng một lần lại một lần mà xuất hiện ở chính mình trong mắt. Chính mình. Đó chính là đáp án. Bị sư ngôn hài hước mà xưng là có được Quân Thiển Nhu dung mạo, Hạ Hạ dáng người, Hoa Tưởng Dung thân cao. Thoạt nhìn mềm mềm mại mại nhỏ gầy dễ khi dễ Lâu Lan chi chủ. Tựa hồ càng tiếp cận với chính mình. So với hiện tại này Phúc Hoàng Mỹ thả lý tưởng thân hình, đứng lặng ở vô tận phong tuyết trung nữ hài tử kia, mới càng thêm tiếp cận với trong trí nhớ chính mình. Đã từng chính mình. Lại hoặc là nói, ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ. Chính mình là thân xuyên đến thế giới này. Sau đó cô độc một mình. Cử thế toàn địch. Nhìn lên trên bầu trời phiêu tuyết, nữ hài tử tố tuyết giống nhau tóc dài tùy váy vũ động. Ở nàng phía sau, là một thanh nghiêng nghiêng mà cắm trên mặt đất xương kiếm. Là một trương vỡ ra sông băng giận thú bộ dáng mặt nạ, là một trương đan đứt dây bạch ngọc trường cầm. Nàng bình tĩnh mà nhìn không trung, trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng, biểu tình yên lặng mà giống như là được khảm ở dãy núi gian vào đông hồ. Sư ngôn trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cực độ thê lương cảm giác. Cái loại cảm giác này, phảng phất thế gian lại không thể vướng bận chi vật, tử thần chi liêm đã hướng tới cổ huy hạ, sau đó phát ra từ phế phủ mà. Không cam lòng. Kia phân thê lương cùng không cam lòng thậm chí đều ảnh hưởng tới rồi cùng sư ngôn thần hồn giáo hội Vân Tô Tô. Đàn phong trong, nữ hải tử vô thần mà nhìn trần nhà đôi mắt mở đại đại, khỏe mắt nước mắt cầm lòng không đậu mà theo khuôn mặt chảy xuống, nhuận ướt thái dương. Đem hết toàn thân sở hữu sức lực, nàng dãy rùa đứng dậy. Sư ngôn muội muội, sư ngôn đại nhân. Nàng không biết sư ngôn từ kia tên thật vì năm tháng sách sử chung đến tột cùng nhìn thấy gì. Nhưng, Vân Tô Tô biết. Tuyệt đối không thể mặc kệ sư ngôn tiếp tục đắm chìm ở quá vãng năm tháng sông dài bên trong. Sẽ hỏng mất. Nhân loại, hoặc là nói tu sĩ tinh thần căn bản chống đỡ không được hàng tỷ năm tháng lễ rửa tội. Nếu không thể kịp thời mà đem sư ngôn muội muội từ cái loại này trạng thái chung lôi ra tới, sư ngôn muội muội thật sự sẽ hư rớt. Hơn nữa, kỳ thật còn có càng thêm khó có thể đoán trước sự tình. 17 năm về cũng không chỉ là vô cùng đơn giản mà thay đổi thời gian chừng mực công pháp. Chính như Vân Tô Tô chính mình theo như lời như vậy, 17 năm về, là chạy thoát 5 tháng tiêu xích chìa khóa. Chẳng sợ chỉ có 1/1000 tỷ khả năng. Sư ngôn muội muội bởi vì nào đó cơ hội, bị cuốn vào chuyện quá khứ kiện chung. Liên Vân Tô Tô chính mình, cũng không biết nếu rơi vào thời gian dòng xoáy bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nàng chỉ biết, kia khẳng định thực không ổn. Trong lòng thê lương chi ý di sinh, gắt gao mà cắn môi, Vân Tô Tô nhìn sư ngôn, nỗ lực ngồi dậy. Hô! Ở cùng sư ngôn bình tĩnh đối diện lúc sau, thiên địa linh khí bỗng nhiên bắt đầu bạo động. Phần phật kình phong thổi đến nữ hải tử trên người váy đỏ giải lụa tùy đầy trời phong tuyết hướng về không trung kéo dài tới. Tuyết phong cùng dã, thiếu nữ biểu tình bình tĩnh. Giống như diễm lệ con bướm mở ra làn váy phía dưới, nữ hải tử tố quả chân nhỏ đạp lên cánh đồng hoang vu phía trên. Sau đó, bị bông tuyết cắt ra vết máu. Sư Ngôn lúc này mới ý thức được. Kia đầy trời tuyết bay căn bản không phải cái gì bông tuyết, mà là một cái khác. Nàng rất quen thuộc đồ vật. Bay đầy trời tuyết lúc sau, thiếu nữ ánh mắt lạnh băng vô cơ, rồi lại lộng lẫy như nóng chảy kim thủy giống nhau, huy hoàng to như vậy ngày. Trảm Lâu Lan. Chính mình chỗ đã thấy, là Lâu Lan chi tử. Sư Ngôn. Sư Ngôn muội muội. Sư Ngôn đại nhân nữ hải tử mang theo khóc nức nở thanh âm tự thiên ngoại mà đến. Sư Ngôn biết, đó là Vân Tô Tô ở kêu gọi chính mình. Chính mình không nên ở xa vào đi xuống. Nhưng, tâm là như vậy tưởng, thân thể lại giống như căn bản không có biện pháp nhúc nhích giống nhau. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vô số bông tuyết nở rộ ra dày đặc kiếm khí, đem thiếu nữ ửng đỏ thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. T. Gào thét kiếm khí thậm chí xẹt qua Sư Ngôn khuôn mặt. Cái loại này phảng phất bị trang giấy bên cạnh cắt vỡ ra thịt kịch liệt đau đớn nháy mắt từ trên mặt truyền đến. Sư Ngôn đồng tử co chặt. Ở kia đạo kiếm khí cắt lại đây phía trước, Sư Ngôn còn chỉ là cho rằng trước mắt hết thể đều là ảo giác. Là cùng loại với hoa trong gương, trăng trong nước, lại hoặc là chỉ là cùng loại với Lâu Lan chi mộ xuất hiện ở chính mình bên cạnh Lâu Lan giống nhau, chỉ là ảo ảnh. Nhưng tập kích lại đây lạnh thấu xương kiếm khí lại giống như cùng Sư Ngôn khai một cái đại đại vui đùa. Giống như là ở nói cho nàng. Ngươi thật sự đặt mình trong đi tới ngàn năm trước tiên ma chi chiến quyết chiến mà. Hiện tại đứng ở Sư Ngôn trước mặt, chính là ngàn năm túng kiếm vô địch, liền tính là Lâu Lan chi chủ đều chỉ có thể sát vũ mà về hồng trần tiên người, giao đài tiên tử. Giống như là Vân Tô Tô theo như lời như vậy. Thời gian một phen vô tình tiêu xích. Mà 17 năm ve. Đúng là trốn tránh kia đem tiêu xích chìa khóa. Nữ hải tử không có khoa trương, thậm chí còn xem nhẹ 17 năm ve. Sư Ngôn nhìn về phía giao đài tiên tử tay. Trên tay nàng nắm một thanh kiếm phôi. Tuy rằng còn chỉ là kiếm phôi, nhưng là đã có thể ẩn ẩn nhìn ra Sư Cửu Châu bộ dáng. Chỉ là nắm kiếm phôi mà thôi. Cái loại này trùng tiêu kiếm ý, cũng đã sắc bén đến liền Sư Ngôn đều cảm thấy khó có thể chống đỡ được. Giao đài tiên tử cặp kia gần nếu vô cơ con ngươi ở Lâu Lan chi chủ sinh mệnh hơi thở hoàn toàn sau khi biến mất, kịch liệt mà dễ rủa cùng nhau. Sau đó, là phảng phất vô cùng vô tận bi thương. Sư Ngôn ngừng lại rồi hô hấp. Nàng nhìn giao đài tiên tử từng bước một về phía chính mình đi tới. Sau đó, xuyên qua chính mình thân hình, đi hướng chính mình phía sau vũng máu. Sư Ngôn muốn quay đầu lại, nhưng căn bản làm không được. Thậm chí thế giới bên cạnh đều bắt đầu một chút trở nên đen nhánh, bị hắc ám nuốt hết. Sư Ngôn muội muội, từ trong bóng đêm hiện lên, là một đôi khẩn trương đến lã chã rơi lệ ám sắc con ngươi. Gần như sức cùng lực kiệt Vân Tô Tô cường chống thân mình cùng ý chí. Mạo thần hồn thiệt hại nguy hiểm, ngạnh sinh sinh mà đem đã cùng Sư Ngôn thủy nhũ giao hòa thần hồn phân cách hai, lúc này mới mạnh mẽ đánh gãy 17 năm ve diễn biến, đem Sư Ngôn từ 5 tháng sông dài chung kéo lại. Vân Tô Tô hô hấp rất nhỏ đến chỉ có dán đến nữ hải tử môi bên, mới có thể hơi chút cảm giác được một chút. Vòng qua lông tơ phun tức, vì không cho Sư Ngôn đã chịu một đinh điểm thương tổn, nàng thậm chí lựa chọn là một đao đao chủ động từ chính mình thần hồn vị trí cắt ra. Cái loại cảm giác này không khác ở nhất vui thích thời điểm, trợ sử cực hình. Mãi cho đến nhìn đến Sư Ngôn con ngươi một lần nữa khôi phục một chút thần thái, Vân Tô Tô vẫn luôn nỗ lực chống thân thể rốt cuộc khiêng không được. Quỳ quận ở trên bàn sách nữ hải tử bay thẳng đến Sư Ngôn trong lòng ngực ngã quỵ. Tại ý thức mơ hồ trước cuối cùng một khắc, nữ hải tử trong lòng cuối cùng ý tưởng là: hạ, lần sau, chính mình bố trí thư phòng thời điểm, án thư nhất định phải đại. Lớn đến có thể làm chính mình cùng Sư Ngôn muội muội đều nằm ở mặt trên. Sư Ngôn đem hết mềm nhẹ mà ôm lấy Vân Tô Tô. Nàng cảm giác nữ hải tử tái nhợt lạnh cả người môi, ý thức chậm rãi trở về hiện thực. Sư Ngôn cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Ở tu vi kia một lan, rực rỡ lấp lánh chính là sơ khai cảnh, cửu giai. Bất quá mấu chốt nhất, vẫn là một bên đại biểu cho công pháp tiểu nhân, ở tiểu nhân bên cạnh xoay tròn tiểu cầu chung, lại nhiều một cái tinh vân bầu trời đêm bộ dáng tiểu cầu. Tiểu cầu là một nữ hải tử ngồi xếp bằng tĩnh tọa bộ dáng, ở nàng phía sau là một con ve hình dáng. 17 năm ve. Hiện tại Sư Ngôn đã có thể cảm giác được, chính mình nhân vật thuộc tính giao diện kỳ thật chính là một loại nói, một loại pháp lý. Là cùng thế gian này 3000 đại đạo đều hoàn toàn bất đồng, bị người ngạnh sinh sinh mà nhét vào trong thế giới này pháp lý. Sáng lập nó chủ nhân. Sư Ngôn trong lòng đã có đáp án. Hơi chút ác liệt một chút tưởng nói, kỳ thật Lâu Lan đã cho chính mình báo thủ rửa hận một hồi. Thiên lý từ ngàn năm trước kia đã bị tắc này một phần dị thường pháp lý cho tới bây giờ, đại khái cũng rất không thoải mái đi. Nếu là đem thiên lý cho rằng là nữ hải tử, quả thực đều là trí phóng tỉ hệ dị. Không biết vì cái gì, Sư ngôn trong lòng đống nhiên hiện ra Vân Mộng Mệnh kia trương tam vô khuôn mặt nhỏ. Tính. Việc này không thể nghĩ nhiều. Phương xa. Quỷ cốc nội, Vân Mộng Mệnh đống nhiên cả người một cái run run, đánh một cái đại đại hát xì. Có người ở chửi thầm chính mình. Đến nỗi là ai? Vân Mộng Mệnh tưởng đều không cần tưởng là có thể đoán được. Này cửu thiên dưới. Có thể chửi thầm chính mình còn không bị chính mình nhận thấy được người, cũng chỉ có một cái không biết xấu hổ ra hỏa. Nữ hải tử nhìn trước mặt cắn môi nhìn về phía chính mình tỉ tỉ, nắm tay một chút bóp chết. Thiên mệnh nói cho nàng, lúc này đây nhất định phải đem ra hỏa kia hoàn toàn đấn chết. Hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Nhưng, nhìn trước mặt Vân Mộng Cơ, trong lòng thuộc về chính mình thanh âm rồi lại đang nói. Giết nàng lời nói, tỉ tỉ sẽ tức giận. Có lẽ là vận mệnh. Vân Mộng Mệnh yếu hại vừa lúc bị sư ngôn đắn đo đến chết. Đem nhân vật thuộc tính giao diện hoa khai. Thật cẩn thận mà hoành bế lên nữ hài tử, sư ngôn làm Vân Tô Tô đầu dựa ở chính mình trên vai. Nữ hài tử mũi chân đều hơi hơi cuộn, co rúm lại ở sư ngôn trong lòng ngực bộ dáng ngoan ngoãn. Sư ngôn xử lý Vân Tô Tô thần hồn. Nàng có thể cảm giác được Vân Tô Tô vì đem chính mình từ cái loại này 5 tháng giới hạn kéo trở về sở làm hy sinh, nhẹ nhàng đứng dậy, sư ngôn đi hướng nữ hài tử khuê phòng. Ngựa quen đường cũ. Phía trước mượn dùng thai tàng mạn đồ la đôi mắt lặng lẽ quan sát thời điểm, sư ngôn đối với đàn lâu nội bố trí đã thực hiểu biết. Đừng nói là nữ hải tử khuê phòng ở đâu. Liên tính là nữ hải tử trộm giấu đi những cái đó vẽ cuốn cùng lụa gấm, giấu ở nơi nào sư ngôn đều rõ ràng. Đẩy ra cửa phòng, trong phòng vẫn cứ hơi hơi bay một chút kiểu diễm hương thơm. Giống như là nữ hải tử trên người mùi hương. Sư ngôn thật cẩn thận mà đem nữ hải tử bung ở trên giường, kéo hảo đệm chăn. Còn không có chờ sư ngôn có bao nhiêu cái gì động tác, Vân Tô Tô tay nhỏ cũng đã nhẹ nhàng kéo lại sư ngôn tay háo. Nữ hải tử sức lực rất nhỏ. Chỉ cần sư ngôn nguyện ý nói. Dễ như trở bàn tay mà liền có thể đem nữ hải tử tay bẻ ra. Nhưng là sư ngôn cũng không có làm như vậy. Hơi chút nghĩ nghĩ, nàng cởi ra giày vỡ, sau đó chậm rãi dựa vào nữ hải tử thân thể bên cạnh nằm xuống. Sư ngôn động tác thực nhẹ. Giống như là sợ hãi quấy nhiễu tới rồi nữ hải tử. Tuy rằng trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là hạ hạ sự tình. Nhưng, 17 năm về sư ngôn cảm thấy chính mình còn không có hoàn toàn nắm giữ. Trực tiếp thi triển ở hạ hạ trên người hoặc là quán chú cấp hạ hạ sư ngôn chính mình đều sẽ không yên tâm. Tốt nhất sao? Chính là chờ nữ hải tử sau khi tỉnh lại, cùng Vân Tô Tô nhiều giao lưu giao lưu. Phần 465. Chờ đến chính mình sờ chín 17 năm về, mới có thể càng tốt thi triển. Hơn nữa, sư ngôn cảm giác trên mặt truyền đến cái loại này bị bỏng đau đớn. Nàng vươn tay, ở mơ hồ ánh trăng trung, sư ngôn loáng thoáng mà có thể nhìn đến chính mình đầu ngón tay vết máu. Đó là phía trước từ chính mình trên mặt lao xuống tới vết máu. Này thực đáng sợ. Bởi vì, đó là đến từ chính ngàn năm phía trước, chạm lâu lan chi gian dư ba đãng ra tới kiếm phong. 17 năm ve sau lưng đồ vật. Hơi chút có điểm vượt qua sư ngôn tưởng tượng. Cái này làm cho nàng càng không dám trực tiếp ở hạ hạ trên người thí nghiệm. Sư ngôn nắm chặt Vân Tô Tô tay nhỏ, tuyết sắc linh khí nhuận vật tế vô thanh, dễ chịu Vân Tô Tô thần hồn. Vân Tô Tô tiểu giường cũng không lớn, đại khái chỉ so nhất thảm sư hồng kỳ tiểu giường muốn hơi khoan thượng như vậy một chút. Nhưng, bởi vì nữ hải tử nằm thẳng xuống dưới vị trí duyên cớ, sư ngôn vẫn là cơ hồ có nửa cái thân mình là treo ở giường ngoại. Bất quá cũng không có gì quan hệ. Tối nay chủ yếu nhiệm vụ vẫn là giúp Vân Tô Tô đa lý thần hồn. Sư ngôn nhìn dưới ánh trăng nữ hải tử. Tuyết hàn công linh khí hơi chút dũng đến có chút nhanh như vậy một chút, nữ hài tử trong miệng tràn ra tới một chút buồn khổ nhỏ vụn thanh âm. Sư ngôn vội vàng chậm lại linh khí, sau đó vươn tay, đem nữ hài tử nhăn ở bên nhau mày xoa khai. Nàng cùng y thề mà miên. Giúp này Vân Tô Sô đa lý thần hồn đồng thời, cũng ở tham nộ 17 năm ve. Cửa này làm sư ngôn cảm thấy nhất quỷ quyệt, cũng nhất không thể tưởng tượng công pháp. Chạy thoát 5 tháng sông dài công pháp. Tạ từ thai tàng mạn đồ la đôi mắt. Sư ngôn tự cửu thiên ở ngoài quan sát hồng trần. Lúc này đây, thế giới ở nàng trước mặt bày biện ra hoàn toàn bất đồng mặt khác một bộ mỹ lệ bộ dáng. Hồng trần tiêu tan ảo ảnh huyễn sinh, tinh vân tụ lại, sao trời ra đời mà lại mai một. Ở thai tàng mạn đồ la trong mắt, thế giới quá vãng cùng tương lai giống như trang sách, nàng nhìn chăm chú vào toàn bộ thế giới phảng phất đều ở nhìn chăm chú vào một bộ họa, nàng liếc mắt một cái, liền đã xem hết thời gian. Nói thực ra, sư ngôn cũng không có cảm thấy lý giải. Ngược lại càng thêm đần độn. Chỉ là ở thai tàng mạn đồ la trong mắt, nữ hài tử thân hình càng thêm rõ ràng cùng đặc biệt, cũng càng thêm hương thơm đáng yêu. Nàng tùy ý nữ hài giống như tiểu hài tử sờ soạng đại nhân thế giới hành xử nàng quyền bính. Ấm đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt thời điểm, Sư Ngôn bị một loại ẩm ướt cảm giác sở đánh thức. Mở to mắt, là Vân Tô Tô cặp kia gần như hoảng loạn con ngươi. Sư Ngôn! Sư Ngôn! Nữ hải tử hoảng loạn mà phe phẩy Sư Ngôn cánh tay. Ta không có việc gì. Sư Ngôn gần như mệt mỏi nhìn Vân Tô Tô, chính mình giống như chưa bao giờ như vậy mệt mỏi quá. Cau mày thăm dò, sau đó nàng cảm giác tới rồi. Chính mình trong cơ thể kia phân dị thường, không thuộc về chính mình đồng dạng tuyết sắc linh khí. Thân mình cũng mệt mỏi đến đều sắp căng không đứng dậy. Thùng thùng. Trái tim giống như đều đi theo gấp gáp hai hạ. Chính mình đây là lật xe. Bắt 457 lật xe, nhưng không có hoàn toàn lật xe canh một bốn cờ. Mệt mỏi đến giống như liền nâng lên ngón tay đều là một kiện chuyện khó khăn. Cố nén chua sót, Sư Ngôn tay phải bụng mặt. Nàng nỗ lực hồi tưởng đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nói thực ra, nghĩ không ra. Trong óc mặt giống như đều là một mảnh mơ màng hồ đồ, chỉ là hồi ức, choáng váng cảm giác giống như là vừa mới từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới giống nhau, nao nhân ở mang thủy đồ hộp bên trong bị riêu tới riêu đi. Ngay cả thân thể giống như đều đã không thuộc về chính mình. Nô thật dài phun tức trộn lẫn sương mù. Cảm giác trong cơ thể rõ ràng không thuộc về chính mình tuyết sắc linh khí, Sư Ngôn nhịn không được mà cười khổ. Đây là bị xe phiên cảm giác sao? Sư Ngôn tay đáp ở Vân Tô Tô trên vai. Sư Ngôn nữ hải tử có chút biệt nữ mà chống thân mình, cảm giác một tiểu lũ linh khí khác thường mà. Theo kinh lạc phản nhập phủ nội. Cái loại này quái dị cảm giác là Vân Tô Tô chưa bao giờ thể nghiệm quá. Muốn chạy trốn. Lại tưởng chui vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn vuốt ve Vân Tô Tô trạng huống. Nữ hải tử trạng huống giống như so nàng còn muốn kém. Nếu nói Sư Ngôn trong cơ thể là trống không đến chỉ còn lại có một chút thuộc về Vân Tô Tô linh khí lời nói. Như vậy Vân Tô Tô trong cơ thể, kia phân thuộc về độ kiếp cảnh đỉnh, nửa bước ngộ đạo cảnh như sơn hải linh khí, giờ phút này đều đã sạch sành xanh toàn vô. Đáng thương vô cùng Nguyên Anh tiểu nhân vịt cố định ngồi ở tử phủ nội, tò mò lại nước mắt lưng tròng mà vươn tay, đụng vào từ ngoại giới chui qua tới kia một sợi linh khí. Sau đó, loảng xoảng một chút về phía sau ngã quỵ. Từ thiên địa chi gian thật vất vả câu đến linh khí xôn xao mà toàn bộ tản ra. Chính mình trong cơ thể kia một chút linh khí, đã là Vân Tô Tô thật vất vả mới tích góp xuống dưới quả tử. Sư Ngôn thậm chí có thể phỏng đoán đến. Ở chính mình thức tỉnh phía trước, Vân Tô Tô hẳn là cơ hồ không lưu dư lực mà đem sở hữu linh khí toàn bộ chuyển vận cho chính mình. Nữ hải tử Nguyên Anh đều mau bị áp bức thành Nguyên Anh nước. Như vậy xem ra nói, chính mình hẳn là không phải bị xe phiên, mà là bị che chở tới rồi bình minh. Thật là, chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Vân Tô Tô lại không phải tiểu quán lao bản nương, như thế nào sẽ làm cái loại này ác liệt sự tình? Tay đắp ở nữ hải tử trên vai, Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve Vân Tô Tô mềm mại ngọn tóc. Cùng rất nhiều nữ hải tử cặp eo cặp mắt cá tú trí tóc dài đều bất đồng, Vân Tô Tô vừa mới cặp vai tóc ngắn có khác một loại kiểu tiếu cảm giác. Trong ánh mắt giống như đều tần nước mắt, nữ hải tử hơi hơi xúc cổ, đem hết sở hữu sức lực mới ngồi dậy. Cùng Sư Ngôn kéo ra như vậy một chút khoảng cách. Không dám dựa đến thân cận quá. Sợ hãi. Sợ hãi nếu dựa đến thân cận quá nói, túi xuống đi lúc sau, liền không còn có sức lực có thể khởi động tới. Nàng ngoan ngoãn mà tùy ý Sư Ngôn vuốt ve nàng tóc. Sau đó, nô nữ hải tử tiểu tiểu bàn tay đều lập tức nắm lấy. Sư Ngôn toàn bộ mà đem vốn dĩ hẳn là thuộc về Vân Tô Tô linh khí toàn bộ còn trở về. Tiểu tiểu Nguyên Anh giống như đều còn ở vào cái loại này bị áp bức tới rồi hồ đồ trạng thái. Nháy mắt bị xôn xao trào dâng lại đây linh khí tới đến ý thức mơ hồ. Không cần như vậy Sư Ngôn làm bộ một bộ cường ngạnh bộ dáng. Nếu đã biết nữ hải tử cũng không có thừa dịp chính mình suy yếu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tương phản mà. Còn vẫn luôn áp bức tự thân tới che chở chính mình. Sư Ngôn tự nhiên cũng không có khả năng hưng sư vấn tội, lại mượn cơ hội hướng nữ hải tử đòi lại chút cái gì. Trong lòng xuất hiện, là ấy nấy. Nàng nhìn Vân Tô Tô kia phó dường như đều phải choáng váng quá khứ bộ dáng. Nhẹ nhàng phủng nữ hải tử khuôn mặt, cố ý bày ra một bộ hung ác bộ dáng. Tô Tô tỉ tỉ thế nhưng chủ động đối ta ra tay. Nên phạt. Trả giá linh khí quá nhiều, lập tức lại còn trở về quá nhiều. Còn trở về linh khí thượng, còn nhuộm đấm đầy thuộc về Sư Ngôn dấu vết. Vân Tô Tô ý thức đều lập tức mơ màng hồ đồ mà không biết Sư Ngôn đang nói chút cái gì. Nữ hải tử chỉ là đáng thương hề hề mà chấp nhận, không. Sẽ không. Sẽ không đối Sư Ngôn muội muội chủ động xuống tay. Nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình nói chút cái gì. Chỉ là, ở Vân Tô Tô nói ra lời này trong nháy mắt, Sư Ngôn lại bỗng nhiên cảm giác được giống như có sét đánh ầm ầm ầm mà từ bầu trời liền như vậy chú ý xuống dưới. Trong óc bỗng nhiên hiện ra chính là mặt khác một bộ hình ảnh. Lười biếng mà ngồi ở trên bàn sách nữ nhân, ánh mắt rảo nhu nhu mỹ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời tinh hảo, phụ trợ đến nữ nhân da thịt tinh tế bánh bạch, như sơ chán cánh hoa, nàng nhìn chính mình, đỏ thắm khỏe môi dơ lên. Ta là không thể chủ động đối sư ngôn muội muội ra tay. Đây là ước định. Nữ nhân một đôi mắt đẹp hơi hạ, chậm rãi về phía sau ngưỡng đảo, nằm ở trên bàn sách. Thùng thùng. Trái tim giống như đều đi theo gia tốc. Sư ngôn chỉ là ngơ ngác mà nhìn trước mặt nữ hài tử, hô hấp đình trệ. Rõ ràng là không có bất luận cái gì đạo lý sự tình, rõ ràng là không có bất luận cái gì liên hệ cảnh tượng. Nhưng, như vậy hình ảnh, xác thật là ở sư ngôn trước mặt triển khai. Giống như là đêm qua. Tạ Từ thai tàng mạn đồ la đôi mắt, nhìn chăm chú vào hồng trần. Thời gian phảng phất một chương mỹ lệ vẽ cuốn, qua đi cùng tương lai đều ở trước mặt đồng thời triển khai. Sư ngôn muội muội. Sư ngôn muội muội. Vân Tô Tô khẩn trương mà nhìn sư ngôn. Liên ở vừa mới, sư ngôn giống như lại một lần mà tiến vào tới rồi cái loại này kỳ dị trạng thái. Vân Tô Tô có thể cảm giác được. Ở sư ngôn trên người, 17 năm ve đang ở đối nàng sinh ra một ít liền nàng cũng không biết ảnh hưởng. Thần hồn phân cách lúc sau, Vân Tô Tô cũng không có cách nào lại cảm giác được sư ngôn trên người biến hóa. Nhưng, nàng biết, tuyệt đối không thể mặc kệ nữ hài tử như vậy xuất thần đi xuống. 17 năm ve là một môn tương đương nguy hiểm công pháp. Một cái không lưu ý, tinh thần đều sẽ ở lấy ngàn năm. Vạn năm. Hàng tỷ năm vì kế thời gian chung, băng giải hủy diệt. Vân Tô Tô bắt đầu hối hận lên giáo viên ngôn 17 năm ve. Sư ngôn muội muội thiên tư quá hảo, hảo đến. Có thể đem 17 năm ve tham ngộ đến càng sâu cảnh giới. Sư ngôn như ở trong ngộng mới tỉnh. Nàng nhìn hoảng loạn trung Vân Tô Tô, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một ít những thứ khác. Ngoan. Lời nói là nói như vậy, nhưng vừa mới trong đầu hiện ra hình ảnh lại phảng phất đã như ngừng lại nơi đó. Cùng đêm qua cái loại này hoảng hốt như ngộng, tỉnh lại sau liền đã hoàn toàn quên mất hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, này bức họa mặt, lại ngừng ở nơi đó. Sư ngôn tỉ mỉ mà đánh giá trước mặt nữ hài tử, giống như là muốn từ Vân Tô Tô mặt mày nhìn ra tới thuộc về mặc thuộc bóng dáng. Bất quá. Hai người tuy rằng đều là thiên hương quốc sắc, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Một cái nhu mị kiều diễm, nếu địa ngục bờ đối diện thịnh phóng đỏ bừng đóa hoa. Mà một cái khác, khả nhân đến giống như là có thể vốc ở trong tay chén liên. Duy nhất điểm giống nhau. Đại khái chính là hai người kia đồng dạng cũng không như thế nào xông ra đường cong đi. Tuy rằng chưa nói tới cằn cỗi, nhưng cũng có đủ là lướt. Sư ngôn đem cái loại này lung tung ý tưởng hoàn toàn bỏ qua một bên. Nàng muốn trông thân thể. Vân Tô Tô cuống quýt từ sư ngôn trên người dịch khai. Đệm chăn theo bả vai chảy xuống, mặc dù là ấm đông mặt trời lên cao. Nhưng, thúc trong cốc không khí hơi chút vẫn là có chút mỏng hàn. Sư ngôn cùng Vân Tô Tô mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Nữ hải tử thanh âm càng ngày càng thấp. Sư ngôn muội muội đêm qua không biết sao, ra rất nhiều hãn. Ta giúp sư ngôn muội muội. Đình, sư ngôn vội vàng đem Vân Tô Tô nói đình chỉ. Trong nháy mắt kia, sư ngôn đến tột cùng có hay không lật xe phảng phất đột nhiên biến thành con mèo của Sơ Dồ Điền Trở. Không có quan hệ. Ta biết Tô Tô tỷ tỷ là lo lắng ta. Chỉ cần chính mình không hỏi, phiên không lật xe liền trước sau là tựa phiên không phiên lượng tử thái. Sư ngôn tử nhẫn chữ vật một lần nữa lấy ra một bộ váy, nàng nhìn về phía Vân Tô Tô. Vân Tô Tô đôi mắt không chớp mắt đến thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn động tác. Mãi cho đến bị sư ngôn nhìn trở về, nữ hài tử lúc này mới giống như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Chậm rãi như là sâu lông giống nhau đem toàn bộ thân mình đều nhuyễn vào trong ổ chăn. Cái này nhìn không tới trong ổ chăn truyền đến nữ hải tử dầu dĩ thanh âm. Sư ngôn nhìn nữ hải tử phương hướng. Cách đệm chăn, hai người ở nơi đó đối diện. Không khí giống như đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Nữ hải tử bị che ở đệm chăn thanh âm lúc này mới dầu dĩ mà vang lên tới, mắt. Đôi mắt cũng nhắm lại. Sư ngôn có chút dở khóc dở cười. Đối với một cái nửa bước ngộ đạo cảnh nữ hải tử tới nói. Trốn không trốn vào trong ổ chăn, mở to không mở to mắt giống như đều không có cái gì quá lớn khác biệt. Bất quá hình thức sư ngôn vẫn là muốn làm bộ để ý một chút. Nàng chậm gì gì mà thay đổi một thân váy. Chủ yếu là mau không đứng dậy. Trong phòng, trừ bỏ cái loại này sột sột soạt soạt rất nhỏ thanh âm bên ngoài, cũng chỉ dư lại nữ hài tử thịch thịch thịch ra tốc tiếng tim đập. Phần 466. Đổi hảo quần áo, sư ngôn cách đệm chăn vuốt ve Vân Tô Tô đầu nhỏ. Tô Tô tỉ tỉ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đêm qua. Vất vả. Không. Không có gì Vân Tô Tô đầu nhỏ riêu thành chống bỏi. Chỉ cần sư ngôn muội muội không thành vấn đề thì tốt rồi. Chính mình thế nào? Không cần để ý. Từ Vân Tô Tô trong phòng rời đi, ở thư phòng nội, hơi chút có chút ngoài dự đoán mọi người mà. Sư Ngôn thấy được một cái khác nữ hài tử thân ảnh. Tiểu Tịnh sắc ngồi ở thư phòng nội, ban đầu chính mình ngồi vị trí thượng, phùng một quyển cái gì thư đang xem. Sớm A nghe tới hơi chút có chút không có gì tinh thần thanh âm, Sư Ngôn cùng Tịnh sắc Mạn Đồ La chào hỏi. Trong cơ thể linh khí gần như hoàn toàn thiếu hụt. Tứ chi quần quận không ngừng mà truyền đến cái loại này toan mệt cảm giác. Đừng nói là đi đường. Liền tính nâng lên ngón tay giống như đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Sư Ngôn hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ cuộn, hảo hảo ngủ tiếp một hồi. Chẳng qua Sư Ngôn mạnh mẽ xem nhẹ những cái đó cảm giác, đi ra Vân Tô Tô phòng. Ở trong lòng mặt Sư Ngôn còn ở nhịn không được mà cảm khái. Đây là tinh lực điều hoàn toàn thiếu hụt cảm giác sao? Nói thực ra, không song thấu. Nguyên lai Hạ Hạ cùng đại sư tỷ các nàng vẫn luôn thừa nhận, chính là như vậy cảm giác. Sớm, Tịnh sắc Mạn Đồ La buông xuống quyển sách trên tay. Sư Ngôn lúc này mới phát giác đến Tịnh sắc Mạn Đồ La biểu tình dị thường. Một sửa ngày xưa lạnh trương khuôn mặt nhỏ, giống như luôn muốn cùng chính mình đối nghịch ngạo kiều bộ dáng, tiểu Tịnh sắc lúc này biểu tình vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Sư Ngôn ở Tịnh sắc Mạn Đồ La bên cạnh ngồi xuống. Nàng đánh giá Tịnh sắc Mạn Đồ La. Nói thực ra, ở phát giác Lâu Lan Chi chủ cơ hồ chính là chính mình đã từng buồn mạo lúc sau. Lại xem cùng Lâu Lan Chi chủ bộ dạng không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm năm trí một chút Tịnh sắc Mạn Đồ La. Sư Ngôn tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hơn nữa Tịnh sắc Mạn Đồ La kia cùng Lâu Lan Chi chủ đầu bạc hoàn toàn bất đồng. Nhưng là cùng chính mình lại thực tương tự tóc đen. Cái loại cảm giác này liền càng thêm kỳ quái. So nhớ tới Quân Thiển Nhu đều kỳ quái. Rốt cuộc Quân Thiển Nhu dáng người có thể nói là hảo đến nổ mạnh. Liên tính là nhìn Quân Thiển Nhu, Sư Ngôn cũng sẽ không liên tưởng đến chính mình, chỉ nghĩ muốn mị ở nữ hài tử trong lòng ngực. Nhưng là Tịnh sắc Mạn Đồ La liền bất đồng. Có loại khi dễ muội muội cảm giác. Cái loại cảm giác này mãi cho đến nhìn đến tiểu Tịnh sắc kim hồng dị sắc con ngươi, mới hơi chút giảm bớt một chút. Ngồi ở chính mình trước mặt người, không. Ma, là cao quý hắn hóa tự tại thiên hóa thân, là Tịnh sắc Mạn Đồ La. Tịnh sắc Mạn Đồ La nhẹ nhàng bắt được Sư Ngôn tay. Quần quận không ngừng linh khí từ Tịnh sắc Mạn Đồ La nơi đó hội tụ hướng về phía Sư Ngôn. Tịnh sắc Mạn Đồ La linh khí ngọn nguồn vẫn luôn là cái mê. Thực lực của nàng cùng linh khí quyết định bởi với phụ cận mạnh nhất người kia đến tột cùng có bao nhiêu cường. Tịnh sắc Mạn Đồ La thực lực cùng linh khí vĩnh viễn đều chỉ so người kia muốn hơi mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng tiểu Tịnh sắc linh khí đến tột cùng là từ đâu tới, này vẫn luôn là cái mê. Sư Ngôn đã từng lợi dụng đại sư tỷ tiểu động thiên thế giới đã làm rất nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng đến ra tới một cái kết luận, những cái đó linh khí. Thật giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Hơn nữa, cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Tiểu Tịnh sắc nhất đặc biệt giống nhau, chính là nàng linh khí. Mặc kệ dùng như thế nào đều sẽ không khô kiệt. Duy nhất sẽ khô kiệt, chính là tiểu Tịnh sắc thể lực cùng tinh thần. Tuy rằng thân là vùng thiếu văn minh thiên ma, thân là hán hóa tự tại thiên Tịnh sắc Mạn Đồ La thể lực căn bản không phải nhân loại tu sĩ có thể bằng được, nhưng vẫn như cũ có cuối. Ân, đừng hỏi Sư Ngôn là làm sao mà biết được. Tiếp nhận rồi Tịnh sắc Mạn Đồ La linh khí viện trợ, Sư Ngôn sắc mặt lập tức đều hảo không ít. Cảm ơn Sư Ngôn cùng nữ hải tử nói tạ. Tịnh sắc Mạn Đồ La biểu tình bỗng nhiên đều cứng đờ một lát, có cái gì hảo tạ? Ta đều là thuộc về ngươi. Ách, nữ hải tử thanh âm càng ngày càng thấp, thấp đến sau lại Sư Ngôn đều có chút nghe không rõ. Bất quá, Sư Ngôn trên mặt vẫn là nở rộ ra cười. Nàng vươn tay, vuốt ve Tịnh sắc Mạn Đồ La đầu nhỏ. Ngắn ngủi xấu hổ giận lúc sau, Tịnh sắc Mạn Đồ La biểu tình một chút chậm rãi một lần nữa trở nên ngưng trọng, nàng nhìn về phía Sư Ngôn, "Sư Ngôn." Nữ hải tử biểu tình thực nghiêm túc. Làm Sư Ngôn đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Làm sao vậy? Ngươi có hay không phát giác một sự kiện, kim hồng dị sắc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Sư Ngôn. Ân, kia môn Ly Thiên Lục đã tu luyện đến đệ mấy tầng? Ly Thiên Lục? Ngươi, có phải hay không càng ngày càng tiếp cận ta? Hoặc là nói, chúng ta? Đêm qua, nàng thậm chí một lần sinh ra một loại ảo giác. Ngủ ở đàn trên lầu cũng không phải Sư Ngôn, mà là một cái khác thiên ma. Một cái tân sinh thiên ma. Sư Ngôn nhìn Tịnh sắc Mạn Đồ La. Từ nữ hải tử trong mắt ảnh ngược ra bản thân khuôn mặt. Chính mình trên mặt, cặp kia nguyên bản hẳn là đêm tối nhan sắc đôi mắt, ở nữ hải tử màu hồng anh đảo con ngươi làm nổi bật hạ, phảng phất đều một chút phiếm thượng đồng dạng nhan sắc. Sư Ngôn chớp chớp mắt, màu hồng anh đảo đã rút đi, hai mắt của mình như cũ là như đêm nhan sắc. Thứ 9 tầng. Ly Thiên Lục Sư Ngôn vẫn luôn chưa từng chủ động tu hành quá. Ăn. Không có quan hệ. Nàng khoan vô về Tịnh sắc Mạn Đồ La. Thiên nhân cũng không có gì tốt. Đương cái thiên ma. Cũng không có gì không tốt. Tịnh sắc Mạn Đồ La gắt gao mà cắn môi. Nàng không nghĩ Sư Ngôn tiếp tục đem kia môn công pháp tu hành đi xuống. Bởi vì, Lâu Lan, chính là ở đem Ly Thiên Lục tu hành đến đệ thập tầng cảnh giới thời điểm, đem chính mình đuổi đi. Nàng đã không nghĩ lại mất đi một lần Sư Ngôn. 458 nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong canh một bốn cửa. Càng ngày càng tiếp cận thiên ma sao. Nói thực ra, Sư Ngôn cũng có cùng loại cảm giác. Chính mình đối với dục vọng khát cầu giống như càng thêm mãnh liệt, cũng luôn là càng thêm khó có thể thu thập. Nói cách khác, lúc trước ở Hoàng Thiên Hậu thổ thời điểm, Sư Vi cũng sẽ không như vậy thảm hề hề mà giữ chặt Sư Hồng Kỳ tay áo, làm nữ hải tử lưu lại. Bởi vì Sư Vi biết, chính mình thực sự có chút chống đỡ không được. Bất quá, cũng không giống như là cái gì vấn đề lớn. Sư Ngôn cảm giác kia môn giấu kín ở chính mình trong thân thể, giấu kín đến sâu nhất công pháp, Ly Thiên Lục. Đó là Sư Ngôn tu luyện rất nhiều tâm pháp chung, duy nhất một môn không có tinh tu đến cùng, chỉ là tự nhiên mà vậy mà, đẩy mạnh đến thứ 9 tầng cảnh giới tâm pháp. Dù vậy, Sư Ngôn vẫn là đạt được lúc trước văn nhân nhi thư ở chính mình trên người lưu lại ma hiểm năng lực. Cướp bóc. Chẳng qua. Sư Ngôn căn bản không biết đem cướp bóc trói định cho ai tương đối hảo. Minh Trọng Khanh. Tinh Khả. Ôn Như Nhã cũng hoặc là trước mặt Vân Tô Tô. Giống như đều không tồi, nhưng giống như lại đều có chút vấn đề. Sư Ngôn cũng tự giữ chính mình căn bản không cần cướp bóc trợ giúp chính mình tu hành. Tương phản mà. Sư Ngôn càng thêm để ý cướp bóc công năng tính. Cướp bóc có thể liên tục hữu hiệu mà đạt được bị trói định đối tượng vị trí cùng trạng thái, chờ hạ hạ tỉnh lại lúc sau. Đem cướp bóc treo ở hạ hạ trên người có lẽ sẽ là cái không tồi lựa chọn. Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve tỉnh sắc mạn đồ la đầu tóc. Nữ hải tử kim hồng dị sắc con ngươi nhìn nàng. Thiên nhân cũng không có gì tốt. Thiên ma cũng không có gì không tốt. Thế gian tu sĩ toàn tu tiên, cho dù là ma tu, đại đa số ma tu cuối cùng tìm kiếm cũng là cởi phàm nhập ma, đăng nhập thiên giới. Ngẫu nhiên, có mấy cái muốn nhân gian tự do sung sướng. Lại cơ hồ không có ma tu nghĩ tới, trở thành thiên ma. Không có. Mặc dù là như thu đồ, độ về như vậy, cũng không có nghĩ tới. Bởi vì kia không có khả năng. Kia không phù hợp các nàng nhận chi. Thiên ma cùng tiên nhân bất đồng, thiên ma là hoàn toàn không thuộc về thế giới này khách qua đường, chỉ là trò chơi hồng trần chi gian người lữ hành. Chưa từng có người nghĩ tới, đi trở thành thiên ma. Chính là Sư Ngôn bất đồng. Từ bản chất tới nói, nàng cũng là hành tẩu tại đây phiến hồng trần úc thổ phía trên người lữ hành. Nàng cũng chỉ là một cái khách qua đường. Nàng cùng tịnh sắc mạn đồ la. Cùng thai tàng mạn đồ la. Duy nhất khác nhau, có lẽ là các nàng đến từ địa phương bất đồng. Huống chi, Sư Ngôn đã gặp qua một cái lấy nhân loại chi thân đánh cắp thiên ma quyền bính, cuối cùng thậm chí trở thành cùng loại với thiên ma, tự do ở thiên ngoại chân trời duyên tồn tại. Thiên ma. Sóng ti đêm. Sư Ngôn tin tưởng. Nếu chính mình muốn trở thành thiên ma, tuyệt đối không phải là sóng ti đêm như vậy đãi ngộ. Chính mình chỉ biết so nàng càng cường. Nước mắt lưng tròng, tịnh sắc mạn đổ là cắn môi dưới. Tổng. Tóm lại. Sư Ngôn vẫn là không cần tu hành Ly Thiên Lục hảo. Ta sợ. Nói sợ hãi, nữ hải tử lại nói không ra sợ hãi nguyên nhân. Chỉ là kia phó lã trá trực khóc bộ dáng, thật sự là làm người thương tiếc. Ngàn năm trước, kia chàng tiên ma chi chiến phía trước. Chính mình vốn dĩ có thể cùng Lâu Lan liên thủ, bước lui này thiên hạ. Thiên hạ tu sĩ lại cường, cùng Lâu Lan chi chủ cùng Giao Đài tiên tử so sánh với, kia đều không phải một cấp bậc địch nhân. Bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể tính làm là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Nếu Lâu Lan nguyện ý làm chính mình lưu tại Hồng Trần, nàng là tuyệt đối không có khả năng ngã vào Giao Đài tiên tử dưới kiếm. Nhưng, nàng không có. Lâu Lan chi chủ mạnh mẽ sử dụng khế ước, hành xử nàng làm chủ nhân quyền lợi. Đem tịnh sắc mạn đồ la đưa về thiên ngoại thiên. Chờ đến tịnh sắc mạn đồ la không màng tất cả cùng sóng ti đem ký kết hạ khế ước, một lần nữa trở lại hồng trần thời điểm. Hết thể đều đã kết thúc. Nàng có thể nhìn đến, chỉ có kia phiến tua nhỏ thiên địa linh khí trời phạt nơi. Có thể nghe được. Chỉ có Lâu Lan chi chủ bị tiên nhân chạm với dưới kiếm truyền thuyết. Nàng phẫn nộ mà đi tìm Giao Đài. Nhưng, khi đó Giao Đài tiên tử đã gần chết. Tuy rằng, khi đó tịnh sắc mạn đồ la cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị sóng ti đêm trộm đi rồi ba phần quyền bính. Cuối cùng kết cục, chính là một con hộ chủ linh thú hy sinh chính mình, xây dựng ra đoạn tuyệt thiên địa bí cảnh. Tịnh sắc mạn đồ la bị xuyên thủng bàn tay, đâm thủng mắt cá chân, phong ấn tại Thanh Liên kiếm tông Thái Hư bí cảnh nội. Mà Giao Đài tiên tử, cũng bởi vậy đại nạn trước tiên buông xuống. Nàng không có lựa chọn trở lại tiên giới, mà là lựa chọn binh giải, thần thức thân ba phần. Cẩn thận ngẫm lại nói. Hết thảy giống như đều là từ lâu lan ra hỏa kia, Ly Thiên Lục tu hành đến đệ thập tầng cảnh giới bắt đầu. Từ kia một ngày khởi, nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng đã thay đổi. Nàng chỉ nghĩ làm chính mình đi. Nắm chặt Sư Ngôn tay, Tịnh Sắc Mạn Đồ La hướng về Sư Ngôn năn nỉ. Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm chặt Tịnh Sắc Mạn Đồ La tay nhỏ trấn an. Là khi nào đâu? Chính mình càng ngày càng tiếp cận với vùng thiếu văn minh thiên ma, mà Tịnh Sắc Mạn Đồ La lại càng ngày càng tiếp cận một nhân loại, một cái nhân loại bình thường nữ hải tử. Hảo Sư Ngôn vươn tay, gần như với sủng nịch mà nhéo nữ hải tử cái mũi. Không cần lý do. Từ lâu Lan Chi Mộ trở về sau, Sư Ngôn cũng đã minh bạch. Tịnh Sắc Mạn Đồ La tuyệt đối không có khả năng sẽ hại chính mình. Nữ hải tử bổn giống như là một con tiểu cầu. Một con trung thành và tận tâm, bị bán còn sẽ tung ta tung tăng vòng quanh chính mình cẳng chân đảo quanh tiểu cầu. Tuy rằng, Sư Ngôn nhìn Tịnh Sắc Mạn Đồ La trên tay cùng chính mình thành đôi nhẫn. Nói như vậy tựa hồ có chút quá mức. Nhưng sự thật chính là như thế. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Sư Ngôn tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng. Nàng không biết Tịnh Sắc Mạn Đồ La ở sợ hãi cái gì, Sư Ngôn có thể suy đoán, có lẽ cùng ngàn năm trước lâu Lan Chi chủ có quan hệ. Này có quan hệ Ly Thiên Lục, khẳng định có cái gì vấn đề. Phần 467. Sư Ngôn không nghĩ hiểu biết, cũng sẽ không đi hiểu biết. Bởi vì, tiểu Tịnh Sắc ở sợ hãi. Không cần đi dò hỏi nguyên nhân, Sư Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Tịnh Sắc Mạn Đồ La đầu nhỏ, làm nàng dựa ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu Tịnh Sắc không nghĩ ta tu luyện Ly Thiên Lục. Vậy không tu luyện hảo. Liên tính là trực tiếp phế bỏ cũng không có vấn đề. Không. Không cần Tịnh Sắc Mạn Đồ La lập tức lại khẩn trương lên. Ly Thiên Lục là gắn bó Sư Ngôn cùng thai tàng Mạn Đồ La ra hỏa kia chi gian đầu mối then chốt, như nhau. Ngàn năm trước chính mình cùng Lâu Lan. Nếu Ly Thiên Lục ra cái gì vấn đề? Sư Ngôn bị thai tàng Mạn Đồ La thu sau tính sổ, kia cũng là Tịnh Sắc Mạn Đồ La sở không muốn nhìn đến. Tổng. Tóm lại. Gắn bó hiện tại bộ dáng này thì tốt rồi. Không cần lại đi quản Ly Thiên Lục, không được. Bước vào đệ thập tầng. Ân. Sư Ngôn gật đầu đáp ứng. Nhưng, cũng là ở gật đầu đáp ứng đồng thời, nàng trong lòng đống nhiên lại đi theo dâng lên một loại mãnh liệt điểm xấu cảm giác. Càng là sợ hãi sự tình, cũng càng là khả năng sẽ phát sinh. Chân tướng, khoảng cách chính mình khả năng chỉ kém một chương giấy cửa sổ khoảng cách. Đi lạc. Chúng ta đi phơi phơi nắng. Không nghĩ lại chọc ở nữ hải tử tâm sự thượng. Sư Ngôn lau sạch Tịnh Sắc Mạn Đồ La khỏe mắt ướt át nước mắt, ở nữ hải tử rất là thẹn thùng trên nét mặt, xoa nữ hải tử cánh tay liền đem nàng sao ở trong lòng ngực. Ở đàn lâu ngoại chịu một chương ghế nằm, Sư Ngôn hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Mà Tịnh Sắc Mạn Đồ La chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Co rúm lại ở Sư Ngôn trên đùi, nghe Sư Ngôn tử phủ nội linh khí chảy xuôi thanh âm, nữ hải tử bản năng hướng lên trên lại cùng. Sư Ngôn bị nữ hải tử tế nhuyễn sợi tóc tao đến ngứa. Cũng chỉ là hơi hơi hít mắt, hưởng thụ này một lát đáng quý yên lặng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La ở Sư Ngôn trên đùi cuộn tròn thật lâu. Có lẽ có mấy cái canh giờ. Nữ hải tử đen nhánh sợi tóc đều bị ấm đông thái dương nướng đến lộ ra hương thơm. San sát xa. Sư Ngôn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Mở to mắt. Mê người ngọt nị đào hương đã nhào vào mũi gian. Minh diễm diễm nữ nhân ở ghế nằm bên lùn thạch đôn ngồi hạ, kia thân tơ lụa đào phấn quần áo bị đây đà dáng người banh thật sự khẩn. Sư Ngôn trong đầu thậm chí đều sẽ không tự chủ được mà đi theo khắc họa hạ tuyến điều. Minh. Minh gì? A nha. Sư Ngôn muội muội. Nữ nhân tươi cười sáng như đào hoa. Sư Ngôn cuống quýt muốn lên, lại bị nữ nhân nhẹ nhàng một bàn tay ấn xuống. Đương nhiên. Lấy Sư Ngôn khí lực, phải bị Vân Minh Hy một tay ấn xuống là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là. Linh khí tuy rằng đã bổ trở về, nhưng khí lực lại hoàn toàn không có. Hơn nữa cũng chân ngồi xuống nữ nhân sở sinh ra lực sát thương, vẫn là làm Sư Ngôn thành thành thật thật mà đi vào khuôn khổ. Chính thức năm thượng hệ đại tỷ tỷ, chỉ cần không giống như là văn nhân nhi mặc như vậy hoàn toàn như thế. Hoặc là như là Sư Hồng Tiên như vậy, ra vẻ thanh lãnh bộ dáng. Đối Sư Ngôn hoàn toàn có thể hình thành hoàn toàn áp chế. Ở Sư Ngôn trên đùi, phục nữ hải tử mở to mắt. Bởi vì góc độ duyên cớ, Vân Minh Hy chỉ có thể nhìn đến nữ hải tử một con mắt. Hơn nữa, vừa lúc là kia chỉ sáng như nắng gắt, cùng giao đài tiên tử, cùng hoa tưởng dung giống nhau như đúc kim sắc đôi mắt. Hoàn toàn ra ngoài Sư Ngôn dự kiến. Nữ nhân tất cung tất kính về phía Tịnh Sắc Mạn Đồ La không mình hành lễ, Tịnh Sắc Mạn Đồ La đại nhân. Sư Ngôn ngây dại. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cũng ngây dại. Bởi vì thiên ma đặc thù tính, cùng với trên thế giới này rất là không tốt thanh danh. Cho nên Sư Ngôn ở giới thiệu Tịnh Sắc Mạn Đồ La thời điểm, thông thường chỉ biết nói là Tịnh Sắc. Hơi chút xa cách điểm người. liền nói đó là Tiểu Tịnh, là chính mình muội muội. Ở túc trong cốc tự nhiên cũng là như thế. Nhưng, Vân Minh hiên niệm ra tới, rõ ràng là Tiểu Tịnh Sắc Mạn Đồ La tên đầy đủ, thậm chí là tên thật. Nàng là gặp qua Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Không có quản nữ hải tử kinh ngạc, nàng chỉ là cười khanh khách mà từ trong lòng ngực lấy ra quả đào, đưa cho Sư Ngôn. Sư Ngôn muội muội ăn đi. Này quả đào, thực bổ thủy. Hơn nữa, cũng có thể khôi phục khí lực. Sư Ngôn thiếu chút nữa nghẹn ở kia, hậm hực mà nhìn thoáng qua Vân Minh Hy. Sư Ngôn từ nữ nhân trong tay tiếp nhận quả đào, sau đó cái miệng nhỏ mà, ở đào tiêm thượng cắn một ngụm. Cắn quả đào đồng thời, Sư Ngôn vẫn cứ đang nhìn Vân Minh Hy mặt. Giống như là đang chờ đợi Vân Minh Hy giải thích. Nữ nhân mặt mày hớn hở, vẫn luôn chờ đến Sư Ngôn ăn hơn phân nửa cái quả đào, trên mặt đều một lần nữa khôi phục hồng nhuận huyết sắc, mới chậm rãi mở miệng. Ngàn năm trước, Linh Giao Đại Nhân đã từng ở chỗ này tuyết ngai thượng, cắm hạ một chi đào hoa. Sư Ngôn biết, Minh Dĩ trong miệng Linh Giao Đại Nhân, chính là Giao Đài Tiên Tử. Nàng đống nhiên lập tức liền hồi tưởng nổi lên chính mình ở bị Vân Tô Tô phụng dưỡng ngược lại tu hành 17 năm vẻ khi, chỗ đã thấy hình ảnh. Chạy nhỏ giọt tế lưu tự tuyết sơn chảy xuống, quên lưu hội tụ thành hà, thao thao sông lớn trào dâng ngàn vạn dặm phun trào ra biển. Túc cốc vách đá, một chi gỗ đào nghiêng nghiêng mà ỉ ở vách đá thượng, đào hoa trục cánh thịnh phóng, sau đó điêu tàn, năm sau lại lần nữa phục hai. Kia tuy rằng là miêu tả năm tháng biến thiên, thương hải tang điền hình ảnh. Nhưng, nếu là hình ảnh vai chính chí nhất, kia chi gỗ đào cũng nhất định có nó độc đáo dị thường. Ta chính là kia chi đào hoa. Đôi tay chống cằm, nữ nhân thân mình hơi hơi đi phía trước huynh, đôi mắt giống như đều phải nheo lại, ngắm nhìn phương xa, lại hoặc là ở ngắm nhìn qua đi. Sư Ngôn cắn quả đào động tác đống nhiên dừng lại. Cam liệt đào nước đống nhiên đều không thích hợp. Tuy rằng, sớm đã có sở suy đoán đi, chính là suy đoán hòa thân khẩu từ Minh Dĩ trong miệng nói ra sự thật, lại là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Vân Minh Hy bỗng nhiên quay đầu thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn. Ở nữ nhân giám sát hạ, Sư Ngôn chỉ có thể gian nan mà lại cắn tiếp theo khối đảo thịt nuốt xuống. Ngàn năm trước kia, Linh Giao Đại Nhân mang theo một nữ hải tử đi vào này phiến tuyết linh thời điểm. Vì hống nữ hải tử kia vui vẻ, đã từng tháo xuống một chi đào hoa. Nam ở Sư Ngôn trên đùi Tịnh Sắc Mạn Đồ La bỗng nhiên hồi tưởng đi lên. Giao Đài Tiên Tử ra hỏa kia cùng Lâu Lan ra hỏa kia giống nhau, thoạt nhìn đều là không tốt lời nói thả chất phát người. Cùng Sư Ngôn cái này hỗn đản, hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua, cùng hiện giờ Sư Ngôn hiểu điệu đĩnh bạt bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Có được quân thiển nhu bộ dạng, hạ hạ dáng người, hoa tưởng dùng thân cao Lâu Lan. Thoạt nhìn càng thêm phù hợp Sư Ngôn trong miệng lò lì định nghĩa. Còn không có Giao Đài ra hỏa kia ngực cao. Ân, liên cung hiện giờ banh hoa thị cái kia Giao Đài lưu lại thân. Tê ơ, hoa tưởng dung đúng không? Liên cung hoa tưởng dung đứng ở Sư Ngôn trước mặt không sai biệt lắm. Lâu Lan, muốn sam Giao Đài eo, nhón chân, mới có thể tiến đến Giao Đài tiền tử khuôn mặt, lưu lại một cò quắp hôn. Thiên đạo hảo luân hồi. Hiện tại đến phiên Giao Đài ra hỏa kia. Nga, là hoa tưởng dung đứng ở Sư Ngôn trước mặt nhón chân. Ở đi vào tuyết nhai thời điểm, Giao Đài ra hỏa kia hình như là bỗng nhiên thông suốt, tháo xuống một chi đào hoa, muốn tặng cho Lâu Lan. Chẳng qua nữ hải tử kia cũng không giống như là thực hảo hống. Vân Minh Hy nhìn trước mặt nữ hải tử, Linh Giao Đại Nhân cuối cùng chỉ có thể đem đào hoa cắm ở tuyết ngai thượng. Cuối cùng, dính Linh Giao Đại Nhân tiên khí đào hoa, cũng thành công hóa hình. Sư Ngôn nghe Minh Dĩ nói, nàng như thế nào càng ngày càng cảm thấy. Ngàn năm trước sự tình phong cách giống như càng ngày càng kỳ quái đâu. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là chính mình phải bị Giao Đài cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La giao trẻ tuổi đâu. Hiện tại nhìn xem, như thế nào có điểm như là Giao Đài tiên tử dụ dỗ ngây thơ người xuyên Việt Lâu Lan, mà Tịnh Sắc Mạn Đồ La chỉ là ở bảo vệ chủ quyền thôi. K. Sư Ngôn cắn quả đào động tác đông nhiên dừng lại. Túi đầu, nàng ở quả đào thấy được một mặt nâu thấm nhan sắc. Cùng ngày hôm qua bất đồng, hôm nay quả đào bên trong có hạch. Vân Minh Hy chỉ là cười khanh khách mà nhìn Sư Ngôn, đôi tay bối ở sau người nhẹ nhàng thân khai eo. Đào hoa A. Đợi ngàn năm. Lại chờ tới rồi nàng hẳn là bị đưa dư người. 459 chuyển sinh liên, đạo hợp ngọc, tiểu. Tiểu đào hoa canh một bốn cờ. Ngàn năm trước bị Giao Đài tiên tử cắm hạ đào hoa, ngàn năm sau. Cũng đã biến thành đấy đả minh diễm mỹ nhân. Bị Giao Đài tiên tử lấy tới thông đồng tiểu Lâu Lan đào hoa, hiện tại đã có thể chính mình đem quả đào đệ thượng. Trầm mặc, cam liệt nhiều nước quả đào chỉ còn lại có đào ra cùng hạch đào. Nhìn Vân Minh Hy, Sư Ngôn vươn tay. Nữ nhân chỉ là cười khanh khách mà nhìn Sư Ngôn, từ Sư Ngôn trên tay tiếp nhận hạch đào. Chán ve hơi thấp, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn lụa, mềm nhẹ tinh tế mà đem Sư Nôn đầu ngón tay dính nhớp đảo nước hủy diệt. Nữ nhân khỏe môi hơi hơi giơ lên. Vốn dĩ, nàng có thể thấy được không được này đảo nước lãng phí. Chỉ là nằm ở Sư Nôn trong lòng ngực Tịnh Sắc Mạn Đồ La đại nhân đôi mắt không chớp mắt mà thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Đào Hoa Yêu lại lớn mật, cũng chỉ có thể đem trong lòng về điểm này tâm tư hủy diệt. Sư Nôn có quắp mà rút về tay. Nói thực ra, nàng hiện tại tâm tình thực cổ quái. Đại khái liền cùng đem đạo hợp ngọc giao cho Nhã Nhã gì trên tay tâm tình không sai biệt lắm. Ngày hôm qua, kia quả đào bên trong còn chỉ có chưa thành hình. Mềm mại màu trắng hoạch đào. Minh gì nói, chỉ là bởi vì đào hoa. Không có gặp được nàng thích người. Hôm nay, quả đào liền trở nên to lớn thả thành thục lên. Liên hoạch đào đều biến thành thành hình màu nâu bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là thật sự có thể trồng ra. Có lẽ trên dưới 100 năm sau, ở túc trong cốc thiên địa linh khí tới hạ, ấu đào liền sẽ chậm rãi đâm chồi hóa hình, hóa thân thành một cái minh diễm khả nhân tiểu nha đầu. Đến lúc đó, nàng hẳn là như thế nào xưng hô chính mình? Xưng ngôn gì? Vẫn là. Xưng ngôn miễn cưỡng gắn bó tươi cười lần này giống như thật sự có điểm banh không được. Buổi tối thời điểm ta chuẩn bị buổi tiệc, thật cẩn thận mà đem hoạch đào dùng khăn lụa bao hảo, ở xưng ngôn khỏe mắt kinh hoàng ánh mắt. Đào Hoa Yêu đem bao tốt hoạch đảo trực tiếp nhét vào trong lòng ngực. Là cùng tiểu quán lão bản nương tương đồng thế thân đâu. Chẳng qua, hai người dáng người hoàn toàn không phải một cái quy cách. Bày biện ra tới hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Nhìn tiểu quán lão bản nương động tác sẽ chỉ làm người cảm thấy yêu dã. Mà nhìn trước mặt Đào Hoa Yêu, đại khái đôi mắt đều sẽ đi theo không đáy vực sâu cùng nhau rơi vào đi. Hẳn là đều là chút Sư Nôn muội muội thích ăn đồ vật. Nhẹ tế mềm mại thanh âm vừa vặn đè ở Sư Nôn trong lòng kia căn tuyến thượng. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Tịnh Sắc Mạn Đồ La đôi mắt đều sắp chừng đến cùng chuông đồng giống nhau. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay loại chuyện này. Ngàn năm trước giao đài cái kia hôn đản tháo xuống kia chi đào hoa chuẩn bị thông đồng lâu lan đại nhân thời điểm, nàng nên kia chi đào hoa phiết đoạn. Không đối. Là trực tiếp ăn đến trong bụng. Đáng giận giao đài. Thân thức thân ba phần đều không buông tha Sư Ngôn đại nhân. Liên nàng lưu lại đào hoa cũng muốn đi theo cùng nhau thông đồng Sư Ngôn đại nhân. Sư Nôn cảm giác được trong lòng ngực Tịnh Sắc Mạn Đồ La dãy rủa, nếu không phải chính mình ấn, nữ hài tử hiện tại đại khái là có thể dương nhanh múa vớt mà phát ra đi. Sư Nôn đệ lại Tịnh Sắc Mạn Đồ La đầu nhỏ, trực tiếp đem nữ hài tử ấn vào chính mình trong lòng ngực. Nô! Ô ô ô, Tịnh Sắc Mạn Đồ La ngay từ đầu còn muốn dãy rủa, nhưng là thực mau mà. Kim hồng dị sắc con ngươi đều biến thành choáng váng bộ dáng, ngoan ngoãn mà nằm ở Sư Nôn trong lòng ngực. Khó được! Sư Nôn cũng không có vận dụng tuyết hàng công. Nhìn Sư Ngôn động tác, Đào Hoa Yêu mặt mày đều sắp cong thành đẹp độ cung. Hảo! Ta nên đi trước tiên chuẩn bị. Nữ nhân chậm rãi đứng dậy hướng về Sư Ngôn hành lễ, nàng nhìn Tịnh Sắc Mạn Đồ La lậu ra tới. Mở ra lại cuộn khẩn tay nhỏ, ý cười doanh doanh mà cáo lui. Phần 468. Sư Ngôn lúc này mới buông ra tay. Tịnh Sắc Mạn Đồ La thật dài mà thở ra một hơi, toàn bộ thân mình đều đi theo cùng nhau sau này ngưỡng. Nữ hài tử trong miệng tràn ra tới rất nhỏ nói mớ, muốn. Phải bị chết chìm. Điểm này đều không lâu lan. Ôm mềm như bông Tịnh Sắc Mạn Đồ La trở lại đàn lâu nội. Sáng sớm còn linh khí thể lực đều gần như hoàn toàn khô kiệt Vân Tô Tô, hiện tại đã miễn cưỡng hồi phục trạng thái, đang ở đàn lâu nội xử lý. Đây là nửa bước ngộ đạo tu sĩ thực lực. Mặc kệ khác thế nào, hồi phục tốc độ liền không phải tầm thường tu sĩ có thể bằng được. Sư Ngôn hướng tới nữ hải tử chào hỏi. Vân Tô Tô nhìn Sư Ngôn bả vai đều đi theo co rụt lại, khiếp đảm rất nhiều. Giống như lại có điểm khát vọng thân cận hương vị. Quả nhiên, vẽ cuốn gì đó, liền tính lại sinh động cũng không có cách nào cùng chân nhân so. Chân nhân so vẽ cuốn dùng tốt nhiều. Nhưng, nhìn Sư Ngôn, Vân Tô Tô trong lòng luôn là nhịn không được mà sẽ đi tưởng, ngày hôm qua, chính mình có phải hay không mất mặt một chút? Mất mặt ném đến quá nhanh một chút. Hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ rảo ở bên nhau, làm nữ hải tử thậm chí có điểm đánh mất cùng Sư Ngôn nhìn thẳng dũng khí. Nhổ ra hô hấp đều bởi vì trộn lẫn linh khí mà biến thành cái loại này một đoàn hướng lên trên phiêu màu trắng linh vụ. Vân Tô Tô sinh động hình tượng về phía Sư Ngôn triển lãm, cái gì gọi là sống ở hiện thực hơi nước cơ. Tặc, tặc. Ngày hôm qua vất vả Tô Tô tỉ tỉ. Sư Ngôn nhìn trong ánh mắt sương mù ngông lung đến độ sắp chảy xuống tới thủy, nhị tiêm đỏ bừng đến phảng phất đều phải chảy ra huyết tới Vân Tô Tô. Dành trước một bước, cấp nữ hải tử tắc đi qua một cái bậc thang. Không, không có việc gì. Vân Tô Tô tay nhỏ đều rảo ở bên nhau. Thế nhưng đem 17 năm vẽ như vậy quan trọng công pháp tự mình giáo thụ với ta. Cứu. Cứu người tương đối quan trọng. chỉ là nhìn nữ hải tử kia trương gần trong gang tấp đến, xảo tiếu xinh đẹp mặt, Vân Tô Tô liền cảm thấy chính mình cả người đều hình như là bị bó hảo đặt tại bếp lò thượng. Trong lòng nhịn không được mà mang chính mình không biết cố gắng. Tự chính mình tham ngộ sư ngôn muội muội vẽ cuốn thời gian, không có mấy ngàn năm, cũng có 1800 năm đi. Như thế nào gặp được sư ngôn muội muội bản tôn thời điểm, vẫn là như vậy không biết cố gắng. Vốn đang muốn làm sư ngôn trông thấy chính mình uy phong. Kết quả, ở nhìn đến kia trương gương mặt tươi cười thời điểm, ý thức giống như đều phải mơ hồ. Hô hô, chung quanh giống như dâng lên mãnh liệt tiếng gió. Sở hữu hết thảy đều ở cách xa nàng đi. Thế giới phảng phất đều tùy theo dừng hình ảnh. Vân Tô Tô cắn môi dưới, nỗ lực muốn bình phục hạ tâm tình của mình. Nàng tưởng gian lận. Liền lúc này đây. Cách. Ở sư ngôn thị giác chung, nữ hài tử bả vai giống như nhẹ nhàng lay động một chút. Tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục lại Vân Tô Tô thiếu chút nữa khuynh đảo. Sư ngôn vội vàng tiến lên nâng ở Vân Tô Tô bả vai, nữ hài tử bả vai đi theo run rẩy một chút, biểu tình thoạt nhìn giống như càng thêm tiểu diễm. Sư ngôn nhướng mày. Đồng dạng tu hành 17 năm ve sư ngôn có thể cảm giác được, nữ hài tử vừa mới sử dụng 17 năm ve. Nàng nhìn đã hoàn toàn bình tĩnh lại Vân Tô Tô. Thế nhưng dùng 17 năm ve làm chính mình bình tĩnh sao? Thật là có đủ gian lận biện pháp. Sư ngôn muội muội cảm giác được 17 năm ve sao? Nhẹ nhàng chính chính thanh, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, Vân Tô Tô từ sư ngôn trong lòng bàn tay thoát ly khai bả vai. Sư ngôn cười, gật gật đầu. Kia! Sư ngôn muội muội 17 năm ve. Hẳn là đã nhập môn. Minh dị cấp sư ngôn muội muội chuẩn bị tiệc tối đúng không? Từ tiệc tối trở về lúc sau, sư ngôn muội muội liền có thể dùng tuyết hàng công. Giáo. Giáo thụ hạ hạ muội muội. 17 năm ve. Hảo. Ta đây. Ta đi trước đổi điều tiệc tối xuyên váy. Không dám lại xem sư ngôn, Vân Tô Tô dịch chân gần như chạy chối chết. Nhìn Vân Tô Tô chạy chối chết bóng dáng, bị sư ngôn một bàn tay sao ở trong ngực tịnh sắc mạn đồ la nhăn lại cái múi. Nàng ngửi được đồ ăn hương vị. Nàng. Hư, sư ngôn chỉ là nhẹ nhàng bưng kín tịnh sắc mạn đồ la miệng. Đào hoa yêu chuẩn bị tiệc tối thực phong phú, cũng thực phù hợp sư ngôn ăn uống. Phía trước buổi tiệc thượng, nàng có tỉ mỉ mà quan sát quá sư ngôn tương đối thích, lạc đũa tương đối nhiều thức ăn, sau đó đem cùng loại khẩu vị thức ăn đều nhiều chuẩn bị chút. Tuy rằng ở Vân Tô Tô hoặc là Vân Thư Thư xem ra, minh gì chỉ là hơi chút thay đổi điểm phong cách, vẫn là trước sau như một phong phú. Như là độ về như vậy tức giận ngu ngốc, liền càng thêm phát hiện không ra trong đó vi diệu. Nhưng, sư ngôn vẫn là có thể cảm giác được. Cảm giác được đào hoa yêu dụng tâm. Như vậy đại tỷ tỷ ai có thể không thích đâu. Hướng về đào hoa yêu dơ lên chén rượu lay động tới lui. Là mát lạnh đào hương rượu. Ở sư ngôn bên cạnh, Vân Tô Tô sớm đã say đến nửa say bộ dáng. Nữ hài tử uống đến nửa say nói chuyện vẫn là một bộ lắp bắp bộ dáng. Sư ngôn muội muội. Cái này rượu. Uống không được. Đào hoa yêu yên lặng mà đem nữ hải tử dựa vào chính mình trong lòng ngực. Nô. Nữ hải tử đôi mắt chừng đến đại đại. Sư ngôn đảo cũng không có như vậy để ý, chỉ là. Nhìn nữ hải tử hồng nhạt khuôn mặt, càng thêm cảm thấy, gia hỏa này có lẽ thật sự cùng Mặc Thục có như vậy một chút quan hệ. Đều là giống nhau thích uống rượu. Nàng cùng đào hoa yêu chén rượu chạm vào ở cùng nhau. Này rượu cũng không phải như vậy không thể uống. Sư ngôn biết. Đào hoa yêu chỉ là muốn dùng rượu. Cùng chính mình đổi một chút linh khí thôi. Minh dị không có tính toán ám toán chính mình. Đó là bãi ở mặt bàn thượng giao dịch. Không, sư ngôn có điểm không quá thích giao dịch cái này từ. Đó là chính mình đưa cho nàng. Đừng nói là như vậy một chút linh khí, liền tính cho nàng một chút tâm đầu huyết lại như thế nào. Dù sao kia hạch đào làm rõ là muốn gieo. Còn không bằng chính mình chủ động điểm. Vẫn là câu nói kia. Như vậy thiện giải nhân ý đại tỷ tỷ. Ai có thể cự tuyệt đâu. Nâng Vân Tô Tô, đào hoa yêu cùng sư ngôn ra bồi. Nàng nhìn sư ngôn đại nhân. Là chuẩn bị rời đi, đúng không? Có lẽ Tô Tô tiểu thư cảm giác không ra. Nhưng, đã trải qua càng hơn tuổi nguyệt đào hoa yêu, là có thể cảm giác được. Cái loại cảm giác này, liền cùng năm đó Lâu Lan đại nhân nhìn về phía tịnh sắc mạn đồ la đại nhân, nhìn về phía linh giao đại nhân giống nhau. Đào hoa có cảm giác. Sư ngôn có chút kinh ngạc. Một bên độ về đều ngẩn người. Sư ngôn. Chuẩn bị phải đi. Cùng lúc trước ngươi nhìn đến linh giao cùng nữ hải tử kia không sai biệt lắm sư ngôn đem đào rượu một uống mà xuống. Ở đào hoa yêu rất là áp lực trong ánh mắt. Nữ hải tử đầu ngón tay chậm rãi thấm ra một viên minh diễm huyết châu, nhỏ giọt ở chén rượu. Sư ngôn đem chén rượu đẩy cho đào hoa yêu. Ta tưởng. Ngươi càng thích cái này. Ta gặp cùng nàng giống nhau sát kiếp. Như thế nào sẽ đào hoa yêu liền chén rượu đều quên tiếp nhận tới. Đồng tử đi theo cùng nhau khiếp sợ mà đong đưa. Nàng đương nhiên minh bạch sư ngôn trong miệng sát kiếp chỉ chính là cái gì. Thiên nhân truy hồng trần. Nhưng, đào hoa yêu cảm giác sư ngôn thực lực. Sư ngôn tiểu thư hiện tại thậm chí đều không có bước vào độ kiếp cảnh. Mới vừa tạp ở độ kiếp cảnh trạm kiểm soát thượng. Kia làm sao bây giờ nàng là thật sự cảm thấy hoảng loạn. Không có gì làm sao bây giờ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sư ngôn nhìn đào hoa yêu, chỉ chính mình trong lòng ngực, móc ra ngọn bút chuẩn bị ở vân tô tô trên mặt bôi bôi vẽ vẽ tịnh sắc mạn đồ la. Không phải còn có nàng ở sao? Đào hoa yêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tịnh sắc 5 năm khai đại danh, nàng vẫn là nghe nói qua. Ngàn năm trước kia chàng tiên ma chi chiến, không biết vì sao ở cuối cùng thời điểm, tịnh sắc mạn đồ la đại nhân mất đi tung tích. Nói cách khác, thắng bại còn hay còn cũng chưa biết đâu. Chỉ cần tịnh sắc mạn đồ la đại nhân không ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, hẳn là liền không có vấn đề. Hoa ở sư ngôn trong lòng ngực, tịnh sắc mạn đồ la bỗng nhiên cảm thấy cái mũi ngứa, bôi trên vân tô tô trên mặt đồ họa đều vai một chút. Không biết vì cái gì, nàng vừa mới trong óc đột nhiên toát ra tới như là cái gì xa bản gia truyền thống á loại này không thể hiểu được nói. Sư ngôn nhìn chén rượu một lần nữa rót mãn rượu. Đào hoa yêu đem chính mình cùng nàng chén rượu đổi. Chỉ là ngóng nhìn chén rượu chung hơi phấn rượu, nàng tưởng. Nếu vạn nhất nói, có thể cho hạ hạ lưu cái niệm tưởng. Sư ngôn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ta rời khỏi sau, hạ hạ sẽ lưu tại vân lánh đời ra xem bệnh. Ân, ta minh bạch. Đến lúc đó còn thỉnh đào. Minh Hy tỷ tỷ giúp ta chiếu cố hạ hạ. Hảo. Hạ hạ thực thích tiểu hải tử, tiểu quả đào muội muội, nàng cũng nhất định sẽ thực thích. Nàng sẽ rất giống ngươi. Rất giống ta cũng không có gì hảo. Sẽ là cái tai họa. Lại lần nữa giơ lên chén rượu, sư ngôn cùng độ về vân thư thư vân tô tô các nàng nhất nhất thăm hỏi, sau đó túm lên còn ở vân tô tô trên mặt đồ họa tịnh sắc mạn đồ la, chuẩn bị phản hồi đàn lâu phương hướng. Nàng muốn đi giáo hạ hạ 17 năm ve. Sau đó, nhìn ghé vào trên bàn tiệc nửa say vân tô tô. Nữ hải tử vươn tới ngó sen cánh tay tuyết trắng nhỏ yếu. Sư ngôn nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái tiểu tiểu ngọc sức, cấp vân tô tô hệ thượng. Vân tô tô trận to mắt nhìn sư ngôn động tác. Kỳ thật nàng lúc này hoàn toàn có thể dùng linh khí, dùng 17 năm ve, dùng các loại thủ đoạn đi hóa giải rất mùi rượu. Nhưng là nàng không có. Bởi vì nàng cũng sợ hãi. Sợ hãi biệt ly. Mở to hai mắt nhìn, vân tô tô đại khái có thể nhìn đến. Đó là một con tiểu tiểu ngọc ly. Vốn là sư ngôn tính toán cấp hạ hạ. Chỉ là nghĩ hạ hạ hình rồng trên trán là lướt tiểu giác, giống như lại có điểm không thích hợp. Sư ngôn đứng dậy rời đi. Vân tô tô xúc cổ. Đàn lâu ngoại. Tịnh sắc mạn đồ la xoa chân trực tiếp ngồi ở đàn lâu ngoại trên mặt đất, cấp sư ngôn che chở pháp. Đàn lâu nội, sư ngôn dốc hết sức lực mềm nhẹ. Cùng túc trong cốc giống nhau. Tại ngoại giới rừng mưa, ánh trăng đồng dạng vừa lúc. Hai tròng mắt sán sán nữ hải tử đứng ở rừng mưa bên cạnh, ngắm nhìn rừng mưa nội phương hướng. Cho nên, lão bản làm ta tìm ai tới. 460 này tần ca, sư ngôn có thể đem nàng lừa mất mặt 100 qua lại canh một bốn cờ. Một bộ màu thủy lam váy lụa nữ hài tử, thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi bộ dáng. Thậm chí, thoạt nhìn khả năng còn muốn lại năm chí chút, khả năng còn không có sư ngôn eo cao. Chỉ có thể nói, Thanh Liên kiếm tông. Nội nào đó ác liệt ra hỏa theo như lời, tổ tiên đại nhân chạy xuống hồng trần, nhảy dựng lên đá đầu gối loại này lời nói. Có lẽ, cũng không có như vậy như là cái hình dung. Mà là hiện thực có thể phát sinh ra tới sự tình. Nàng ngắm nhìn rừng mưa nội phương hướng. Nữ hải tử chỉ là đứng lặng ở nơi đó, liền sẽ cho người ta một loại phiêu phiêu như tiên cảm giác. Mắt lạnh đôi mắt sáng sán, hai mắt cũng không như hoa tưởng dung như vậy. Giống như chảy xuôi nóng chảy kim thủy, huy hoàng dâng lên đại ngày. Mà là tựa kiếm lạnh thấu xương. Dây đặc kiếm ý, thổi phát đoạn thi. Nàng tuyệt đối là cái dùng kiếm cao thủ, thậm chí sẽ là sư ngôn gặp được, thiên hạ mạnh nhất kiếm khách. Chỉ là nữ hải tử hiện tại hiển nhiên gặp một cái vấn đề lớn. Lão bản. Làm ta xử trí người là ai tới? Hơi chút có vẻ có chút tính trẻ con thả vô cơ thanh âm. Nàng hấp tấp, đại lục cực đông ngự kiếm ngàn dặm đi tới Giao Châu. Sau đó, mới phát giác chính mình hoàn toàn đã quên, lão bản muốn chính mình xử trí ra hỏa đến tột cùng có cái gì đặc thù. Nàng chỉ nhớ rõ, đương chính mình từ trầm miên trung thức tỉnh thời điểm, cũng đã bị lão bản ném về hồng trần. Phần 469. Gì? Hồi. Chính mình sẽ cái gì phải dùng hồi cái này tự? Chính mình. Trước kia có đã tới hồng trần sao? Thần ca không biết, nàng trong đầu cơ hồ trống rỗng. Trừ bỏ kiếm, hai bàn tay trắng. Thừa ánh trăng, nữ hải tử đi chân trần ở rừng mưa chung đi qua. Dây đặc kiếm khí ở nàng dưới chân nở rộ ra thanh liên, nửa trong suốt hoa sen nâng lên nữ hải tử chỉ mềm chân nhỏ, đẩy ra xả trùng dây đằng, nàng bước chân rất chậm, nhưng là tiến lên tốc độ lại rất mau. Tóm lại, trước mắt vấn đề lớn là như thế nào tìm được muốn xử trí mục tiêu. Nàng nâng lên tay. Trên tay là một quả bạc chất nhẫn, nhẫn vách trong có răng, toàn nhập huyết nục. Cùng sư ngôn đã từng đeo xá thiên mệnh chi giới rõ ràng là cùng loại cùng khoản. Chẳng qua, kia cái xá thiên mệnh chi giới hiện tại cũng không ở sư ngôn trên tay, mà là bị Vân Mộng Cơ lấy diệu pháp tháo xuống, mang ở Vân Mộng Cơ trên tay. Vân Mộng Mệnh tuy rằng thấy hết thảy, nhưng nàng lại không có biện pháp cự tuyệt. Tỷ tỷ mang lên thuộc về chính mình nhẫn. Thần ca tay nhỏ vướt ve hạ nhẫn. Dưới ánh trăng, nhẫn thượng hơi hơi lập lòe một chút ngân quang. Vốn dĩ lao bản nói, chỉ cần theo nhẫn, chính mình nhất định có thể tìm được mục tiêu. Nhưng, liên ở chính mình thức tỉnh chuẩn bị làm việc không bao lâu lúc sau, lão bản lại bỗng nhiên nói cho chính mình. Nhẫn mất đi hiệu lực. Khi đó, thần ca đã đuổi theo nhẫn chạy hơn phân nửa phiến Cửu Châu. Kia nhẫn giống như là nháy mắt rời đi. Vừa mới còn ở Ký Châu đâu, đảo mắt liền đi Kinh Châu. Thiếu chút nữa làm tần ca đương trường một trống nhỏ ngồi dưới đất, liền phải bãi công. Chơi người cũng không mang theo như vậy chơi. Kỳ quái. Vì cái gì là chơi người? Chính mình. Không phải tiên sao. Cũng may nàng ở Ký Châu gặp một cái hảo tâm đại tỷ tỷ. Cái kia đại tỷ tỷ tuy rằng trang điểm đến yêu dã, trên người cũng phát sóc chút mùi rượu. Một bộ sấn thân sườn sám thậm chí làm tần ca cũng không dám đi xem kia quá cao xẻ tà phía dưới tích bạch da thịt cùng đường cong. Nhưng tâm điệu lại rất thiện lương. Nàng cấp tần ca chỉ lộ. Còn mang theo tần ca ở Ký Châu trong thành du ngoạn một hồi. Mấu chốt nhất chính là, nàng ngửi lên thật sự rất quen thuộc. Tuy rằng thoạt nhìn ác liệt yêu dã, nhưng quen thuộc đến, khỏe mắt ấm áp, sẽ làm tần ca không tự chủ được mà tin tưởng, nàng là về cơ bản đáng giá tín nhiệm, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cố ý trêu cợt chính mình người. Đối lập dưới, lão bản quả thực chính là cái người xấu. Nếu không phải lão bản thật sự là thúc dục đến lợi hại, tần ca vốn đang tưởng lại ở Ký Châu nhiều chơi mấy ngày. Cho nên, mục tiêu của chính mình rốt cuộc là ai tới? Tiểu tiểu mà đánh cái rượu cách, một đinh điểm mùi rượu, tràn đầy ngọt nị quả hương. Là thoạt nhìn chỉ mềm tần ca cũng có thể tiếp thu đào rượu. Nàng dẫm lên thanh liên, từ từ đi trước. Hình như là kê ơ. Sư ngôn. Đối. Là sư ngôn. Nhớ rõ. Là cùng lâu lan cái kia hôn đản giống nhau, cùng đám kia vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết khế ước ra hỏa. Không. Dùng lão bản nói tới nói. Nàng chính là lâu lan. Rút kiếm chảm sư ngôn quyết tâm lập tức liền kiên định đi lên. Lâu lan cái loại này hỗn đản, nên sát. Ở tần ca trong lòng trực tiếp hiện ra lâu lan chi chủ hình tượng. So với chính mình cao không đến chạy đi đâu tiểu chú lùn, cùng giao đài tỷ tỷ đứng chung một chỗ, chính là cái củ cải đầu. Nhưng cố tình chính là như vậy lùn củ cải, lại trích đi rồi giao đài tỷ tỷ phương tâm. Còn không phải là tóc là cái gì. Hướng người trong nước căn bản vô pháp cự tuyệt tóc bạc sao. Thật là. Hướng người trong nước lại là người ở nơi nào? Giao đài tỷ tỷ không phải. Nghiêng nghiêng đầu, thần ca cảm thấy đầu mình lại có điểm đường ngắn. Giao đài tỷ tỷ. Lại là ai? Chính mình vì cái gì sẽ kêu nàng tỷ tỷ? Bất quá hẳn là chính mình tiền bối đi. Quá đoạn đường về, làm nữ hải tử theo bản năng xem nhẹ rất những cái đó tùy ý ai đều sẽ cảm thấy mâu thuẫn cùng đột ngột địa phương. Nàng ôm kiếm. Trong lòng chỉ còn lại có một sự kiện. Đó chính là hoàn thành lão bản nhiệm vụ. Giải quyết rất cái kia cùng thiên ma khế ước phiền toái ra hỏa. Tần ca đã có thể cảm giác được này phiến rừng mưa trung mạnh nhất cái kia ma vật, đang ở thức tỉnh. Đó là một cái to như vậy sinh linh. Tuy rằng không có rõ ràng cảnh giới, nhưng tầm thường hóa thần cảnh tu sĩ, hẳn là đều không phải nó đối thủ. Nhưng tần ca là ai? Nàng là rơi xuống hồng trần tiên nhân. Trên đời này liền không có nàng chạm không khai đồ vật. Nữ hải tử biểu tình dần dần lãnh túc. Nàng lại một lần mà ở trong lòng xác nhận mục tiêu của chính mình. Tên là Sư Ngôn. Hẳn là cái nữ hài tử. Vóc dáng thực lùn, chỉ so chính mình cao một chút. Bạch mao, ngực phẳng. Thích làm bộ lãnh hề hề bộ dáng, trên thực tế lại rất sẽ làm bộ vô ý thức đến bán manh, bằng vào bề ngoài làm xinh đẹp đại tỷ tỷ rỡ xuống phòng bị. Ở tần ca trong lòng, Sư Ngôn hình tượng dần dần lập thể. Thật là sẽ rất dây xích nhẫn thật phiền thoái, trích cũng trích không dưới. Trong lòng phun tào đống nhiên đột nhiên im bặt, tần ca ngơ ngác mà nhìn phía trước. Ánh trăng vừa lúc. Một bộ váy đỏ nhẹ nhàng thiếu nữ đứng lặng ở dưới ánh trăng. Ở nàng phía sau, phong hóa nham thạch cự xà sông thẳng tận trời, phảng phất muốn nuốt thiên thực nguyệt. Thiếu nữ một tay đỡ nham xà bộ dáng, phiêu nhiên như tiên. Ít nhất, so với chính mình tiên. Tần ca ngơ ngác mà đứng lặng ở nơi đó, dưới chân thanh liên nhộn nhạo. Nữ hải tử tóc đen như thác nước, rũ đến đầu gối gian. Phiêu xa hạ lộ ra tới ngó sen cánh tay ra thịt trắng thuần, so ánh trăng còn muốn sáng tỏ. Bất quá. Để cho tần ca cảm thấy thiếu nữ vũ mị. Vẫn là thiếu nữ hơi nhiễm hồng vượng khuôn mặt cùng vành hai. Tựa như. Giống như là tiểu tập tranh, nữ hải tử vừa mới bị khi dễ xong bộ dáng. Cô. Tần ca hung hăng mà nuốt nuốt nước miếng. Ở nhìn thấy ký châu cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ lúc sau, nàng tổng cảm thấy này thiên hạ đều sẽ không có so với kia cái đại tỷ tỷ càng làm cho người cảm thấy đẹp nữ hài tử. Nhưng, hôm nay tần ca vẫn là cảm thấy chính mình sai rồi. Trước mặt thiếu nữ, so ký châu cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ còn muốn xinh đẹp. Mấu chốt nhất chính là, trước mặt thiếu nữ, còn có bất luận là ký châu cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ, vẫn là lâu lan cũng hoặc là giao đài đại nhân đều không có đột ra ưu điểm. Vùi vào đi nói. Cảm giác cả người đều sẽ rơi vào đi đâu. Thiếu nữ nhìn tần ca thực khẩn trương. Ân, không sai. Thiếu nữ đúng là vừa mới từ hạ hạ nơi đó rời đi sư ngôn. Bởi vì nhận thấy được cái kia rơi xuống hồng trần tiên nhân hiện tại khả năng khoảng cách chính mình rất gần, lại nghe nói ngàn năm trước. Cái kia rơi xuống hồng trần tiên nhân vẫn là giao đài tiên tử đệ tử, khẳng định là gặp qua tịnh sắc mạn đồ la. Cho nên sư ngôn riêng, thỉnh tịnh sắc mạn đồ la đến chính mình tử phủ ngọc khuyết trốn một trốn. Thiết bị thất còn rất nhiều, đảo không cần lo lắng nữ hải tử sẽ đãi nhàm chán cùng tịch mịch. Chỉ là liền sư ngôn đều không có nghĩ đến. Cư nhiên sẽ như vậy xảo. Chính mình vừa mới từ túc cốc bí cảnh ra tới, liền đụng phải cái kia rơi xuống hồng trần tiên tử. Ân, tiểu tiên tử. Sư ngôn ánh mắt chậm rãi hạ di. Nàng ở trong lòng mặt khoa tay múa chân. Nữ hải tử khả năng muốn nhóm chân, mới có thể ôm đến chính mình eo. Các ngươi tiên nhân cùng tiên ma. Nguyên lai đều như vậy. Tuổi trẻ đến sao? Khiếu Lâm tỷ tỷ thành không khinh ta. Thanh Liên kiếm tông tổ tiên đại nhân quả nhiên là tiểu thiếu là lướt. Nóng giận thi triển nhảy dựng lên đá ngươi đầu gối bí kỹ hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, nói thực ra sư ngôn hiện tại vẫn là thực khẩn trương. Trước mặt nữ hải tử tuy rằng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng chỉ là nữ hải tử tích bạch khả nhân chân phía dưới giẫm lên Thanh Liên, đều có thể làm sư ngôn cảm giác được một loại gần như hủy thiên diệt địa uy năng. Tiên nhân chính là tiên nhân. Cùng tu sĩ chi gian, đã sinh ra long trời lở đất hồng câu. Chính mình tuyệt đối không có khả năng dùng lực. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Sư ngôn đã làm tốt tùy thời không ổn lập tức thở ra sư cửu châu, thi triển hồng trần tiên mịch ảnh trốn chạy với ngàn dặm ở ngoài chuẩn bị. Nơi này khoảng cách Thanh Liên kiếm tông còn rất xa. Dựa theo Vân Mộng Cơ cách nói, chạy trốn tới Thanh Liên kiếm tông còn có một đường sinh cơ, sợ là thực khó khăn. Sư ngôn bỗng nhiên vô cùng hoài niệm nổi lên vân thường năng lực. Nếu vân thường ngọc viện còn không có thoái, chính mình ngày mai. Không, thậm chí là hừng đông phía trước, liền có thể ngồi ở tiểu kiếm phong kiếm các, đùa giỡn đại sư tỷ cùng thịnh nô. Đáng tiếc không có nếu. Sư ngôn tạm thời còn không có chính diện cùng tần ca khởi xung đột tính toán. Rốt cuộc, tiên nhân cùng bình thường tu sĩ chi gian chênh lệch quá lớn, lớn đến làm sư ngôn căn bản nhìn không tới hy vọng. Cho dù có tịnh sắc 5 năm khai tại bên người. Nhưng liên cung ngàn năm trước lâu lan cùng giao đài tiên tử một trận chiến, hồng trần hơn phân nửa tu sĩ đều có thể dạy hoa trên gấm, sung làm kia cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà giống nhau. Hiện tại sư ngôn, ở tần ca trước mặt, còn có chút không đủ xem. Sư ngôn ngừng thở. Nàng đem hết toàn lực che giấu ly thiên lục sức lực, đem chính mình vận hành tâm pháp hoàn toàn hiện ra vì Thanh Liên kiếm tông tàng kiếm quyết bộ dáng. Sư ngôn ra vẻ bình tĩnh dáng vẻ cảnh giác, nhìn tần ca. Vị này tỉ tỉ chỉ mềm thanh âm đánh vỡ bóng đêm yên lặng. Sau đó, sư ngôn sững sờ ở nơi đó. Dấu ở sư ngôn tử phủ ngọc khuyết nội sư cửu châu cùng tế tuyết chi vũ sững sờ ở nơi đó. Mặc dù đã dấu ở sư ngôn tử phủ ngọc khuyết nội, vẫn là nỗ lực nín thở bộ dáng, gắt gao mà bưng kín chính mình miệng mũi tiểu tịnh sắc sững sờ ở nơi đó. Thậm chí, ngay cả âm thầm chú ý nơi này người nào đó, cũng thiếu chút nữa ở quầy rượu trước không chống đỡ. Tiền bối nói đùa. Sư ngôn cố ý bày ra một bộ nữ hài tử cảnh giác mà lại khẩn trương. Cố gắng chấn định nhưng là thân mình lại theo bản năng mà run rẩy bộ dáng. Ai? Vai đầu nhỏ, thần ca tay phải chỉ vào chính mình. Tiền bối. Tỷ tỷ nói tiền bối. Là ta sao? Tiền bối thỉnh không cần lấy vãn bối tìm niềm vui. Sư ngôn cung kính về phía nữ hải tử hành lễ. Không đúng không đúng, vội vàng phe phẩy tay, thần ca trên mặt mờ mịt cảm giác liếm đi, chỉ là. Bị tỷ tỷ nói là tiền bối. Thực kinh ngạc, thực vui vẻ. Hơi mang chút nghi hoặc miệng lưỡi, Thần ca miêu tả tâm tình của mình. Vui vẻ. Là cái gì? Kinh ngạc. Lại là cái gì? Sư ngôn cẩn thận mà nhìn Tần ca. Nàng đỗng nhiên cảm thấy tiểu quán lao bản nương dùng tiểu tỷ hưu tới miêu tả Tần ca, giống như còn thật sự một chút vấn đề đều không có. Trước mặt nữ hài tử, nói không chừng so tiểu tỷ hưu còn muốn hảo hống. Nếu dựa theo trong trò chơi giả thiết, làm Thanh Liên kiếm tông khai sơn tổ sư Tần ca, hảo cảm độ cũng sẽ y theo cùng nàng quan hệ thân cận người mà biến hóa. Như nhau tinh chắc thị. Khu khu, là tinh khỉ vân cùng tinh gia tứ tỷ muội. Mà sư ngôn, vừa lúc kéo đẩy sư cửu châu, tiểu tỷ hưu, còn có tần tố hoài, thịnh nô hảo cảm độ. Thậm chí, Thanh Liên kiếm tông nội rất nhiều các sư tỷ cùng sư ngôn quan hệ cũng đều không tính quá kém. Hơn nữa giao đài tiên tử đối với lâu lan cảm tình. Tần ca đối với sư ngôn mới bắt đầu hảo cảm độ, hẳn là tương đối cao, ít nhất là cái hiểu nhau có tố cấp bậc. Đơn giản mà nói chính là, sư ngôn đống nhiên tự tin đi lên. Chính mình có thể đem nàng lừa mất mặt 100 lần. Tỷ tỷ, tiền bối. Hai người xưng hô các luật các. Tỷ tỷ biết này đại xà phía sau bí cảnh nội. Có một cái gọi là sư ngôn đại hốn đàn sao. Thần ca nhìn sư ngôn. Sư ngôn bên cạnh thật lớn nham thân rắn thượng vậy đều sắp tạc đi lên. Phần 470. Nếu nàng không có nhớ lầm nói. Phía trước phục thiên môn cái kia cô gái nhỏ, đối với cái này tiểu nha đầu xưng hô chính là. Sư ngôn. Sư ngôn sao? Sư ngôn làm bộ xác nhận bộ dáng, không có. Nàng trả lời đến chém đinh chặt sắt. Túc cốc bí cảnh nội đương nhiên không có sư ngôn. Sư ngôn hiện tại liền đứng ở nàng trước mặt, đứng ở túc cốc bí cảnh ngoại đâu. Ai? Thần ca ngây ngẩn cả người. Không đúng a? Mặc kệ là lão bản vẫn là cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ, đều cùng nàng nói. Sư ngôn liền tại đây phương bí cảnh trong vòng A. Nhưng, thần ca lại không có cảm thấy sư ngôn ở gần người. Nàng là có thể cảm giác được, trước mặt xinh đẹp nữ hài tử, không có lừa chính mình. Đến nỗi, trước mặt nữ hài tử chính là sư ngôn khả năng. Thần ca kia càng là tưởng đều không có nghĩ tới. Lão bản nói, sư ngôn chính là Lâu Lan. Lâu Lan là người nào A bạch bao, lùn củ cải, còn thích mang cái mặt băng cụ giả thần giả quỷ ra vẻ thanh lãnh. Nhìn nhìn lại trước mặt nữ hài tử. Đĩnh bạn, yểu điệu mê người. Cấp Lâu Lan 1000 năm nàng cũng phát dục không được như vậy mà. Sâu thẳm. Nàng nếu là Lâu Lan. Thần ca trực tiếp đem chính mình đóng gói hảo cho nàng ấm gì ô gì ô. Bạn 461 còn không có bị bán cũng đã bắt đầu giúp đỡ đếm tiền canh một bốn cờ. Không ở sao. Hơi chút có điểm mờ mịt bộ dáng. Thần ca ánh mắt xuyên qua sư ngôn, giống như là ở ngắm nhìn sư ngôn phía sau phương xa. Cũng hoặc là. Là túc cốc. Nàng không có hoài nghi sư ngôn ý tưởng. Từ sư ngôn trên người nàng căn bản là người không đến bất luận cái gì một chút cùng Lâu Lan tương quan yếu tố. Trong trí nhớ bị chính mình định nghĩa vì hôn đản gia hỏa kia là lùn củ cải, mà trước mặt nữ hài tử là dáng người hiểu điệu đĩnh bạt tiểu tỷ tỷ. Lâu Lan là ngực phẳng. Dùng cái loại này tương đối kỳ quái nói tới nói. Chính là cái gọi là thép tấm. Nhưng, trước mặt nữ hài tử dáng người rào rào mê người, đường cong tuyệt đẹp đến giống như là quả đào. Hơn nữa, Lâu Lan cái kia hôn đản luôn là bản một khuôn mặt. Giao đài tỷ tỷ đại nhân đều đối nàng cười ai, cư nhiên vẫn là một bộ hờ hững bộ dáng. Kỳ quái. Giống như có càng nhiều kỳ quái ký ức như là bị thổi bay tới phao phao giống nhau ra đời. Chỗ trống trong trí nhớ bị điền thượng bảy màu. Cũng không liên tục phao phao. Nếu là tư duy hơi chút sinh động một chút nữ hài tử, hiện tại đại khái đã hoài nghi khởi chính mình trạng thái. Nhưng, thần ca cố tình là cái loại này một cây gân tính tình. Chỉ cần ôm kiếm. Giống như quá vãng đã xảy ra cái gì cũng không cái gọi là. Trong óc trừ bỏ kiếm, cũng chỉ có thể hơi chút bài trừ tới một chút vị trí, dùng để ghi nhớ lao bản bố trí xuống dưới nhiệm vụ. Giải quyết rất Lâu Lan. Không đúng không đúng. Thiếu chút nữa liền nhớ nhầm. Là. Giải quyết rất sư ngôn. Bất quá giống như cũng không có gì khác biệt, rốt cuộc lao bản cũng nói, sư ngôn chính là Lâu Lan. Tóm lại. Lâu Lan là cái bạch mao ngực phẳng thả ít nói lùn củ cải hỗn đản. Cùng trước mặt thiếu nữ hoàn toàn là bất đồng hai cái cực đoan. Cho nên, Tần ca từ lúc bắt đầu liền không có hoài nghi quá, trước mặt đỡ kia chỉ thật lớn nham xà nhẹ nhàng thiếu nữ, sẽ là sư ngôn khả năng. Đúng vậy. Không ở. Nhìn Tần ca, sư ngôn đều sắp huyền cổ học tâm, chậm rãi đều thả xuống dưới. Nên nói như thế nào đâu. Tần ca giống như so nàng trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm hảo hứng một chút. Giống như là tiểu tì hưu. Chỉ cần một mảnh lá vàng là có thể đem tiểu tỷ hưu hông đến dễ bảo. Đương nhiên, tiền đề là uy tiểu tỷ hưu lá vàng người, đến là sư ngôn hoặc là sư ngôn bên người nhân tài hành. Cứ như vậy buồn nha đầu. Sư Ngôn có thể đem nàng hống lên giường, còn muốn chủ động giúp chính mình ấm gì ổ. Thần Ca lộ ra tới một bộ khó làm biểu tình. Lão bản cùng tiểu quán cái kia yêu dã đại tỷ tỷ đều nói. Chỉ cần chính mình tìm được giao châu này chỗ bí cảnh là có thể tìm được Sư Ngôn. Sau đó chính mình đem nàng răng rắc rớt, liền có thể hồi tiên giới ngủ ngon. Nhưng là, trước mặt nữ hải tử lại như vậy khẳng định, Sư Ngôn hiện tại cũng không tại đây chỗ bí cảnh bên trong. Quả nhiên, lão bản là cái không đáng tin cậy ra hỏa. Tần Ca ném chính mình trên tay đã thoát không xong màu bạc nhẫn. Từ cái này phá giới chỉ không nhảy thời điểm, chính mình nên đã biết. Lão bản là cái không đáng tin cậy ra hỏa. Kia cảm ơn tỷ tỷ. Thần Ca cùng Sư Ngôn vẫn là các luật các. Đúng rồi, nữ hải tử đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nàng hướng về Sư Ngôn vươn tay. Làm cảm tạ. Này chi thanh liên có thể bảo hộ chính ngươi. Nữ hải tử kiêu ngạo mà đĩnh chính mình như thế nào rất đều sẽ không lộ ra một chút đường cong tiểu bộ ngực. Kiêu ngạo bộ dáng làm Sư Ngôn lập tức liền liên tưởng đến thanh liên kiếm tông thái hư bí cảnh chỗ sâu trong kia chỉ tiểu tỷ hưu pho tượng. Hai tiểu chỉ kiêu ngạo bộ dáng không thể nói thực tương tự đi. Chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Từ từ. Sư Ngôn đống nhiên cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Ngàn năm trước phụng dưỡng ở lâu Lan Chi chủ cùng giao đài tiên tử bên người, phân biệt các có một nữ hài tử. Phụng dưỡng lâu Lan Chi chủ chính là tiểu quán cái kia vô lương gian thương, yêu dã thông đồng người bộ dáng liền tính dáng người đường con không tính đĩnh bật đi, nhưng cũng xem như tiêu chuẩn đại tỷ tỷ. Mà giao đài tiên tử bên người nữ hài tử. Tiểu tỷ hưu là cái lọ ly. Thần Ca là cái lọ ly. Thậm chí, ngàn năm trước lâu Lan Chi chủ, cũng là cái lọ ly. T. Sư Ngôn cảm thấy chính mình khẳng định là phát hiện cái gì. Nghĩ lại làm lâu Lan kế nhiệm giả chính mình, đương nhiên mà trở thành lâu Lan cảm nhận trung hoàn mỹ nhất bộ dáng. Tiết nữ nhân. Dáng người tuy rằng không thể nói là nổ mạnh đi. Nhưng, chỉ cần thẩm mỹ không có bị mỗi thuyền du họa họa quá, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy cằn cỗi. Thành công từ bạch mao lọ lì tân chức thành hát trường thẳng đại tỷ tỷ. Mà giao đài tiên tử. Ân. Sư Ngôn liên tưởng oanh hoa thị hoa tưởng dung. Phá án. Ngàn năm trước giao đài tiên tử cùng lâu Lan Chi chủ ái hận dây dưa là có nguyên nhân. Thậm chí âm mưu luận một chút. Giao đài tiên tử khả năng cũng không có như vậy mặt manh, nàng chỉ là. Không biết hẳn là như thế nào đối lâu Lan Chi chủ xuống tay. Sáng tỏ dưới ánh trăng, một chản hư ảo thanh liên bị Tần Ca thác ra. Chậm gì gì mà phiêu hướng về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn nhìn chậm rãi huyền phù ở chính mình trước mặt thanh liên, sau lưng lông tơ đều từng cây mà chợt khởi. Nàng từ cái loại này trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Tần Ca vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng nhìn về phía Sư Ngôn, ta chính là rất lợi hại Nga. Có này chi thanh liên thêm hộ. Nay cửu châu phía trên, căn bản không có khả năng có người có thể bị thương ngươi. Nữ hải tử kiêu ngạo bộ dáng giống như là tiểu tỳ hưu đối với Sư Ngôn nói. Ta giác chính là rất lợi hại Nga, nếu không, chúng ta đi đem ta mùa bảo. Sư Ngôn nhìn trước mặt thanh liên chân chờ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy trước mặt nữ hải tử có phải hay không xem thấu chính mình thân phận, cho nên mới sẽ cố ý trêu đùa với chính mình. Nàng có thể cảm giác được. Chỉ cần chính mình tiếp được này chi thanh liên, liền sẽ bị đối diện nữ hải tử dễ như trở bàn tay mà truy tung. Liền cùng mang lên kia cái xá thiên mệnh chi giới giống nhau. Đến lúc đó, chính mình căn bản không có khả năng chạy trốn rớt. Nhưng, Sư Ngôn hơi hơi cắn môi dưới. Nếu chính mình không tiếp, thế tất sẽ làm nàng hoài nghi. Tuy rằng, cũng có như vậy một nửa khả năng, là trước mặt nữ hải tử thần kinh quá mức trắng ra, căn bản sẽ không có hoài nghi loại này ý niệm. Nhưng Sư Ngôn không có biện pháp đi đánh cuộc. Nàng nâng lên tay. Sư Ngôn có thể cảm giác được kia chản hư ảo thanh liên trung ẩn chứa khủng bố kiếm khí. Chỉ cần phóng thích, liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem dưới chân này phiến rừng mưa toàn bộ mà đãng vì đất bằng. Nhưng, đồng dạng tu kiếm Sư Ngôn cũng có thể thực rõ ràng mà nhận thấy được, này chản thanh liên bên trong, cũng không có bất luận cái gì một chút ít sát khí. Nàng là thật sự chỉ nghĩ cho chính mình một phần lễ vật. Sư Ngôn tùy ý thanh liên rơi xuống. Hư ảo thanh liên dừng ở Sư Ngôn trên tay, sau đó nhanh chóng hóa thành một cái tiểu tiểu thanh liên mặt dây, bị một cây nhìn không thấy sợi tơ hệ ở Sư Ngôn trên cổ tay. Vậy cảm ơn tiền bối. Thần Ca trên trán ạ hộp đều phải riêu đi lên. Bị người coi là tiền bối cảm giác. Thật tốt ta. Đặc biệt vẫn là bị như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xưng là tiền bối. Thật là. Nếu ngàn năm trước cái kia bạch mao ngực phẳng lùn củ cải đầu hỗn đản có trước mặt thiếu nữ một phần ngàn thảo hỉ. Giao đài tỷ tỷ đại nhân. Có lẽ cuối cùng cũng sẽ không như vậy bi ai đi. Trong đầu về giao đài tên này ấn tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Giao đài tiên tử. đối với chính mình hẳn là một cái trọng yếu phi thường người. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ Nga Tần ca khí phách hăng hái, đối với ta tới nói. Chỉ là rất đơn giản sự tình lạc. Có thể dẹp yên một mảnh rừng mưa kiếm khí thanh liên, đối với thân là tiên nhân Tần ca tới nói, thật sự bất quá chỉ là hạ bút thành văn đồ vật. Sư ngôn vẫn như cũ làm bộ khẩn trương bộ dáng. Chẳng qua. Ở tiếp được Tần ca kiếm khí thanh liên lúc sau, sư ngôn hơi chút trang đến đem cái loại này khẩn trương cảm xúc hơi chút buông xuống một chút. Nếu không có khác sự tình gì nói. Văn bối liền đi trước cáo lui. Cung kính mà thiếu thân mình, sư ngôn làm cáo lui trạng. Trước mặt nữ hải tử tuy rằng thoạt nhìn tính trẻ con. Nhưng nàng trung quy là hàng thật giá thật thanh liên kiếm tông khai sơn thủy tổ. Chính mình đối nàng cung kính điểm cũng là đương nhiên sự tình. Rốt cuộc. Chính mình đều đem nhân ra đồ tử đồ tôn được xưng thiên cổ duy nhất đại sư tỷ cấp bắt góc. Đối với lao tổ tông cung kính điểm làm sao vậy? Hiển nhiên. Thần ca cũng thực hưởng thụ sư ngôn này phân cung kính. Nữ hải tử tuy rằng mình chưa nói, nhưng trên trán ạ hộp cao hứng mà đều sắp lay động ra tàn ảnh, vứt ra kiếm khí. Cũng chính là Tần ca không có cái đuôi. Bằng không lúc này, đã hô hô hô bay lên. Kia, vậy ngươi đi thôi. Tuy rằng vẫn là có điểm không bỏ được trước mặt tiên khí phiêu phiêu lại thực sẽ hống người tiểu tỷ tỷ, nhưng là chính mình rốt cuộc còn có chuyện quan trọng trong người. Tần ca chỉ có thể nỗ lực chính xác, bày ra một bộ chính mình trong ấn tượng tiền bối cao nhân bộ dáng. Làm sư ngôn rời đi. Chỉ là, ký ức phảng phất đều bị về linh Tần ca trong óc, lại có cái gì tiền bối cao nhân đâu. Cung năng không sai biệt lắm cao. Cung năng không sai biệt lắm cằn cỗi. Cả ngày bày ra một bộ lãnh đạm bộ dáng. Tựa hồ, cũng chỉ có Lâu Lan. Chỉ là Tần ca mạch não tạm thời còn không có ý thức được thôi. Mãi cho đến sư ngôn hơi thở đi xa, Tần ca mới đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt thật lớn, phảng phất muốn nuốt thiên thực nguyệt nham thân gián thượng. Nham xả kêu kêu một cái run bần bật. Nó tuy rằng cảm thấy chính mình không phải như vậy thông minh đi, nhưng vẫn là loát minh bạch một chút sự tình. Thí dụ như, trước mặt cái này khủng bố tiểu nữ hải là muốn tìm sư ngôn tính sổ. Mà sư ngôn vừa mới bị nàng phóng chạy. Lại thí dụ như, sư ngôn là vân lánh đời già khách quý. Chính mình nói cái gì đều không thể bán đứng sư ngôn. Đưa ta đi bí cảnh, ôm kiếm, thần ca nhìn lên đầu rắn. Ở nàng phía sau, phảng phất có muôn vàn thanh liên thịnh phóng. Mà trong đó mỗi một đóa thanh liên, đều có được có thể đem này khắp rừng mưa, tính cả nham xà, tính cả cái kêu bí cảnh cùng cắt gọt khai lực lượng. La, run bần bật mà, nham xà ngậm miệng không đề cập tới sư ngôn sự tình. Nó cắn đuôi rắn. Túc cốc tiểu động thiên thế giới đại môn bị mở ra. Tần ca nhẹ nhàng đi phía trước một bước, cả người trực tiếp lược nhập tiểu động thiên thế giới nội. Phần 471. Đập vào mắt chứng kiến. Vẫn như cũ là tung bay đầy sơn cốc màu đỏ túc diệp cùng phiêu linh bông tuyết. Chỉ là lần này, cùng sư ngôn các nàng tới thời điểm bất đồng. Đứng ở túc thụ trước chờ đợi Tần ca người, là Vân Tô Tô. Không. Tần ca phía sau muôn vàn thanh liên nở rộ. Không biết các hạ tiến đến, sở. Là vì chuyện gì a? Nữ hải tử rốt cuộc lắp bắp mà nói xong sở hữu lời nói. Ta tới tìm sư ngôn. Tần ca không có rút kiếm. Nhưng Vân Tô Tô lại cảm thấy nữ hải tử kiếm đã đè ở chính mình trên cổ. Không. Không có khả năng. Làm bộ mạnh mẽ bộ dáng, Vân Tô Tô trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sư ngôn muội muội cũng không có bị nàng bắt được. Kia không phải do ngươi. Thần ca ôm chặt trong lòng ngực kiếm. Bước vào túc trong cốc thần ca, cùng phía trước khác nhau như hai người. Mơ mịt cùng lực hiện. Ân. Bắt cấp hơi thở toàn bộ tất cả liễm đi, giữ lại, chỉ có nữ hải tử trên người trùng tiêu kiếm ý. Kiếm khí trực tiếp cắt gọt khai phiêu linh bông tuyết cùng mây trắng. Cắt ra túc trong cốc tích góc tuyết. Ôm lấy kiếm thời điểm, nàng là nghiêm túc. Nhưng Vân Tô Tô cũng vô cùng nghiêm túc. Từ phát giác chính mình phá không được ngộ đạo cảnh ngạch cửa lúc sau, Vân Tô Tô cơ hồ nghiên tu biến thiên hạ sở hữu công pháp cùng pháp lý. Này đối với tầm thường tu sĩ tới nói đều là cơ hồ không có khả năng sự tình. Nhưng, Vân Tô Tô có rất nhiều thời gian. 3.000 đại đạo bất luận cái gì một phương hướng thượng, Vân Tô Tô đều vô hạn tiếp cận với ngộ đạo cảnh. Chỉ là, mỗi một cái lộ lại đều bị phá hỏng. Nhưng dù vậy, Vân Tô Tô thực lực, cũng tuyệt đối không phải bình thường ngộ đạo cảnh tu sĩ có thể bằng được. Nhưng nàng lần này đối mặt chính là tiên. Hít sâu, Vân Tô Tô biết chính mình cơ hội ra tay chỉ có một lần. Lúc này đây lúc sau. Chính mình liền tính là thân vẫn cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Nếu chính mình đã chết có thể đổi lấy sư ngôn muội muội bình an, có thể đổi lấy hạ hạ muội muội không có việc gì, nàng chết có ý nghĩa. Đương nhiên, nàng biết. Võ. Chính mình sẽ không chết. Một thanh trường bính đại đao bị Vân Tô Tô rút ra, nặng nề mà phách bổ về phía Tần Ca. Thánh! Vân Tô Tô đã nhận ra, trước mặt tiên nhân, không có sát khí. Nhưng, chính mình lại như thế nào biết, không có sát khí tiên nhân, có thể hay không chỉ là đem chính mình cho rằng thành con kiến. Người nghiền chết con kiến, là không cần sát khí cùng lý do. Tiên nhân cũng là như thế. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Thế, một kích núi sông phảng phất đều phải tùy theo rách nát. Đó là Vân Tô Tô che đậy chạy trốn lộ tuyến. Chẳng qua, không phải cho chính mình, mà là cấp Vân Thư Thư, cấp Minh Dĩ, cấp Hạ Hạ muội muội. Chính mình liền tính thân vẫn, nhưng một kích cũng hủy hoại túc gốc, phá khai rồi tiểu động thiên thế giới, cho các nàng một đường sinh cơ. Chỉ là, keng, không tiếng động một kích. Rõ ràng hẳn là có mãnh liệt va chạm thanh. Nhưng, Vân Tô Tô chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã thất thông. Một đóa nở rộ thanh liên mai một nàng một kích. Ngươi cũng sẽ chiêu này A Tần Ca nhìn trực tiếp bay ngược đi ra ngoài Vân Tô Tô. Nếu ngươi tu vi có thể lại cao một chút. Vũ hóa cảnh. Đăng tiên cảnh. Nói không chừng liền thật sự có thể uy hiếp đến ta. Tần Ca nhìn ngã vào trên nền tuyết toa đến một chút phun ra máu tươi Vân Tô Tô. Cái gì kêu ta cũng sẽ. Vân Tô Tô lau khỏe miệng huyết. Đây là ta biến lãm thiên hạ 3.000 đại đạo, nộ ra tới đao. Tần Ca không có quản Vân Tô Tô. Nàng thần thức ngang ngược mà ở túc trong cốc đảo qua. Sau đó đương nhiên mà. Không có tìm được phù hợp nàng trong ấn tượng sư ngôn nữ hải tử. Thần ca ngồi xổm xuống, hướng về Vân Tô Tô vươn tay. Chữa khỏi linh khí nhanh chóng chữa khỏi Vân Tô Tô thương thế. Ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn giết một người. Có thể nói cho ta sư ngôn đi đâu, khi nào rời đi sao. Vân Tô Tô chỉ là nhìn thần ca. Nữ hải tử bả vai run rẩy một chút. Nàng chơi một cái lòng dạ hẹp hỏi. Sư ngôn. Thật lâu trước kia liền đi rồi. Tần ca đôi mắt chừng đến đại đại, nàng có thể cảm giác được, trước mặt nữ hải tử không có nói sai. Thật lâu trước kia liền đi rồi sao? Đáng giận. Lão bản quả nhiên thực không đáng tin cậy. Ân. Thật lâu trước kia đâu? Đối với nắm giữ 17 năm ve, nhất nhãn vạn năm Vân Tô Tô tới nói, thật lâu trước kia. Mặt 462 tần ca tay đáp ở sư ngôn eo canh một bốn cờ. Đã đi rồi. Hơn nữa đi rồi thật lâu. Thần ca nghiêm túc mà nhìn Vân Tô Tô. Nàng là có thể cảm giác được, Vân Tô Tô nói đều là thật sự. Chẳng qua. Thần ca không biết chính là, Vân Tô Tô trong miệng đã đi rồi thật lâu cũng không phải tương đối với bình thường thời gian tuyên tới nói. Mà là tương đối với Vân Tô Tô chính mình thời gian. Cũng bởi vậy, thần ca trong lòng đối sư ngôn một chút ít hoài nghi đều không có dâng lên quá. Ở nàng xem ra, sư ngôn hẳn là cũng chỉ là vừa hảo bái phòng đi ngang qua nữ hài tử. Rất đẹp nữ hài tử. Kia sư ngôn đi đâu nhi? Thần ca ôm trong lòng ngực kiếm. Vân Tô Tô bả vai đều đi theo run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thần ca, miệng hơi hơi run run. Ta không. Không biết. Thần ca mày chậm rãi nhíu lại. Nàng ở nói dối. Vân Tô Tô nhìn thần ca biểu tình, nàng đột nhiên hối hận lên. Chính mình không nên đi hỏi sư ngôn muội muội đi đâu. Sư ngôn muội muội đối nàng cơ hồ hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, cũng nói cho chính mình. Nàng muốn đi Thanh Liên kiếm tông. Tần ca phía sau, một mảnh cánh thanh liên dần dần giãn ra nở hoa cánh, thanh tuyệt kiếm ý ở thiên địa chi gian tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn ở trong không khí đẩy ra nước gợn gợn sóng. Vô hình trọng áp nghiền ở Vân Tô Tô trên người. Nếu là chỉ có chính mình, nói không chừng Vân Tô Tô đều sẽ trực tiếp lựa chọn chết cho xong việc. Bất quá là nói tiêu thân vẫn mà thôi. Nắm giữ 17 năm ve chính mình, sớm đã xem biến thế gian thương hải thương điển. Gần như đình trệ thời gian chung. Chỉ là vớt ve sư ngôn muội muội vẽ cuốn thời gian, không có 1.000 cũng có vài trăm năm. Thời gian, sinh tử, đối với Vân Tô Tô mà nói đều là không có ý nghĩa đồ vật. Nàng sớm đã kiếm đủ rồi. Chính là không được. Chính mình đáp ứng quá sư ngôn muội muội, bảo vệ hạ hạ muội muội chu toàn, phải bảo vệ hảo hạ hạ muội muội. Xinh đẹp con ngươi buông xuống, phương môi khẽ cắn. Vân Tô Tô làm bộ suy nghĩ bộ dáng, tận lực cấp sư ngôn kéo thời gian. Cho dù là 1 phút 1 giây cũng hảo. Nhiều kéo vài giây đều là cực hảo. Thổi quét kiếm khí đã đãng không phía chân trời đám mây, đẩy ra rồi túc diệp thượng tuyết động, sau đó hô hô hô mà cuốn lên đỏ thắm túc diệp, xé rách ở trong gió túc diệp sắc bén như nhận, thậm chí ở Vân Tô Tô trên mặt để lại một đạo thật dài vết máu. Vân Tô Tô bị tần ca ép tới thẳng không dậy nổi eo, tiết hầu giống như đều đã bị vô hình tay bóp chặt. Bất quá! So với tung hoành kiếm khí, chân chính làm Vân Tô Tô cảm thấy khó có thể thừa nhận. Vẫn là từ nữ hải tử trên người buộc phát ra kiếm ý. Nhìn như mát lạnh như nước thanh liên. Lại ở tẩy trắng chính mình tinh thần thế giới. Cũng chính là Vân Tô Tô, bởi vì 17 năm ve duyên cớ, nữ hài tử lịch duyệt cùng tinh thần thế giới mở mang trình độ hoàn toàn không phải tầm thường tu sĩ có thể bằng được. Liên ngộ đạo cảnh tu sĩ đều không được. Nay Cửu Châu phía trên, có thể ở tinh thần trong lĩnh vực cùng nàng tương so, trừ bỏ tiên nhân thiên ma bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu quan cái kia vô lương gian thương. Nhưng dù vậy, Vân Tô Tô vẫn là cảm thấy chính mình có chút chống đỡ không được. Sư ngôn đi Thanh Liên kiếm tông. Ở Vân Tô Tô thanh em rơi xuống đồng thời, kiếm ý kiếm khí cũng tùy theo đẩy ra. Vân Tô Tô lảo đảo mà nằm ở trên mặt đất. Lấy tiên nhân năng lực, có thể theo sư ngôn muội muội hơi thở tìm được túc gốc, muốn tìm được Thanh Liên kiếm tông bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kéo một kéo thời gian đủ rồi. Vì thế khoát thượng chính mình tánh mạng, mấu chốt nhất. Khoát thượng này một cốc người, khoát thượng hạ hạ muội muội tánh mạng, chỉ là không sợ hy sinh. Hơn nữa, Vân Tô Tô trong lòng còn có một chút khác tính kế. Tiên nhân tốc độ thực mau. Lấy sư ngôn muội muội sức của đôi bàn chân, hẳn là không đuổi kịp tiên nhân. Chờ đến cái kia tiên nhân chạy tới Thanh Liên kiếm tông thời điểm, sư ngôn muội muội nói không chừng đều còn ở trên đường. Mà chính mình, chỉ cần nghĩ cách ở kia phía trước ngăn lại sư ngôn muội muội là được. Thanh Liên kiếm tông. Nghe cái kia đột nhiên hiện lên, thật sự là quá mức quen thuộc từ ngữ, mặc dù là mạch nào trắng ra như tần ca, cũng sững sờ ở nơi đó. Thanh Liên kiếm tông. Lâu Lan chi chủ. Giao đài tỷ tỷ. Liên tiếp không ngừng, quá mức quen thuộc chữa cùng với Thanh Liên kiếm tông cái này từ rơi xuống, toàn bộ đều ở trong nháy mắt ở tần ca trong óc nở rộ. Khai tông lập phái sao? Tiểu tần ca vì cái gì sẽ có cái loại này ý tưởng? Chán ghét bạch mao thanh âm. Ha! Muốn có thể đứng ở linh giao phía sau. Đó là cái gì kỳ quái lý do? Vậy kêu Thanh Liên kiếm tông đi Thanh Liên kiếm tông thế nào? Môn phái tuyệt kỹ ngâm sướng lời kịch ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ rồi. Tháng năm thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Nguyện đem eo hạ kiếm, thẳng vì chạm lâu lan. Cô đơn, gần như quái dị ngữ khí. Ngươi rốt cuộc trưởng thành đâu, có thể một mình đảm đương một phía, đứng ở giao đài phía sau trở thành nàng phụ tá đắc lực. Tuyết sắc tóc dài nữ hài tử, ngồi ở đào chi thượng, biểu tình cô đơn, sau đó chậm rãi khấu thượng mặt nạ. Không phải như thế.